Chương 197, đao chạm Nghiệt Long. 1. Chương 197, đao chạm Nghiệt Long. 1. Tà dương đem rơi chưa rơi lúc, huyết sát thẩm thấu toàn bộ vùng quê. Gió xoáy lấy cháy đen cỏ tranh lướt qua quan đạo, đạo bên cạnh nghiêng lệch giới bia bên trên, trong mây quận ba chữ to đã có chút mơ hồ không rõ, mấy con kên kên đứng ở bia đỉnh lộ ra càng to mọng, dường như gần đây ăn không ít ăn non nê. Cỏ khô rì rào rung động ngáy mắt, đường chân trời chuyển đến như sấm rền tiếng bó ngựa. Hơn trăm kỵ bọc lấy cẩm ý áo khoác, thoạt nhìn cùng bọn hắn phong cách vẽ 10 điểm không hợp tây địch nhân từ trong bụi mù hiện thân, làm bằng sắt loan đao trong bóng chiều hiện ra lanh quang. Bọn hắn xua đuổi lấy có chừng mấy trăm lão đảo bóng người, hướng phía bắc phương tiến phát. Những người này đa số thanh niên trai tráng, vô luận nam nữ, giống như một chuỗi dế núi. Chính quân bắt trước lão phụ còn xuống tư thái, trà trộn tại trong chi đội ngũ này. Trên đường đi, chính quân yên lặng không nói, chẳng qua là giả bộ như khí huyết tràn đầy dáng vẻ, cũng không tụt lại phía sau. Ba ngày trước, hắn tiến nhập Túc Châu, về sau liền lâm vào một loại xấu hổ hoàn cảnh. Đó chính là hắn cũng không biết này cái gọi là Nghiệt Long ở nơi nào, nhưng cũng không dễ quang minh chính đại hỏi ý, cũng chỉ có thể che che giấu giấu, dùng người thần bí thân phận bốn phía nghe ngóng, thậm chí chém giết một tôn ra ngoài tây địch thông khiếu võ giả. Thông qua đủ loại, Trịnh Quân Thế mới biết hiểu, này vài đầu Nghiệt Long lại ở trong mây quận bên trong trấn thủ. Nghiệt Long hết thể có 5 đầu, trong đó 2 đầu chính là thông khiếu cảnh giới, 3 đầu vì ngoại cương cảnh. Này 2 đầu Nghiệt Long là vì đạo lữ, cái kia 3 đầu ngoại cương Nghiệt Long chính là con hắn tự. Này 5 đầu Nghiệt Long đến từ Bắc Hải chỗ, chính là mấy vạn năm trước kia một tôn Bắc Hải Long tộc pháp tướng đại thánh hậu đại, cùng Trung Nguyên yêu ma cũng không quen biết. Trời xui đất khiến phía dưới, bị Tây địch Nguyên Đan đại tế ti mời rời núi, tham dự đối đại chu trong chinh chiến. Dọc theo con đường này, Trịnh Quân cũng nhiều phiên nghe ngóng, biết được cái kia 2 tôn thông khiếu Nghiệt Long bất luận, mà 3 đầu ngoại cương Nghiệt Long lần đầu tiếp xúc nhân loại, cực kỳ hưng phấn, muốn ngày ăn nhân tộc mấy trăm người. Nguyên bản tại Tây địch lúc, một mực tại ăn Tây địch nô lệ. Bây giờ tiến vào Trung Nguyên, tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ tiếp tục ăn Tây địch nô lệ, liền tại Túc Châu cảnh nội mệnh lệnh Tây địch kỵ binh, bắt chút đại chu người đi đưa cho Nghiệt Long dùng ăn. Mà nghe nói này chút Nghiệt Long theo không hiện thân, chỉ có ăn người thời điểm mới có thể hiện thân. Bởi vậy, Trịnh Quân cũng chỉ có thể dùng một ngày rưỡi thời gian, tìm được một nhóm đang ở bắt lấy đại chu bách tính kỵ binh, trà trộn trong đó, giả bộ như không có năng lực dáng vẻ, chuẩn bị đi xung làm Nghiệt Long thức ăn. Dọc theo con đường này, Trịnh Quân đều đang cố ý biết cùng chung quanh mấy cái Túc Châu bách tính tiến hành trao đổi. Đồng thời, lợi dụng chính mình chân nguyên cho quanh mình bách tính sâu mệnh, để tránh bọn hắn chết tại đây đằng đẵng dài trên đường. Lần này lượng cơ dương, thật nhiều a, cũng đều rất có sức lực. Tây địch kỵ binh bên trong, một cái bách phu trưởng lôi kéo dây cương, nhìn về phía này chút mấy trăm đám người, không khỏi khẽ cười một tiếng, hơi có hưng phấn, lần này ăn xong, Thần Long đại nhân có lẽ liền sẽ hướng Thiền Vu nói ngọn, tốt gọi ta được đến ban thưởng, chịu nhận cùng nguyện chúc phúc. Mặc dù không biết vì cái gì này một nhóm đồ ăn lượng cấp dương hao tổn suất như thế thấp, nhưng này có lẽ liền là nhận cùng nguyện chúc phúc đi, để cho mình có thể mượn cơ hội này phi thăng. Nghĩ tới đây, cái này bách phu trưởng có thể nói là càng sảng khoái, hắn nhìn về phía chung quanh Túc Châu bách tính, lúc này hé một nói, tốc độ tăng tốc, tại Thái Dương hạ xuống trước đó, đuổi đến đại doanh. Một bên, có một cái tinh thông Tây địch ngữ người Trung Nguyên lập tức định nọt túi đầu không lưng, tiếp lấy lại diêu võ dương ai đối với Túc Châu dân chúng thuật lại một lần, hung thần ác sát, thoạt nhìn có một loại rất khó dây vào dáng vẻ. Dân chúng thấy này, chỉ có thể mặt lộ vẻ bi thương, như vậy như là bị đuổi ra xúc đồng dạng, hướng phía đại doanh hướng đi tiến lên. Chính quân lặng yên mà không nói, chẳng qua là đang tự hỏi vấn đề. Mình tới cái kia trong đại trướng, thừa dịp Nghiệt Long không sẵn sàng, chém giết cái kia vài đầu Nghiệt Long về sau, những người dân này lại nên làm cái gì? Mặc dù trong ngắn hạn sẽ không bị giết, nhưng lâu dài lại như thế nào? Chính mình nhưng không cách nào một mạch dẫn bọn hắn tất cả đều rời đi Túc Châu. Túc Châu Tây địch tình huống nghiêm trọng, diệt cái kia đại doanh Tây địch nhân, còn có những phương hướng khác Tây địch nhân, chớ đừng nói chi là Tây địch nhân bên trong thậm chí còn có Nguyên Đan võ thánh cấp bậc này Thiền Vu cùng Đại Tế Ti, mà này hai tôn Nguyên Đan võ thánh càng là không tầm thường, có Tây địch hộ quốc thần khí, thực lực vượt xa bình thường Nguyên Đan. Chính quân hiện tại căn bản cũng không có tinh lực đi giải quyết Tây địch sự tình, cũng không có thực lực đi giải quyết, chết sống có số đi. Chính quân lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, mặc dù không giải quyết được Tây địch nhân, nhưng giải quyết các ngươi này mấy cái Nghiệt Long vẫn là dư xài. Mà mộ sắc ngấm dần sâu lúc, Tây địch đại doanh hiện ở hoang dã phần cuối. Hàng rào gỗ bên trong đứng sừng sững lấy 5 tòa dùng xương người đắp lên tế đàn, trung ương đống lửa chiếu ra lồng sắt bên trong co rúm lại phụ nữ trẻ em, là trước mấy đám không bị ăn tận lương thực dư. Chính quân theo đám người bị xua đuổi đến tanh hôi bãi săn, dưới chân bùn đất thẩm thấu đỏ sẫm vết máu, mấy chục cỗ tàn khuyết hải cốt nửa chôn ở trong đất cát, xương sọ hốc mắt chỗ còn lưu lại cắn xé dấu răng. Đây thật là diễn đều không diễn. Chính quân lắc đầu, tiếp xuống cần phải làm là lặng chờ cái kia vài đầu Nghiệt Long đăng tràng. Vừa nghĩ đến đây, Chính quân liền bị chạy tới nơi này tiến hành điều tức, mà một bên mấy cái đồng dạng bị chạy tới nơi này võ giả, vẻ mặt cũng là có chút khó coi, lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ muốn làm gì động tác. Không bao lâu, một cái thoạt nhìn tuổi tác 20 tuổi ra mặt, người khoác tổn hại chiến giáp võ phu tiến tới Trịnh quân bên người, đối Trịnh quân thấp giọng nói, vị huynh đệ kia, này chút tây địch xuất sinh, là muốn dùng chúng ta cho ăn gia súc, cứ như vậy ngồi chờ chết hẳn phải chết không nghi ngờ. Dọc theo con đường này, ta xem huynh đệ thần sắc ngươi nội liễm, cũng ứng là có chút võ nghệ kề bên người. Chờ một lúc muốn không gia nhập chúng ta chờ những tây địch đó xuất sinh không sẵn sàng, chúng ta liền cùng một chỗ phản kháng, giết ra ngoài, như thế nào? Cái kia võ phu lại thấp giọng nói, ta là Triệu Vương phủ hồi báo vệ tiền quân đang tốt, kinh nghiệm xa trường, đã có hơn 10 huynh đệ đồng ý ta phương án, xác suất thành công hẳn là có cái 3-4 thành. Chính quân nghe vậy, không khỏi khép cười một tiếng, tiếp lấy nhân tiện nói, đang hoàng đợi, sự tình tự có chuyển cơ, tùy tiện hành động, chắc chắn một con đường chết. Trịnh Quân đã dò xét qua, nay toàn bộ đại doanh, tựa hồ cũng là vì chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng cái kia nghiệt long tồn tại. Đại doanh có chừng hơn 4.000 tây địch nhân, nhưng người mạnh nhất bất quá là ngoại cương tam trọng, không có một tôn thông khiếu võ giả tỏa chấn. Nay loại cấp bậc, đối với bây giờ Trịnh Quân mà nói, đơn giản giống như là nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản, không có chút nào độ khó. Mà nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, tên này Triệu Vương phủ hồi báo vệ tiền quân đang tốt hiển nhiên là vì đó khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời suy nghĩ phun trào, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Dù sao tại bị này chút tây địch nhân bắt được trên đường, không ít người đều cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, bước đi không mệt tình huống. Kết hợp với Trịnh Quân lời nói, hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Người trước mặt này cảnh giới võ đạo, sợ là so chính mình tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, tên này võ phu không khỏi có chút hưng phấn lên, trong đôi mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Đã như vậy, ta còn liệu mạng phá vây cái gì? Dùng tin tức này, nhìn về phía tây địch nhân, đổi chính mình một con đường sống há không tốt hơn. Cái này người ở trong lòng nghĩ đến. Này người vốn là Triệu Vương phủ hộ bảo vệ tiền quân, chỉ bất quá không phải đang tốt, mà là phụ binh. Nhưng tại Triệu Vương phủ cùng tây địch giao chiến thời điểm, hắn bị dọa cho bể mật gần chết, làm đạo binh, đang chạy trốn chương 197, đao chạm nghiệt long. 2, chương 197, đao chạm nghiệt long. 2, quá trình bên trong, bị tây địch nhân bắt. Mới vừa một mực liên lạc những người khác phản kháng, mục đích cũng là vì tập hợp đủ danh sách, sau đó hướng tây địch nhân lệnh nọt mà thôi. Dù sao, tại đây bên trong có chừng gần ngàn người, ít một hai người cũng không có gì đáng ngại. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này. Mà bây giờ, có một tôn võ đạo cao thủ tiềm phục tại trong tù binh lén lén lút lút. Dạng này tình báo, có thể so sánh hắn phí hết tâm tư thu thập phản kháng danh sách phải hữu dụng nhiều. Nghĩ tới đây, tên này võ phu có vẻ hơi hưng phấn. Hắn cũng không hiểu biết Trịnh Quân là thực lực gì, nhưng hắn suy đoán hẳn là ngoại cương nhị trọng, tam trọng cao thủ. Nếu là thông thiếu, còn cần dạng này. Cho nên, hắn phán định Trịnh Quân liền là ngoại cương võ giả. Mà ngoại cương võ giả, tại đây bên trong tính là gì? Chỉ cần bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ phu xúc động có nhịn, lúc này đối Trịnh Quân chắp tay về sau, liền kềm chế nội tâm kích động, yên lặng hướng phía bên ngoài đi đến, dự định đi tìm mấy cái cầu hán gian đồng đạo, lập tức báo cáo chuyện này. Bất quá, nay loại tiểu động tác, tự nhiên khó thoát Trịnh Quân pháp nhãn. Nhưng Trịnh Quân lại không có cái gì tâm tư đi quản hắn, bởi vì Trịnh Quân có thể cảm giác được, có ba cố khí tức đang đến gần. Yêu khí tung hành, bởi vậy rõ ràng này chính là cái kia ba đầu ngoại cương cảnh giới nhỏ nghiệt long. Trịnh Quân khẽ miệng hơi hơi dương lên, nguyên bản còn xuống lưng, cũng không tự chủ kéo thẳng. Chính chủ, rốt cuộc đã đến. Trịnh Quân khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong tay áo Phương Thốn Sơn cũng bắt đầu như ẩn như hiện, tựa hồ chuẩn bị đem Long Nguyên đao từ nơi này Phương Thốn Sơn bên trong lấy ra, trực tiếp đao bổ nghiệt long. Nhưng Trịnh Quân vẫn là nhịn được, bởi vì còn chưa tới. Nếu là hiện tại ra tay, sợ chạy cái kia nghiệt long, có thể nên như thế nào? Trịnh Quân ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà liền tại cái kia võ phu dự định đi mật báo thời điểm, chợt cảm giác chung quanh một hồi đất rung núi chuyển, cả vùng đều đang rung động. Tình huống như thế nào? Địa Long Tiên thân sao? Cẩn thận, cẩn thận. Dân chúng hoảng loạn tung tung kêu, mà tây địch bọn kỵ binh lại là vẻ mặt như thường, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, mà là từng cái thần sắc trang nghiêm, hướng phía bắc phương hướng mô đất hướng đi, cung kính hạ bái, nên thần long. Tây địch kỵ binh đồng loạt nằm rạp trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Mà nương theo lấy từng tiếng hô to, phía đông bắc địa huyệt truyền ra đinh thai nhức góc long ngầm, ba đầu lân phiến hiện thành cá trạch phá đất mà lên, chính là cái kia ba đầu ngoại cương cảnh nhiệt long rồng dõi. Chỉ bất quá, này ba đầu thần long hình dạng có chút không đúng lắm. Này ba đầu thần long lưng chỗ cao cao nổi lên lấy ba hàng gai nhọn, lân phiến hơi có chút bóng loáng, mỗi một mảnh lân phiến rìa đều sinh trưởng rêu giống như thần bí dịch nhận, đầu đoạn trước nứt ra, chia làm hình chữ thập giác hút. Duy chỉ có trên đỉnh đầu cái kia một viên xương rồng, lộ ra có mấy phần lòng trúc yêu ma dáng vẻ. Này chỗ nào là cái gì thần long, căn bản chính là ba đầu cá trạch. Thấy này ba đầu cá trạch Trịnh Quân không khỏi vì đó sững sờ, vẻ mặt trong nháy mắt tối trầm xuống. Ba đầu cá trạch. Này mẹ hắn là ba đầu cá trạch. Này gọi Nghiệt Long. Người quản này gọi Nghiệt Long. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Túc Châu, là vì chém giết giao long tới, kết quả ngươi nói cho ta biết, Túc Châu bách tính một mực chuyển miệng nghiệt long, lại là ba đầu cá trạch. Trịnh Quân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân diễn đều không diễn, không chút do dự, lưỡi đao lăng nhiên. Mà cái kia ba đầu cá trạch, cũng là phá lệ trực dương, dựng thẳng lên con ngươi quét qua đám người, bắn ra ánh mắt tham lam, nhất to con đầu kia cá trạch đống nhiên kéo ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một hồi gió tanh giống như gào thét, hôm nay đồ ăn ở đâu? Yêu phong lẫm liệt, có chút khủng bố. Mà nghe được cá trạch lời nói, cái kia tây địch thủ lĩnh một tôn ngoại cương tam trọng võ giả lập tức cúi xuống kiệt ngạo bất tuần đầu, đối cá trạch cung kính nói: Thần Long đại nhân, ngài hôm nay chi huyết ăn liền ở chỗ này. Không sai. Một bên bên kia cá trạch hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia thập tự hình dạng xoắn ốc cực lớn vừa mới kéo ra, nhắm ngay một cái tiểu nữ hài đang chuẩn bị một ngụm đem hắn nuốt vào, liền tại răng nhọn khép kín trước đó, đông nhiên cứng đờ ở ken. Một lại chỉ nghe thấy một tiếng lăng lệ la mang, Trịnh Quân trong tay áo đao khí đã xỏ xuyên qua hắn cổ họng. Bang! Một tiếng ầm ầm nổ vang, cá trạch thi thể bỗng nhiên sụp đổ. Đầu này ngoại cương cảnh cá trạch yêu ma, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có vượt qua đi. Ừm. Đột phát biến cố, nhiều người chung quanh không khỏi vì đó khẽ giật mình, chỉ bất quá còn không có đợi bọn hắn phản ứng lại, đã thấy Trịnh Quân đã chân nguyên ngoại phóng. Không tốt, có người trung nguyên trà trộn trong đó. Một cái tây địch ngoại cương võ giả giật mình một màn này, không khỏi kinh hãi bạt phần, nhưng Trịnh Quân giờ phút này quanh thân chân nguyên đã ầm ầm bùng nổ, cường hãn cương phong trực tiếp đem này ngoại cương tây địch nhân thổi bay mấy mét, chật vật ngã nhào trên đất. Này tây địch ngoại cương võ giả trong đôi mắt lập tức toát ra một vẻ hoảng sợ. Khí thế kia, khí thế kia, so với ta nhà vạn phu trưởng đến, đều càng muốn cường hãn một phần. Hắn vạn phu trưởng, có thể là thông khiếu võ giả a? Chẳng lẽ giấu ở Túc Châu trong dân chúng người Trung Nguyên này, vậy mà so thông khiếu võ giả còn cường hãn hơn? Không có hiểu biết tây địch ngoại cương võ giả sinh ra một chút sợ hãi. Bất quá Trịnh Quân giờ phút này lại không có chút do dự nào, trực tiếp thả người bật lên, ánh đao như ngân hà treo ngược, bổ về phía con thứ hai cá trạch. Động tác nhanh chóng khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia hai đầu cá trạch căn bản là phản ứng không kịp. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, cái kia cá trạch bảy tốc lịch lần đã ứng tiếng đứt gãy, cường hãn chân nguyên cuốn theo hết thảy, trực tiếp dùng thế tồi khô làm hủ, xé rách cá trạch thân thể. Một đao, hai đoạn, ba con cá trạch đồng thời bị Trịnh Quân chém giết. Địch tập kết trận, bảo hộ thần long đại nhân. Trung quanh tây địch nhân vội vàng kết trận tới, nhưng đối Trịnh Quân mà nói, bất quá là một đám trong nháy mắt có thể diệt tiểu bối thôi. Trịnh Quân rủ xuống đao mà đứng, lưỡi đao bên trên nhỏ xuống long huyết đem dưới chân cắt đất đốt ra từng sợi khói xanh. Hắn dương mắt nhìn hướng bốn phía giống như thủy triều vọt tới tây địch quân trận, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, thậm chí đều không mang theo hành động mặc cho này 4000 tây địch nhân kết trận tới. Không có thông khiếu võ giả đại trận, đối phó đồng dạng thông khiếu võ giả tới nói, vẫn là có thể, nhưng đối phó với Trịnh Quân mà nói, cũng không có tác dụng gì. Tương phản, Trịnh Quân còn muốn thừa cơ hội này, cho mình soạt một thoáng hoàn lại tiến độ. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân cũng là có chút tự đại mặc cho này tây địch nhân kết thành hắc giáp hồng lưu. Chiến ma hí lên cùng áo giáp va chạm tiếng biết hai nhức óc, lại ép không được hắn áo bảo phần phật ở giữa tiêu tán chân nguyên bù bù. Trung Nguyên chột nhát, an dám tàn sát thần long. Tây địch ngoại cương tướng lĩnh trợn tròn đôi mắt, loan đao trong tay giơ cao. Chỉ một thoáng 4000 kỵ binh ứng tiếng mà động, gót sắt đạp đất như sấm, lại giữa không trung ngưng kết ra một tôn huyết nguyệt lang đồ đằng. Đây là tây địch nhân am hiểu nhất trận pháp, huyết lang thôn nguyệt trận, ngoại cương chủ tướng tọa trấn trận nhãn, 4000 người khí huyết cấu kết giống như một thể, chính là thông khiếu võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếng sói tru chấn khắp nơi, huyết sắc cương phong hóa thành răng nanh cắn xé tới. Trịnh Quân lại ngay cả mí mắt cũng không nhấc, đang lúc trở tay năm ngón tay trái hư nắm, quyền phong san sát, một quyền bên trong lại bước lên ra một đạo màu mực ngọc tỷ hình dạng. Ồn ào. Trịnh Quân khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay màu mực ngọc tỷ đột nhiên đánh về phía ngưng tụ ra huyết lang thôn nguyệt trận tây địch kỵ binh. Trong nháy mắt, màu mực ngọc tỷ trong nháy mắt phân loại thành từng đạo nhỏ mảnh vỡ, này một ít mảnh vỡ như sao băng bay xuống, mỗi một đạo đều cuốn theo lấy phá sơn đoạn giang như thế, hướng phía trận kia hình ầm ầm hạ xuống. Cái kia huyết lang hư ảnh vừa mới bị này màu mực mảnh vỡ đánh trúng, tựa như xuân tuyết tăng dã, trước bài kỵ binh cả người lẫn ngựa bị này màu mực ngọc tỷ mảnh vỡ đánh trúng, trong nháy mắt nghiền thành thịt nát, phía sau quân trận lập tức như phí thang bát tuyết tán loạn. Mà lúc trước cái kia muốn mật báo võ chương 197, đao chạm nghiệt long. 3, chương 197, đao chạm nghiệt long. 3, phu, giờ phút này đang nuốt ở trong đống xác chết run lẩy bẩy, hắn hoàn toàn không biết vì cái gì, chính mình sẽ đột nhiên bị một cỗ cường đại chân nguyên bao phủ, chuyển đến nơi này. Nhưng mà vào lúc này, chợt thấy một đạo mảnh vỡ dư cướp quá đỉnh đầu, bên cạnh một nửa tây địch thiết kỵ thân thể tàn phế ầm ầm nổ tung, thanh hôi máu thịt tung tóe hắn đầy người. Nay phản đồ sợ vỡ mật, lộn nào muốn chạy trốn, lại bị chạy tán loạn tây địch chiến mã đạp thành thịt nát. Trịnh Quân thực lực khủng bố như vậy, nay 4000 người tây địch quân trận, lại bị Trịnh Quân một cái lưu ảnh phụ sinh nhất kích mà bại. Ta lại có thực lực kinh khủng như thế sao? Nhìn dưới đấy đã người ngã ngựa đổ, trà đạp thành bùn quân trận, Trịnh Quân nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, đồng thời trong đáy lòng cũng có chút cảnh giác. Tại cường hãn thông khiếu võ giả trước mặt, này chút đẳng cấp thấp tây địch nhân căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cái kia so ra mà nói, như là thống soái 4-5 vạn đại quân thông khiếu võ giả, tại đối mặt cường hãn nguyên đan võ thánh trước mặt, có hay không cũng là loại tình huống này, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nghĩ tới đây, Trịnh Quân không khỏi một hồi cảnh giác. Tại đây Diêm phủ đại thế ở lâu, đều kém chút phạm vào một sai lầm, quên đi đây là một cái dùng lực phá vạn pháp thế giới, một người tu vi võ đạo chỉ muốn đạt tới đăng phong tạo cực giai đoạn, coi như là ngưng kết quân trận, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đủ để một người diệt một nước. Như thế, Trịnh Quân lại diễn sinh ra được một cái mới ý nghĩ. Cái kia chính là những cái kia mặt khác chân võ pháp tướng, vì cái gì không ra tay đâu? Trên cái thế giới này, tổng không đến mức chỉ có thần võ hoàng đế này một tôn chân võ pháp tướng chi cảnh võ đạo đỉnh phong người, liền yêu tộc đều có nam bắc hai vị đại thánh, nhân tộc nếu quả như thật chỉ có một tôn chân võ pháp tướng, như thế nào một mực ở vào vị trí chủ đạo? Cho nên, nhân tộc sẽ có mặt khác chân võ pháp tướng. Chẳng lẽ, mặt khác chân võ pháp đối với thiên hạ này chí tôn vị trí, không có nửa phần ngấp nghé sao? Nếu là bọn họ ra tay, cho dù là 10 tôn nguyên đan võ thánh hợp lại, mấy chục vạn đại quân đều tới, cũng không phải thật võ pháp tướng chi cảnh võ đạo đỉnh phong người đối thủ a. Điểm này, Trịnh Quân hết sức khó có thể tưởng tượng. Bất quá những chân võ đó pháp tướng không ra tay, có lẽ có cái khác nguyên do. Đủ loại này suy đoán, vẫn là cần muốn đến cái kia địa vị về sau, mới có thể đủ triệt để minh ngộ. Trịnh Quân ở trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng mà vào lúc này, hắn cũng là đống nhiên phát giác được phương xa chuyển đến hai đạo phẫn nộ đến cực điểm lại yêu khí tràn ngập khí tức. Chính chủ tới. Trịnh Quân hít sâu một hơi, ở trong lòng nghĩ đến. Cái kia ba đầu cá trạch mặc dù xấu xí, nhưng trong cơ thể cũng là có chân long huyết mạch. Cố chứng minh, này hai đầu yêu long bên trong, tất nhiên sẽ có chân long chi thuộc. Tối thiểu nhất, cũng có thể làm cho mình hoàn thành một ngón tay đánh dấu. Một cái cũng được, một cái khác có thể đi làm châu tìm cái kia tân dịch quận trưởng hảo hữu Chí Giao. Trịnh Quân ở trong lòng tác tưởng. Nhưng mà vào lúc này, phía đông bắc chuyển đến một hồi trầm muộn tiếng vang, lớn đất phảng phất đều bị xé nứt, hai đầu màu vàng đất giao long bằng tốc độ kinh người từ dưới đất chui ra, mang theo đầy trời cát vàng, thế không thể đỡ. Hai con giao long cuốn theo lấy thao thiên yêu khí phá đất mà lên, cát vàng như thác nước che đậy tà dương. Này hai đầu giao long thân hình uốn lượn như cự mãng, lân phiến lại hiện ra ám kim sắc kim loại sáng bóng, bốn chảo sinh vân, trên trán độc giác mơ hồ có lôi văn lưu chuyển. Ti tiện nhân tộc, an dám tàn sát con ta. Con mái giao long đuôi quét ngang ở giữa vỡ nát gò núi, hình chữ thập thụ đồng lóe ra huyết quang. Mà cái kia hùng giao há mồm phun ra tanh hôi xương độc, những nơi đi qua tây địch nhân thi hải đều biến thành khô lâu, tiến tới ngưng tụ thành dòng máu. Chính quân chân đạp lưu vân bộ tránh đi xương độc, long nguyên đao tại lòng bàn tay vụ vụ rung động. Nhìn này hai đầu giao long, chính quân nội tâm thấy vô cùng tò mò, lúc này lên tiếng hỏi, ta có một vấn đề mong muốn xin hỏi một phiên. Các ngươi hai cái đều là giao long, vì cái gì dòng dõi đều là cá trạch? Đây là Trịnh Quân muốn hỏi nhất vấn đề. Hắn ban đầu cho là mình lần này lại một chuyến tay không, nhưng không có nghĩ đến, cái kia ba đầu cá trạch phụ mẫu lại là hai đầu giao long. Cái này khiến Trịnh Quân mười điểm nghi hoặc, không biết vì sao lại như thế. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, há miệng cười nói, đừng nói là, này ba đầu cá trạch không phải ngươi thân sinh. Hay hoặc là nói, các ngươi vì bảo trì huyết mạch hoàn thiện, tại giao phối thời điểm không nguyện ý đem chính mình chân linh rót vào trong đó, cho nên sinh này ba cái dòng dõi đều là các ngươi hóa giao trước đó bộ dáng. Nguyên lai, bị Tây địch nhân phụng làm thần long gia hỏa, trước kia đúng là hai con cá trạch a. Chính quân thanh âm dập dờn bốn phương, người chung quanh run lẩy bẩy. Y miệng. Hùng giao nổi giận quấy mấy chục trượng yêu thể, đối Chính quân kéo ra huyết buồn đại khẩu, hôm nay, ngươi nói cái gì cũng phải chết ở nơi này. Có khả năng. Chính quân lênh lẹ há miệng, long nguyên đao đông nhiên bắn ra réo rắt long âm, cười nói, đã nói, hôm nay chỉ có hai loại kết cục, một cái là tại hạ nắm các ngươi hai cái cho đánh chết, một cái khác là các ngươi hai cái nắm ta ăn. Không chết không thôi, cũng không nên chạy trốn nha. Dứt lời, Chính quân long nguyên đao ánh đao hóa thành quán nhật bạch hồng, đột nhiên hướng phía cái kia con mái so sánh lồng chém đi. Này hai đầu giao long, hiển nhiên là hùng giao mạnh hơn, con mái giao vì yếu. Hùng giao thực lực, đại khái tại thông khiếu ngũ cảnh, mà con mái giao thì là chỉ có thông khiếu tam cảnh tả hữu. Cái gọi là quả hồng chọn trước mềm bóp, nếu là không đoạt trước một bước giải quyết, là phải bị hai đánh một. Cho nên Trịnh quân lựa chọn trước đem cái kia con mái giao chém giết, sau đó cùng hùng giao đơn đả độc đấu thì tốt hơn. Vâng, ánh đao như điện, con mái giao thập tự tụ đồng bên trong chiếu ra xâm nhiên hàn mang, yêu thể ứng kích nổi lên ám kim lân quang. Nhưng Trịnh quân này một đao nhìn như bổ về phía bảy tấc, lại tại lưỡi đao chạm đến lân phiến nháy mắt đột nhiên biến thế, mũi đao như độc xà lẻ lưỡi đâm vào con mái dao cầm thịt mềm. Này một đao, như mặt trời, như lục thủy. Tê ngang. Con mái dao gào lên đau đớn chấn động đến quanh mình tây địch binh lính thai mũi chảy máu, yêu huyết dâng trào ở giữa lại hóa thành kịch độc mưa axit. Trịnh quân áo bảo phồng lên chân nguyên, thanh chân nguyên màu vàng nóng liền tựa như dù che mưa giống như triệt để căng ra, nọc độc rơi xuống nước lại phát ra bàn ủi vào nước suy suy tiếng. Không hề ảnh hưởng. Cái kia con mái dao bị đau cuộn mình yêu thể, cứng cắp phần đuôi đem tòa kia xương người tế đàn tạo tháp, vỡ vụn tảng đá như là mũi tên đồng dạng bắn nhanh. Phu nhân, cái kia hùng dao vừa kinh vừa sợ, độc giác lôi văn chợt sáng lên, chân trời bỗng nhiên ô vân cuộn cuộn, to cỡ miệng chén tử lôi ngưng tụ trong đó, nổi lên mấy tức về sau, ầm ầm bổ về phía Chính quân. Chính quân chân đạp ảo ảo sao băng túc hạ tỏa ra sao trời, tại đây lôi bạo bên trong lập lòe, tay trái long nguyên đao hạ, vung ra một đao. Này một đao, căn bản cũng không chú ý cái kia hùng dao lôi đỉnh gió lốc, toàn thân tâm chú ý tại đầu kia con mái dao thân bên trên, này một đao, vẫn như cũng là chém về phía cái kia con mái dao. Cái kia con mái dao trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm mười phần, nó cảnh tâm phóng đại, lúc này quần quận mà lên, còn muốn lấy thừa dịp lôi bạo bên trong, thoát đi nơi này. Hừ, muốn chạy trốn. Chính quân hừ lạnh một tiếng, tay phải lăng không nắm chặt, lưu ảnh phù sinh quyền ý ầm ầm ngưng tụ, hướng phía chân trời này con mái dao vành sát mà đi, đồng thời hét to, không phải đã nói không chết không thôi à, vì sao muốn trốn? Cho ta, chết. Quyền ấn đánh xuống, yêu thể ứng tiếng vỡ vụn. Này con mái dao mấy chục trượng yêu thể ầm ầm rơi xuống, áp sập nửa tòa tây địch doanh trại. Canh hôi yêu huyết thẩm thấu đại địa phía trên, càng đem toàn bộ thổ địa đều cho hủ thực sạch sẽ. Mà cái kia hùng dao, hiển nhiên là càng thêm điên cuồng dâng lên, ngươi dám giết phu nhân ta? Không chỉ như thế, ta còn muốn giết ngươi. Chính quân thu hồi lao đến, nhìn về phía quanh mình này kình thiên lôi bạo, không khỏi khẽ cười nói, bực này trình độ, không đối phó được ta. Chẳng lẽ Bắc Hạ Y Hệ Ma đều là loại trình độ này? Có lẽ là thật. Trung Nguyên yêu ma lúc cần phải thường cùng nhân loại giao chiến, cho nên thực lực mười điểm cường hãn. Nhưng Bắc Hải chỉ có yêu ma, không có nhân loại, mà lại thổ địa bao la, sinh linh thưa thớt. Bắc Hải yêu ma rất ít đấu tranh, bởi vậy căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Này hai đầu thông khiếu yêu ma theo Trịnh quân, cường độ căn bản không kịp cái kia phòng biên nửa phần. Đối mặt Trịnh quân khiêu khích, cái kia hùng dao trong đôi mắt thậm chí có khả năng phun ra từng đạo hỏa diễm. Hắn miệng nói tiếng người, đối Trịnh quân tức thì nóng giận, bổn vương muốn ngươi thần hồn câu diện. Dứt lời, hùng dao cái chán độc giáp phía dưới đã nứt ra cái thứ ba thụ đồng, phát ra yêu dị huyết sắc quang mang, huyết quang quét ngang chỗ, nguyên bản bị Trịnh quân chớp mắt đánh tan tây địch kỵ binh lung la lung lay, đột nhiên đứng dậy, biến thành vô số cỗ sát tối. Ôi, có chút ý tứ. Chính quân thấy này, ống tay áo vung đẩy, long nguyên đao hạ cuốn lên ngàn tầng đao sóng, dập nhật lưu quang cùng lục thủy chạm giao hóa thành hai đạo đao cương. Một đạo dập nhật lưu quang hướng phía cái kia hùng dao đánh tới, mà một đạo khác lục thủy chạm giao thì là hướng phía những cái kia bị hủ hóa mà ra sát thối chém đi. Vô hình, lục thủy đao ý ngang qua chỗ, sát thối như mạch cảnh cây liên miên ngã xuống, căn bản không chịu nổi một kích. Mà dập nhật lưu quang thì là hoàn toàn khác biệt. Mặt trời chói chang hướng phía Hùng Giao chém đi, đao minh vang tận mây xanh, ánh đao lướt qua chỗ, lại sinh sinh chém vào ra từng đạo chân không kẽ nước. Người có con mắt thứ ba, ta cũng có. Trịnh Quân thét dài một tiếng, trong mi tâm, kim văn đại thịnh. Trong nháy mắt, Hùng Giao cấu tạo đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, đều xuất hiện ở Trịnh Quân trong tầm mắt. Xem này Hùng Giao nhược điểm chỗ, Trịnh Quân không khỏi thét dài một tiếng, trong tay Long Nguyên đao đao khí tung hành, há miệng cười nói, sơ hở trong chỗ, lần này là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, dập nhật lưu quang giống như huy hoàng mặt trời buông xuống, hướng phía cái kia Hùng Giao chém giết mà đi. Hùng Giao ba cái thụ đồng đột nhiên co rụt lại. Chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. Một, chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. Một, nhận lấy cái chết. Trịnh Quân chợt quát một tiếng, Long Nguyên đao cuốn theo lấy huy hoàng mặt trời ầm ầm đánh xuống. Hùng Giao ba cái thụ đồng đột nhiên co vào, độc giác lôi văn bắn ra chói mắt ánh sáng tím, càng đem quanh thân mười trượng hóa thành lôi chỉ. Vâng. Đao cương cùng lôi bạo đụng nhau nháy mắt, phương viên trăm trượng đều chịu ảnh hưởng, cỏ cây bay tán loạn, dân chúng bị thổi làm mắt mở không ra, khắp nơi đều là cắt vàng bay tán loạn. Các hương thân, nhân cơ hội này, nhanh lên, hướng phía nam đi, chúng ta theo phía nam tới, phía nam không có. Lão giả kêu gào đống nhiên bị lôi bạo nổ vang nuốt hết, mấy cái thanh tráng hán lập tức cóng lên hài đồng, dịu lấy lao nhân đi về phía nam phương rút lui. Con giỏ trúc phu nhân lão đảo té ngã, cắt vàng bên trong lập tức rôi ra ba bốn hai tay đưa nàng quăng lên, dính đầy bụi đất bao quần áo rơi là tả trên đất, cũng không người dám ngừng. Bách tính tứ tán, chân trời trong lôi vân, tia chớp như là bức tranh đồng dạng hướng phía bốn lan tràn, đem mọi người hốt hoảng chạy trốn thân ảnh chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Tây địch nhân cũng tự lo không xong, đối mặt này loại thế cục, bọn hắn tự nhiên cũng không dám có bất kỳ ngăn cản chi ý, ngược lại chạy tứ tán. Bộ phận thông minh Tây địch nhân thậm chí còn tranh thủ thời gian ném đi mất chính mình vật phẩm trang sức, trộn lẫn tại trung nguyên người bên trong, giả bộ hướng nam chạy trốn. Thông khiếu đỉnh phong cuộc chiến, bọn hắn này chút liền ngoại cương đều không có võ giả, làm sao dám ở chỗ này lưu lại? Mà trên bầu trời, Hùng Giao yêu thể chiếm cứ thành sơn nhạc chi thế, ám kim lân phiến tầng tầng dựng thẳng, mỗi một mảnh đều nhảy nhót lấy huyết sắc hồ quang điện. Nó đột nhiên vung đôi quất nát một nửa xương tháp, bọc lấy vạn quân lôi đỉnh hướng Trịnh Quân đập xuống giữa đầu. Sâu kiến, bổn vương muốn bắt đầu của ngươi, thế điện bổn vương phu nhân cùng tự tử. Ngươi này cá chạch, thật đúng là càn rỡ, chưa đột nhiên phá nguyên đan, liền dám tự xưng bổn vương. Chẳng lẽ cho là mình đột nhiên phá nguyên đan đã mười phần chắc chín rồi? Trịnh Quân túc đạp ảo ảo sa băng, thân hình tại lôi bạo kẽ hở hóa thành chín đạo tàn ảnh, lên tiếng cười nói, chỉ bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi liền muốn chết ở chỗ này. Trịnh Quân thật cao hứng, chém giết đầu này Hùng Giao về sau, chính mình dập nhật lưu quang liền có thể triệt để hoàn lại hoàn tất, có thể dung nhập chư pháp vô tướng bên trong, rốt cuộc không cần nhận này loại hoàn lại hạn chế cầm giữ. Phá. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân mi tâm kim văn bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Kim mục phá trướng kim văn xé rách yêu khí sương mù, đột nhiên khóa chặt Hùng Giao nghịch lân hạ ba tấc trắng xám điểm lấm tấm. Này trắng xám điểm lấm tấm, tựa hồ là một loại thương thế. Chính là đầu này Hùng Giao tại Bắc Hải thời điểm, cùng với những cái khác yêu ma tranh đấu lúc để lại dưới vết thương cũ. Tìm được. Trịnh Quân cười lạnh một tiếng, lật cổ tay chấn đao, lục thủy đao ý ngưng tụ thành bích giao đột nhiên thay đổi hướng đi, hung hăng chém về phía Hùng Giao nghịch lân hạ ba tấc. Giống. Này một đao tốc độ cực nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Hùng Giao nhất thời thụ đồng bị đau, gào thét một tiếng, thân thể không tự chủ quận mình. Mà tại đây Hùng Giao bị đau quận mình ngáy mắt, Trịnh Quân tay trái hư nắm thành quyền, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành mỏ mực ngọc tỷ, giữa trời chấn áp. Giang giác. Hùng Giao xương sống lưng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đang muốn dãy rủa, đã thấy chín vòng mặt trời từ Trịnh Quân sau lưng bay lên, dập nhật lưu quang áp xúc đến cực hạn quần sáng theo lân phiến khe hở chui vào trong cơ thể, tại vết thương cũ chỗ ầm ầm nổ tung thập nhị trọng sóng khí. Giống. Một yêu huyết như thác nước phun ra, Hùng Giao điên cuồng quay cuồng yêu thể. Mặt đất bị Hùng Giao nhấp nhô cày ra mấy chục trượng khe rãnh, nó lại không quan tâm thôi động bản mệnh tinh huyết, độc giác ứng tiếng đứt gãy. Này nhân loại, sao lại mạnh mẽ như thế? Hùng Giao trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng này Hùng Giao vẫn là hít sâu một hơi, bay lên trời, cái kia đứt gãy độc giác nhất thời hóa thành một đạo tím đen phích lịch, chỗ lướt qua không gian bặm bẹo như nhăn lụa. Huyết lôi. Giao sừng chính là một thân tu vi tập trung chỗ. Bây giờ giao sừng đứt gãy, dứt khoát liền thi triển ra huyết lôi tới. Ầm ầm. Tiếng sấm vang trầm, Trịnh Quân con ngươi chợt co lại, không chút do dự thôi động thần thông. Ao ào sao băng thôi phát đến cực hạn, nhưng từ điện lôi đỉnh nổ vang mà lên, mặc dù lóe lên này tím đen phích lịch, nhưng cũng bị dư bà quét trúng vai trái. Đủ kình. Trịnh Quân xỉ lối ra bên trong máu bầm, trong mắt chiến ý càng thịnh. Trịnh Quân tỉnh chỉ bôi qua Long Nguyên đao sống lưng, thanh kim chân nguyên đột nhiên đại thịnh. Long Nguyên đao sống lưng kim văn như dung nham dâng trào, Trịnh Quân vai trái cháy đen vết thương bắn ra thanh kim chân nguyên, càng đem xâm nhập kinh mạch tím đen lôi sát mạnh mẽ bước ra ngoài thân thể. Lục thủy chạm dao, hôm nay liền chạm ngươi đầu này thông khiếu ngũ cảnh cá trạch. Trịnh Quân quát lên một tiếng lớn, lưỡi đao rung động ở giữa bích sắc dao ảnh bỗng nhiên chia ra thành chín đạo, mỗi đầu dao đôi đều quấn quanh lấy áp xúc đến cực hạn dập nhật lưu quang. Hùng Giao thụ đồng bên trong chiếu ra chính mình vạn bèo hình chiếu, yêu thể bản năng quận mình thành cầu. Đây là Bắc Hải truyền thừa vạn năm bảo mệnh tuyệt học huyền minh bản yêu ma, mặc dù không hiểu nhân tính, nhưng cũng có kỹ xảo. Nhưng mà nay Hùng Giao vừa ngưng tụ thành áo giáp hư ảnh, chín vòng mặt trời đã ầm ầm sụp đổ thành to bằng mũi kim ánh vàng. Phá! Trịnh Quân hét to như kinh lôi nổ vang, đầu ngón tay ánh vàng như tú hoa châm xuyên thấu ngàn tầng áo giáp. Này long giáp hư ảnh ứng tiếng vỡ vụn nháy mắt, chín đạo lục thủy đao ý theo vết thương cũ kẽ nước nối đuôi nhau mà vào. Phốc phốc! Máu thịt nổ tung tiếng hòa với mùi khét tràn ngập khắp nơi, Hùng Giao bảy tấc chỗ nổ tung to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Hùng Giao mấy chục trượng yêu thể đột nhiên cứng ngắc, sau một lát này Hùng Giao liền muốn dãy rủa mà đi, mà Trịnh Quân trong nháy mắt nắm chặt quanh mình hết thể linh khí, năm ngón tay ngưng tụ thành quyền, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu mực ngọc tỷ đã như hỏa trời trấn áp mà xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chợt tịch. Tại đây màu mực ngọc tỷ uy áp phía dưới, Trịnh Quân cầm đao tới, như bẻ gãy nghiền nát, hướng phía Hùng Giao nghịch lân chém đi. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng, Hùng Giao thụ đồng bên trong thô bạo chưa tiêu tán, to lớn đầu to đã dọc theo nghịch lân vết cắt chậm rãi chợt xuống. Mà Trịnh Quân đạp lên rơi xuống đầu giao vươn mình rơi xuống đất, Long Nguyên mũi đao bước lên yêu đan thời điểm, mạ vàng chữ nhỏ ở trước mắt hiện hiện. Trảm Bắc Hải Nghiệt Long, vỡ ngàn năm yêu đan lưu ảnh phù sinh hoàn lại tiến độ 2932, trước mắt hoàn lại tiến độ 5000. Trảm Bắc Hải Nghiệt Long, vỡ ngàn năm yêu đan ảo ảo sao băng hoàn lại tiến độ 1261, trước mắt hoàn lại tiến độ 5000. Trảm Bắc Hải Nghiệt Long, vỡ ngàn năm yêu đan nguyên đỉnh nhạc trì hoàn lại tiến độ 335, trước mắt hoàn lại tiến độ 4435, 5000. Trảm Bắc Hải Nghiệt Long, vỡ ngàn năm yêu đan Thái Hưng Ngưng Ngọc Thiên hoàn lại tiến độ 1451, trước mắt hoàn lại tiến độ 2000. Chư pháp vô tướng phát động, hoàn lại tiến độ 3500. Trước mắt Triệu Lục, Tiểu Thanh Lục Thủy Trảm Dao, 8000, 1000, Thiên Mục Phá Trướng, 1000, 1000. Dập Nhật Lưu Quang đã chém giết 3 đầu giao long, 10 đầu thông khiếu yêu ma, hoàn lại hoàn tất. Thái Hương Ngưng Ngọc Thiên, Tiểu Thành, hoàn lại hoàn tất. Có hay không dự chi thần thông Dập Nhật Lưu Quang, Tiểu Thành? Bởi vì giả mượn tương lai chi pháp, vung đao và lần, chém giết nguyên đan một tên mới có thể quy về bản thân. Ừm. Chính Quân nhìn thấy một đoạn này mạ vàng chữ nhỏ, không khỏi thấy một hồi kinh ngạc tán thán. Còn tốt có chư pháp vô tướng không phải chém giết một tôn nguyên đan, quả thật có chút khó khăn, ít nhất tại thông khiếu cảnh giới này bên trong, chính mình là rất khó chiếm được tăng lên. Tiểu Thành hoàn lại hoàn tất về sau, liền muốn dự chi đại thành. Đại thành thần thông, phần lớn là nguyên đan võ thành có được. Như vậy xem ra, chém giết một tôn nguyên đan vẫn tương đối bình thường, dù sao mong muốn thu hoạch được nguyên đan chiến lực, cũng cần phải chém giết một tôn nguyên đan. Nhưng bây giờ, có chư giới vô tướng chính mình chỉ cần hoàn lại tiến độ là có thể. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân không khỏi mỉm cười, tiếp lấy liền tại thẩm nghĩ trong lòng, dự chi thành công. Trịnh Quân mở mắt, nhất thời cảm giác hai con ngươi như sấm, kim quang lấp lánh. Mà cùng lúc chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 2, chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 2, đó, luồng khí xoáy hỗn độn bên trong, chư pháp vô tướng cũng đột nhiên đốt sáng lên quả thứ ba màu vàng kim phụ lục. Trước mắt Triệu Lục, Tiểu Thành Dập Nhật Lưu Quang, không, 1000, Lục Thủy Trảm Dao, 8000, 1000, Thiên Mục Phá Trướng, 1000, 1000. Không sai. Trịnh Quân thở ra một hơi tới. Chư pháp vô tướng trước mắt đang đứng ở tiểu thành giai đoạn, mặc dù Thiên Mục Phá Trướng hoàn lại tiến độ đầy, nhưng cũng không cách nào tiến vào cảnh giới đại thành. Chỉ có thể chờ đợi chư pháp vô tướng tiến vào giai đoạn đại thành, Thiên Mục Phá Trướng cũng một cách tự nhiên liền thành giai đoạn đại thành. Nếu muốn nhường chư pháp vô tướng tiến vào đại thành, cần thắp sáng 6 cái phù lục mới được, cũng chính là mình có được 6 loại tiểu thành thần thông. Gánh nặng đường xa a. Trịnh Quân thở dài một tiếng, tiếp lấy liền nhìn về phía mặt khác thần thông. Ao ào sao băng hoàn lại tiến độ cũng đầy, bất quá vấn đề tại mình bây giờ không có hấp thu bất kỳ sao trời lực lượng. Chuyện này muốn chờ sự tình bình phục về sau, chính mình hồi trở lại một chuyến Bắc Châu mới có thể hoàn thành. Mà Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên thì là hoàn toàn khác biệt. Chính Quân mỉm cười, trước mặt mạ vàng chữ nhỏ liền lại lần nữa lóe lên. Có hay không dự chi Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, đại thành? Bởi vì giả mượn tương lai chi quả, cần đổ nạp 100 vạn lần phía sau có thể quy về bản thân. Dự chi thành công. Mạ vàng chữ nhỏ như biến mất tán mấy mắt, Chính Quân huyệt khiếu quanh người chợt có ngọc minh tranh nhiên. Chính Quân trong mắt nội thị, chỉ thấy đan điền khí hải quần quần thanh kim chân nguyên lại ngưng tụ thành tinh mịn mã não. Chạy qua toàn thân lúc lại kinh mạch dắt lên một tầng màu mực linh văn. Thì ra là thế. Cảnh giới đại thành Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, đúng là dấu giếm tu chân ngưng tụ chi đạo, vì ngưng tụ nguyên đan làm chuẩn bị. Chính Quân mơn trớn vai trái cấp tốc khép lại vết thương, đầu ngón tay chạm đến ngọc chất vân ra lúc bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lộ ra có mấy phần hương phấn lên. Chính mình bây giờ có được cảnh giới đại thành Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, đối với ngày sau đột nhiên phá nguyên đan, tự nhiên càng thêm buông lỏng. Chỉ bất quá, lần này gia tăng vậy mà như thế nhiều, xem ra này Hùng Giao cũng không phải hời hợt thế hệ ai chỉ tiếp. Gặp có được Lục Thủy Trảm Dao cùng Dập Nhật Lưu Quang song trọng đồ long năng lực chính mình. Trịnh Quân lắc đầu, vươn tay ra, năm mai yêu đan đồng thời xuất hiện ở Trịnh Quân trong tay. Hai đại tam nhỏ, chính là này thư hùng song giao một nhà năm mai nội đan. Đến tại thi thể của bọn họ thì là đã hết thảy bị Trịnh Quân thu nhập Phương Thốn Sơn bên trong. Ngược lại cái gì đều không thể lãng phí. Chém giết này năm đầu nghiệt long về sau, Trịnh Quân cũng là có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở về tích cực chuẩn bị chiến đấu Lam Châu. Mà lại thời gian sử dụng còn có chút đơn giản, lại chỉ dùng 4 ngày. Trịnh Quân nguyên bản có thể là cho mình dự lưu lại 15 ngày thời gian, như thế nguyên một, vậy mà chống đi 11 ngày. Tương đương với cái gì đều không chậm trễ nha. Nghĩ tới đây, Chính Quân không khỏi mỉm cười, tiếp lấy liền nhìn hướng bốn phía, dự định tại chỗ điều tức một đợt, thuận tiện đem cái kia ba cái ngoại cương yêu đan ăn. Đối ở hiện tại Chính Quân mà nói, ngoại cương yêu đan không có tác dụng gì, nhưng mới vừa cùng cái kia Hùng Giao đại chiến, đối chân nguyên hao tổn cũng rất nhiều, mặc dù đang tại chậm rãi khôi phục, nhưng thương tới bên trong lại là không tốt, bởi vậy Chính Quân cũng cần kịp thời tiêu trừ hai hoàng ẩm, để tránh lưu lại ám thương. Như cái kia Hùng Giao một dạng, mấy trăm năm trước lưu lại ám thương, bị Trịnh Quân nắm lấy thời cơ, nhất cử chém giết. Đối với loại tình huống này, Trịnh Quân tất nhiên là chú ý cẩn thận. chính mình có thể bắt lấy người khác thai họa ngầm ám thương, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối thủ, như vậy đối phương cũng có thể bắt lấy chính mình thai họa ngầm ám thương, tới chém giết chính mình. Cho nên mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau, Chính Quân đều sẽ chú ý cẩn thận, tận tâm tận lực vận chuyển Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên dùng cái này tới trừ khử trong cơ thể mình bởi vì mới vừa chiến đấu tạo thành ám thương. Kỳ thật, cũng không có cái gì ám thương. Dù sao mỗi lần Chính Quân rất ít bị địch nhân kích thương, bởi vậy ám thương đa số thường ngày tu hành bố trí, không nghiêm trọng lắm. Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên vốn là có tái tạo căn cốt uy năng, tẩy trừ ám thương thai hỏa ngầm cũng là việc rất nhỏ. Chính Quân ngồi xếp bằng, ba cái ngoại cương yêu đan treo ở lòng bàn tay. Theo cổ họng nhấp nô, giao đan hóa thành vàng dòng lưu tương tràn vào kinh mạch, thoáng chốc kích thích ngàn tầng sóng khí. Chính Quân trong đan điền thanh kim chân nguyên như dung nham sôi trào, Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên tự phát vận chuyển, càng đem giữ dần yêu lực ép làm bụng vật ngọc mảnh. Màu mực linh văn từ xương sống lưng liên tục tăng lên, quanh mình linh khí ngưng tụ thành vòng xoáy chạy ngược thiên linh, mơ hồ có ngọc khánh thanh minh từ khiếu huyệt bên trong chấn động mà ra. Chính Quân thổ nạp ở giữa đưa tới thiên địa cộng minh, hơi thở như kiếm, trong mắt kim văn lưu chuyển, quanh thân ám thương bắt đầu chậm rãi chữa trị. Lần này đến đây hai tôn Tây địch nguyên đan võ thánh đại thiền vu cùng đại tế ti đều bị Túc Châu Triệu Vương Lý Bật, tiết độ sứ Võ Lê Dương kiểm chế. Bọn hắn như lui, Triệu Vương cùng Túc Châu tiết độ sứ sẽ để cho Tây địch nhân biết cái gì gọi là dễ dàng sụp đổ. Bởi vậy, tới đây dò xét tình huống Tây địch nhân, chỉ có thể là thông thiếu cảnh. Thông thiếu võ giả, coi như là đỉnh phong cũng không bị Chính Quân không để trong mắt. Vừa vận nhân cơ hội này câu cá, câu giết mấy tôn Tây địch thông thiếu võ giả, một mặt là có khả năng tăng lên hoàn lại tiến độ, một phương diện khác cũng tính là chính mình vì Túc Châu trận này thai họa tận một phần sức mà đi. Coi như là nguyên đan tới cũng không quan trọng. Chính Quân tin tưởng bản lãnh của mình, chỗ được. Túc Châu ngoài thành, Tây địch đại quân tụ tập. Tây địch Thiền Vu Đình đại đạo, giờ phút này đã là tại Túc Châu dưới thành. Hướng phía trước mấy trăm năm qua, Thiền Vu Đình đều không có như thế tới gần Trung Nguyên danh thành. Lần này, hết thảy Tây địch bộ tộc thủ lĩnh, tôi tới bộ lạc tù trưởng cùng với nô lệ bộ tộc, đều đã mang theo các bộ tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chen chúc tại Thiền Vu Vương Đình trung quanh, chung nhau tiến vào này Trung Nguyên thế gian phồn hoa bên trong. Bây giờ Tây địch đế quốc, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tây địch nhân tôn trọng uy vũ, trên thân nếu là có vết sẹo, mới là dũng sĩ vũ dũng biểu tượng, tụ tập tại Túc Châu dưới thành hơn vạn kỵ binh, cơ hồ có thể nói là người người trên mặt đều là mang theo răng khắp nơi mặt sẹo. Chi bộ đội này, liền là Tây địch Vương Đình cường hãn nhất mâu, hiệp trợ Hồ Dương Thiền Vu dẹp yên nội bộ hết thảy mâu thuẫn, tại mấy chục năm ở giữa nhiều lần Tây Trinh, công diệt Tây Phương tiểu quốc vô số kể, thậm chí đều muốn tới gần cái kia Tây Phương cực lạc Phật quốc chỗ. Các ngươi này chút thấp hèn nô lệ bộ tộc, quân đội của bọn hắn vì cái gì chậm chạp không đến? Bạch Dương bộ cũng là một đám phế vật, Sóc Phương quận hướng đi vì sao lại bị này chút nhát gan người Trung Nguyên hạ gục? Một cái vóc người thấp bé, nhưng tứ chi lạ thường cường tráng Tây địch quý tộc, đang lớn tiếng khiển trách mấy cái nô lệ bộ tộc tù trưởng, lời nói có chút bất tiện, các ngươi đây là tại chậm trễ Đại Thiền Vu kế hoạch. Nếu là lầm Đại Thiền Vu kế hoạch, ta nhất định sẽ cắt lấy các ngươi hai cái đầu, làm thành bầu rượu. Cốt đô hầu thứ tội a. Bên trong một cái nô lệ bộ tộc tù trưởng hai chân sủi lơ, chỉ có thể đập lấy đầu nói, không phải tiện bộ không chịu hành quân, chính là trước tuổi qua thành thời điểm, ta lạc bộ tổn thất càng thảm trọng, ta bộ trung 15 vạn con dân, quá dài thành bị người Trung Nguyên quân đội nhất cử đánh tan, thương vong 8-9 vạn chi chúng, còn lại con dân phần lớn bị phụ nữ trẻ em già yếu, đã vô lực tổ chức thanh niên trai trắng, vì Đại Thiền Vu phá địch. Một bên một cái khác nô lệ bộ tộc tù trưởng cũng giống như thế, hai mắt đẫm lệ, ta bộ càng là như vậy, ta bộ lạc con dân như thường lệ hành quân, đến nhạn môn một vùng, gặp võ, đã là toàn quân bị diệt, vẹn vẹn có thảo nguyên bên trên ở lại giữ mấy ngàn con dân. Võ chính là chỉ Túc Châu tiết độ sứ, nguyên đàn võ thánh Võ Lê Dương. Võ Lê Dương bị Vĩnh Xương hoàng đế sắc phong làm Túc Châu tiết độ sứ, bản ý là giám thị Triệu Vương. Nhưng bây giờ Tây địch xâm lấn, Võ Lê Dương chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, Tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 3, chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyệt sở trí, Tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 3, cùng Triệu Vương tự nhiên sẽ buông xuống ngày thường cấp kiếng, hợp binh ngăn địch. Mà cái cuối cùng nô lệ bộ tộc tù trưởng cũng là lời gì đều không có, thậm chí còn mơ hồ có chút thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bộ lạc của hắn không có nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn phái ra tinh nhuệ bộ hạ đồn tại trong mây quận, trợ giúp cái kia năm vị thần long đại nhân tìm kiếm đồ ăn đây. Loại công việc này, phiền phải thiếu, bắt một chút người Trung Nguyên thôi, có gì khó. Bởi vậy, hắn là này chút nô lệ trong bộ tộc, biểu lộ thoải mái nhất một cái. Đối mặt này ba cái thái độ hoàn toàn khác biệt nô lệ bộ tộc tù trưởng, Cốt Đô Hầu vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đương nhiên, những chuyện này vị này Cốt Đô Hầu tự nhiên là biết đến. Nhưng, hắn mới lười nhắc quản các ngươi này chút nô lệ bộ tộc có hay không gặp nạn, bị người Trung Nguyên toàn diệt đâu. Hắn chỉ biết là các ngươi không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, liền là đối Đại Thiền Vu bất kính, liền là đối Nhật cùng Nguyệt khinh nhẫn. Các ngươi này chút đáng xấu hổ, bên trên một thời đại để lại nô lệ bộ tộc, không có đồ diệt toàn tộc các ngươi cũng đã là Đại Thiền Vu nhân từ cùng quang dung. Bây giờ Đại Thiền Vu có lệnh, các ngươi dám không toàn tâm toàn ý đối đãi, cái này là đúng Đại Thiền Vu khinh nhẫn. Tại mịt mở trên thảo nguyên, Tây địch nhân chính mình cũng thường tranh chấp nội bộ, lẫn nhau ở giữa giết đầu người quần quật, máu chảy thành sông, huống chi là giống trước mặt hai cái này trước thời đại còn xuất lại, này trên thảo nguyên nô lệ còn xuất lại bộ tộc, không diệt bọn hắn, cũng là lo lắng lấy tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cần dùng đến bọn hắn. Cũng tỉ như hiện tại, khu xử làm nô. Cốt Đô Hầu, Thiền Vu Thiết Chí, phân tả hữu, do các họ quý tộc đảm nhiệm, vị trí tại Cốc Lệ Vương phía dưới, là Thiền Vu phụ chính cẩn thận. Tương đương với Trung Nguyên Vương triều tùy tùng bên trong, thị lang. Cái này không phải ta muốn xem bảo. Tên này Cốt Đô Hầu hung hăng nói, ba cái thái dương trong ngày, nếu như ta nhìn không thấy bộ tộc của các ngươi đi đến chỉ định vị trí, các ngươi hai cái đầu, liền đợi đến bị làm thành đồ uống rượu đi. Hai người nước mắt tứ chảy ngang, không đúng. Cốt Đô Hầu hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, còn không đợi hắn làm ra cái gì động tác, chợt cảm giác được giữa đất trời xoáy chi xuất hiện một cỗ cực kỳ cường hãn áp lực. Ừm. Tên này Cốt Đô Hầu không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngay sau đó liền có một loại mồ hôi đầm địa cảm giác. Không chỉ là tên này Cốt Đô Hầu, ba cái kia nô lệ bộ tộc tù trưởng cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Cố khí tức này, 10 điểm làm người chấn động cả hư phách, để cho bọn họ có một loại tựa hồ thiên địa đổ xuống đều trong một ý nghĩ cảm giác. Đại Thiên Vu tha mạng, Nhật cùng Nguyệt tha mạng a. Không dám, chúng ta cũng không dám nữa, tiện bộ này liền trở về triệu tập tất cả mọi người tới thực hiện Đại Thiên Vu sức mạnh to lớn. Cái kia hai tên chưa hoàn thành nhiệm vụ nô lệ bộ tộc tù trưởng nhất thời run lẩy bẩy lên, dùng đầu đập đất, không dám có bất kỳ dư thừa động tác, chẳng qua là một vị cầu xin tha thứ. Bọn hắn coi là vĩ đại Đại Thiên Vu nổi giận, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, thân thể run rẩy như run rẩy. Nay đạo khí tức, bọn hắn rất quen thuộc, tất nhiên là Nguyên Đan Võ Thánh ra tay rồi. Toàn bộ Tây Địch chỉ có 3 tôn Nguyên Đan Võ Thánh. Trong đó có 2 tôn ở vào tuyến đầu, phân biệt là Tây Địch Hồ Dương Thiền Vu cùng Tắt Mãn Đại Tế Thi. Nếu như thế, chỉ có thể là Đại Thiền Vu nổi giận a. Nhưng mà, Cốt Đô Hầu trong đôi mắt lại là lóe lên một vẻ kinh khủng. Hắn biết rõ, những chuyện hư hỏng này là không thể nào dẫn tới Đại Thiền Vu hoặc là Đại Tế Thi sinh tức giận, có thể làm cho bọn họ hai vị thiên địa sinh ra, Nhật Nguyệt Sở Chí Đại Thiền Vu, Đại Tế Thi phát ra giận dữ như vậy ý, chỉ có một khả năng. Xảy ra chuyện lớn. Cường hãn uy áp hướng phía bốn phương tám hướng quần của tới, nhường mái vòm chợt hiện nhật nguyệt đồng huy chi cảnh, một đạo thân ảnh giản mua từ tầng mây kẽ nứt bước ra. Lão giả này người khoác bách thú cốt liên nối thành trắng xám trường bảo, cầm trong tay người xương sọ trượng, mỗi một bước dẫm xuống đều có huyết sắc lôi văn tử hư không lan tràn. Vâng anh! Vạn trượng ánh xanh từ cốt trượng đỉnh bắn ra, toàn bộ túc châu ngoài thành trong nháy mắt lâm vào một loại ngưng trệ bên trong. Tất cả cây địch binh lính như sa vào đầm lầy, liền đất cát hất bụi đều dừng lại giữa không trung. Mà cái kia Cốt Đô Hầu không chút do dự, trực tiếp quỳ gối quỳ xuống đất, xương sọ kề sát đất bảng, cung kính có thừa, bái kiến thiên địa sinh ra, nhật nguyện sở trí, đại tự cư thị thần chỉ đại tế ti. Ừm. Lão giả kia cầm trượng tới, tầm mắt thâm thúy, hai mắt như nước, đột nhiên xuất hiện ở này ba cái nô lệ bộ tộc tù trưởng cùng với Cốt Đô Hầu trước mặt, bỏ qua mọi người, nhìn về phía cái kia tôn phụ trách trông giữ thần long thường ngày sinh hoạt thường ngày nô lệ bộ tộc tù trưởng, hé mồm nói, là ngươi bộ phụ trách Bắc Hải Long tộc thường ngày sinh hoạt thường ngày, chính là tiện bộ. Nô lệ kia bộ tộc tù trưởng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cung kính có thừa đối diện trước vị này người khoác bách thú cốt liên nối thành trường bảo màu xám lao giả khiêm tốn nói, thiên địa sinh ra, nhật nguyện sở trí, đại tự cư thị thần chỉ đại tế ti có. Nô lệ này bộ tộc tù trưởng lời còn chưa nói hết, liền nhất thời cảm giác toàn thân đau đớn một hồi cùng run rẩy. Hắn dù sao cũng là một tôn ngoại cương đỉnh phong võ giả, cảm thấy thân thể dị thường về sau, vội vàng nói, đại tế ti tha mạng. Đại tế ti tha mạng. Bắc Hải Long trùng chết hết, lưu ngươi tác dụng gì? Đại tế ti đạm mạc vô cùng. Ngay sau đó tù trưởng thân thể bỗng nhiên vặn bẹo như bánh qua trèo, đỏ sậm xương máu từ lỗ chân lông phun ra ngoài. Còn đưa hai người sủi lơ trên mặt đất run lên cầm cập. Cốt Đô Hầu đầu kề sát cắt đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Mà Cốt Đô Hầu đồng dạng là sợ hai và phần, không dám cùng đại tế ti đối mặt, nhưng nội tâm cũng đã có cảm giác nghĩ, Bắc Hải Long trùng chết hết. Chẳng lẽ cái kia năm con cá trạch giống như đồ vật chết rồi? Làm sao có thể? Cái kia hùng giao có thể là tương đương với thông khiếu ngũ cảnh, lại thực lực cường hãn, bình thường thông khiếu đỉnh phong một thời ba khắc đều bắt không được hắn. Đại tế ti, Cốt Đô Hầu cung kính há miệng, có thể cần. Này Cốt Đô Hầu lời còn chưa nói hết, liền thấy đại tế ti nhìn ra xa Túc Châu kiên thành, hé mồm nói, nơi này, các ngươi tiếp tục khống thủ, bất quá không thể cản chế, cái kia Túc Châu thành bên trong, Triệu Vương Lý Bật cũng là dã tâm bừng bừng thế hệ, các ngươi chỉ cần không xấu bức, hắn là sẽ không xuất thủ. Đại tế ti rất rõ ràng, Tây địch nhân kỳ thật tại Túc Châu không có cái gì vững vàng thượng phong có thể nói. Bọn hắn tới hai tôn Nguyên Đan Võ Thánh, Túc Châu bản thổ cũng có hai tôn Nguyên Đan Võ Thánh. Một tôn chính là Triệu Vương Lý Bật, một vị khác thì là Túc Châu Tiết Độ sứ Võ Lê Dương. Tháng bại phân ra 5 năm. Tây địch đế quốc đã cô đơn quá lâu, không còn năm đó, không địch lại Bắc Nhung A mà bọn hắn có thể tại Túc Châu bẻ gãy nghiền nát, cũng là bởi vì Triệu Vương duyên cớ. Túc Châu vốn không phải Triệu Vương phân đất phong hầu chỗ, chính là Tấn Vương. Túc Châu thành, bản danh Tấn Dương. Tất nhiên là Tấn Vương nơi ở, nhưng Tấn Vương mấy chục năm trước chọc giận tới Thần Võ Hoàng đế, bởi vậy Thần Võ Hoàng đế đem Tấn Vương đổi phong đến vắng vẻ Lũng Châu, đem Triệu Vương đổi phong đến tận đây. Triệu Vương vốn là tại Bắc Châu. Sau này Tấn Vương lại bị không thích, lại đổi phong đến Kỳ Châu, Thần Võ Hoàng đế khiến cho hắn vĩnh trấn Kỳ Châu, phòng ngừa Tây Phương Phật Quốc xuất phát. Bởi vậy, Túc Châu tình huống phức tạp, có Tấn Vương bộ hạ cũ, có Triệu Vương phủ, có triều đình người, chính mình thanh tẩy, đối thanh danh bất hảo. Vừa vặn Tây địch khấu biên, Triệu Vương định dùng lý do này, giả mượn Tây địch tay, đem cũng không phải là chính mình dòng chính ra hỏa thanh lý một phiên, nhường Túc Châu trên dưới một lòng, trọng trấn cửa trống. Đến mức bách tính, giao hẹ giống như đồ vật, cắt một, dài một thôi. Chết một chút, mười mấy năm sau không có bất kỳ biến cố gì. Triệu Vương ý nghĩ, đại tế ti biết, đại thiền vu cũng rõ ràng. Bọn hắn cũng vui vẻ đến phối hợp. Dù sao Tây địch đã rất lâu đều không có một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng. Đây là một cái cả hai cùng có lợi của diện, bọn hắn làm sao lại không đồng ý đâu. Duy nhất chỗ khó, kỳ thật ở chương 198, thiên địa sinh ra nhật nguyện sở trí, Tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 4, chương 198, Thiên địa sinh ra nhật nguyện sở trí, tây địch tự cử thị đại tế ti buông xuống. 4. Chỗ Túc Châu tiết độ sứ Võ Lê Dương. Võ Lê Dương ý nghĩ, cùng Triệu Vương có thể là hoàn toàn khác biệt. Bất quá không quan trọng. Mà Cốt Đô Hầu nghe được đại tế ti lời nói về sau, cũng là không khỏi vì đó khẽ giật mình, thấp giọng với đại tế ti hỏi ý nói, đại tế ti, ý của ngài là? Ta đi tìm một phiên chém giết Bắc Hải Long trùng tiểu bối. Đại tế ti vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt tràn ngập một cố lạnh ý, dám giết lão phu khách nhân, lão phu nhưng là muốn khiến cho hắn biết được một phiên, cái gì là cấm kỵ. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng chuyện này có thể nói là hủy Tây địch ngàn năm đại kế. Từ ngàn năm nay, Tây địch một mực tại tiếp xúc Bắc Hải yêu tộc, dự định cùng Bắc Hải yêu tộc hợp tác. Chính như cùng hợp tác với Bắc yêu đình Bắc Nhung người đồng dạng. Trải qua nhiều năm nỗ lực, lúc này mới thuyết phục Bắc Hải Long tộc mấy tôn nguyên đan yêu vương. Này năm đầu cá trạch sau yêu giao long, chính là Bắc Hải Long tộc sai phái ra tới móc câu, nhìn một chút Tây địch thực lực, bọn hắn Bắc Hải yêu ma có hay không có thể ăn Trung Nguyên này phần cơm. Kết quả đây, kết quả chính là mới vừa gia nhập Trung Nguyên, một nhà năm miệng ăn đều mất mạng. Thông khiếu ngũ cảnh yêu ma, tại Bắc Hải Long tộc bên trong cũng không phải người qua đường giáp đất bình đình, dạng này yêu ma vừa mới tiến Trung Nguyên liền bỏ mình, tự nhiên sẽ dẫn tới Bắc Hải yêu ma mâu thuẫn chi tâm. Bắc Hải yêu ma vốn là tối vi mệt mỏi một đám yêu ma, bọn hắn chỉ muốn an tâm đợi tại Bắc Hải, không muốn ra ngoài. Bây giờ sự tình có thua, tự nhiên càng không nguyện ý đi ra. Có thể nói, này năm đầu cá trạch giao long chi thuộc chết đi, triệt để tống táng Tây địch nhân cùng yêu ma khả năng hợp tác. Cái này khiến đại tế ti như thế nào tức giận, cái này khiến đại tế ti như thế nào phẫn nộ. Bởi vậy, tại phương mới cảm nhận được này năm đầu yêu ma tử vong nháy mắt, đại tế ti nổi giận, trong lúc nhất thời nguyên đan võ thánh uy áp hoàn toàn không che giấu được, triệt để ngoại phóng, dẫn đến toàn bộ Tây địch quân doanh đều bị hắn cố uy áp này ảnh hưởng đến. Hiện tại, nội tâm của hắn cũng mới dần dần có chỗ lắng lại. Nhưng này cô tức giận, vẫn như cũng là bất luận cái gì người cũng đỡ không nổi. Nếu không chém giết hung thủ kia, căn bản là không có cách đối Bắc Hải yêu ma bàn giao, cũng khó bình kỳ tâm bên trong mối hận. Chỉ, Cốt Đô Hầu không đúng, đối đại tế ti chắp tay xưng là. Mà đại tế ti nghe vậy, cũng là ống tay áo vung lên, trong chốc lát thiên địa biến sắc, cuốn theo lấy đầy trời phong vân, này tôn đã bước vào nguyên đan võ thánh chi cảnh trọn vẹn 84 năm đại tế ti bước trên mây mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu tán không gì. Nhìn đại tế ti tan biến thân ảnh, cái kia Cốt Đô Hầu không khỏi thở phào một hơi, trong lúc bất chi bất giác, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật là đáng sợ. Này, liền là nguyên đan võ thánh vai sao? Thật sự là làm người cực kỳ hâm mộ a, cảm thán sau khi, Cốt Đô Hầu đông nhiên xoay người đến, nhìn cái kia đã hài cốt không còn, chỉ còn lại có một đoàn dòng máu nô lệ bộ tộc tù trưởng, lắc đầu về sau, vừa nhìn về phía mặt khác hai cái thậm chí có thể nói đã sợ tè ra quần ra hỏa, sụ mặt, hé mồm nói, nhìn thấy chưa? Này, liền là chưa hoàn thành nhiệm vụ xuống tràng. Hai ngày, cho các ngươi hai ngày, nếu là bộ tộc không thể hoàn thành đại thiền vu mệnh lệnh, ta thể, đầu của các ngươi tuyệt đối sẽ biến thành đồ uống rượu, dùng tại lần tiếp theo long thành tuổi tháng riêng trên đại hội. Nghe Cốt Đô Hầu hung tợn thanh âm, cái kia hai cái nô lệ bộ tộc tù trưởng không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể há miệng nói ra, đúng. Nghe được câu nói này, Cốt Đô Hầu mới thở phào một hơi. Nhiệm vụ của mình cuối cùng hoàn thành. Bất quá ngay tại Cốt Đô Hầu dự định quay người rời đi thời điểm, lại chợt đến thoáng nhìn bên cạnh nhiều một đạo thân ảnh, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một tôn lộng lẫy thân ảnh. Huyền văn áo mãng bảo phần phần xoay tròn, ba sợi râu dài như mực rủ xuống trước ngực. Người kia chắp tay đứng ở Cốt Đô Hầu bên cạnh người, lông mày xương chỗ một đạo ám kim thụ văn ẩn hiện nguyên đan uy áp, mạ vàng bàn lòng quan hạ hai mắt giống như hàn đạm sâu không thấy đáy. Theo kim ngọc mang treo lấy một nửa cốt kiếm, xem ra không giống trung nguyên chế phẩm, chính là 50 năm trước xâm lấn trung thổ thời điểm, tiền nhiệm gáy hơi thở thiền vu sử dụng tây địch pháp bảo. Gáy hơi thở thiền vu bị chém giết về sau, thanh kiếm này liền trở thành Triệu Vương chuyên môn. Như vậy thân phận của người này cũng không thể nghi ngờ. Đại Chu thần vũ hoàng đế chi con trai trưởng, mẹ vì đại chu hiếu cao huệ hoàng hậu Triệu Vương Lý Bật. Cốt Đô Hầu cổ họng nhấp nô, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng chưa khô ráo, lại ướt xuống tới. Triệu Vương, chu nhân Triệu Vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn nghĩ thừa dịp đại tế ti rời đi thời khắc, tàn sát chúng ta Tây địch người? Vừa nghĩ đến đây, cái kia Cốt Đô Hầu nuốt xuống nước miếng một cái, lúc này há miệng uy hiếp, mong muốn dọa lùi Triệu Vương. Thiên địa sinh ra, nhật nguyệt sở trí đại thiền vũ muốn. Hồ Dương trước mắt tại Nhạn Môn quận, Ngư Cổ quận, cùng Võ Lê Dương rằng co, nơi này chỉ có tự cử nguyện tự tại, bây giờ tự cử cũng đi, nơi này chỗ nào còn có cái gì nguyên đăng cảnh? Triệu Vương đầu ngón tay vuốt ve bên hông ngọc giác, nhìn về phía tên này Cốt Đô Hầu, tự tiếu phi tiểu nói: các ngươi Tây địch ba tôn nguyên đan võ thánh, phân biệt đến từ Luyên Đế thị, Tự Cư thị cùng Hô Diễn thị. Hô Diễn thị chấp trưởng Tây bộ, tòa trấn Thảo Nguyên, phòng ngừa Tây vực tiểu quốc phản loạn, tới chỉ có Luyên Đế thị, Tự Cư thị. Hồ Dương tại Nhạn Môn, Nguyệt Thực vừa đi, này Tây địch đại doanh mặc cho cô tự do qua lại. Triệu Vương sau khi nói xong, nhìn về phía Cốt Đô Hầu, đầy mắt vẻ tán thưởng, đối Cốt Đô Hầu nói: bổn vương đối ngươi càng cảm thấy hứng thú, không bằng băng ta đại chu như thế nào? Bổn vương bảo đảm ngươi một cái bá tước vị. Cái này. Cốt Đô Hầu có chút mồ hôi đầm địa. Bất quá chưa kịp hắn hồi phục, đã thấy Triệu Vương tựa hồ lại mất đi hứng thú đồng dạng, lắc đầu về sau, hé mồm nói, "Được rồi, ngươi cũng không xứng. Nếu là cho ngươi phong bá, đám kia thế gia người lại muốn lại nhại." Dứt lời, Triệu Vương nhìn về phía tên này Cốt Đô Hầu, há miệng cười nói, "Nói cho bổn vương, mới vừa tự cử thị cùng ngươi nói cái gì? Hắn bị cái gì vội vàng như thế liền đi?" Gặp được Triệu Vương này biểu tình tự tiếu phi thiếu, Cốt Đô Hầu căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm nào, tiết hầu nhấp nô, hé mồm nói, "Bắc Hải Long trùng, chết rồi, cho nên đại tế thì hắn. Bắc Hải Long Trùng. Triệu Vương nghe vậy, nhướng mày, rất nhanh lại giãn ra. Thì ra là thế. Trong mê quận, thiên địa chân nguyên dùng chuyển. Vô số thiên địa linh khí đang theo lấy Trịnh Quân hấp thu, mà Trịnh Quân quanh thân tròn trịa, toàn thân trôi chảy, hiển nhiên là Thái Hương Ngưng Ngọc Thiên vận dụng đến cực điểm đưa đến kết quả. Trịnh Quân thương thế bên trong cơ thể đang ở cấp tốc khôi phục, bất quá 3-4 canh giờ, thương thế bên trong cơ thể liền đã hoàn toàn vô tung vô ảnh, thay vào đó là rực rỡ hẳn lên thân thể. Không sai. Trịnh Quân mở ra hai mắt, tâm tình một hồi giãn ra. Kể từ đó, chính mình lần này ngàn dặm xa xôi tới chém giết này hai đầu nghiệt long ác giao ám thương, chính là triệt để thanh lý hoàn tất. Trừ cái đó ra, chính mình còn chiếm được hai cái thông khiếu cảnh yêu đan, nhất là cái kia hùng giao yêu đan, càng là hùng hồn vô cùng, dùng về sau tuyệt đối sẽ làm thực lực mình phóng đại. Kể từ đó, không nói là đột phá cảnh giới, liền nói là cố bổn bội nguyên cũng là cực tốt. Thậm chí có thể nói, Trịnh Quân mơ hồ cảm thấy dùng này hai cái yêu đan, đem hắn triệt để luyện hóa về sau, chính mình thậm chí có dòm ngó thông khiếu ngũ cảnh khả năng. Nghĩ tới đây, Trịnh Quân nhếch miệng lên ý cười. Chỉ bất quá Trịnh Quân khỏe miệng vừa mới phát hỏa nổi lên một vệt nụ cười, bên trên bầu trời chợt hiện ra một cỗ cực mạnh khí thế. Chân trời dị tượng, cái kia xích vân như thối giữa vết thương của quận, chân trời rủ xuống màu đỏ tươi mặt lạ. Toàn bộ bầu trời đều bị huyết vân chỗ che đậy. Huyết vân này như phô thiên cái địa, tựa như thế giới đến trùng mặt thời điểm đồng dạng. Ừm. Trịnh Quân lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía đám mây. Hắn cảm giác được, cái kia đám mây phía trên có một cỗ kinh khủng uy áp đang ở kéo tới. Đây là quái gì? Trịnh Quân hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức. Này khí tức thậm chí có thể nói đã khóa chặt chính mình, bốn phương tám hướng đều là mối nguy, thế nhưng để cho mình lui không thể lui, không chỗ có thể trốn. Khủng bố như vậy. Hừ. Che khuất bầu trời huyết vân bên trong đông nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, một đầu khô chảo từ trong đám mây nô ra, thuộc về nguyên đan võ thánh uy áp đông nhiên kéo tới, nhường xung quanh trăm dặm có cây tận xếp, cắt vàng khắp nơi trên đất. Cảm nhận được loại áp lực này, Chính Quân nhướng mày, Chính Quân toàn thân xương cốt tuôn ra giang đậu tiếng vang, sau một khắc toàn thân đều bị một cỗ nhu nước bao vây. Chính là Uyên Đỉnh Nhạc Chỉ phát huy hiệu quả. Uyên Đỉnh Nhạc Chỉ chính là một môn thủy thuộc tính kèm theo thần thông, Trịnh Quân từ độc câu nguyện trên thân thác cần tới. Môn thần thông này không đơn giản có khả năng tại công kích thời điểm ra chỉ tổn thương, cũng có thể tại bị địch tập kích thời điểm thực hiện nước mềm dẻo chi tính, nhường thi thuật giả không đến mức bị đè sập. Mà đối mặt này nguyên đan võ thánh toàn thịnh chi thế, Uyên Đỉnh Nhạc Chỉ cũng là phát huy ra cực mạnh tác dụng, nhường Trịnh Quân có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đứng ở chỗ này. Huyết vân quần quần ở giữa, bạch thú cốt liên nối thành áo bảo sáng bay phất phới. Đại tế ti còn xuống thân thể từ đám mây bước ra, người xương sọ trượng đỉnh bắn ra chói mắt huyết mang. Khô chảo hư nắm ở giữa phương viên mười dặm linh khí lại như sôi dầu gặp như nước bạo động. Tiểu bối, liền là ngươi giết mấy cái kia Bắc Hải Long tộc tiểu bối. Khang khang tiếng nói cuốn theo lấy nguyên đan uy áp ầm ầm đè xuống, Chính Quân dưới chân đại địa từng khúc giãn nước, quanh thân Uyên Đỉnh Nhạc Chỉ ngưng tụ thành màn nước lại mấy câu nói đó trước đó, mơ hồ có chút tan tác tiểu dáng. Cái này, Chính Quân hai mắt như nước, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đứng lặng tại huyết sắc đám mây phía trên Tây Địch Đại Tế Ti, trong nội tâm hiện ra rời sông lấp biển vẻ kinh hãi. Đây là nguyên đan võ thánh ai? Này so Trịnh Quân tưởng tượng, muốn cường hãn không ít. Trịnh Quân đã có khả năng phát giác được, đối mặt cường địch như vậy, chính mình cơ hội là không có cái gì phần thắng có thể nói. Bất quá, Trịnh Quân hít sâu một hơi, trong óc nhớ lại một phiên Tây Địch ba tôn nguyên đan võ thánh về sau, lúc này hé mồm nói, tiền bối chính là Tây Địch đại tế ti a. Vãn bối kính đã lâu tiền bối đi danh, tiền bối hôm nay chạy đến, là vãn bối chỗ không ngờ trước được. Người tiểu bối này, cũng là có chút ý tứ. Đại tế ti khép cười một tiếng, nếp vốn ra mặt bên trên nhiều hơn một phần ý cười, nội tâm của hắn lửa giận tại lúc này vậy mà chậm rãi tiêu tán không ít. Hắn vốn cho là trung nguyên một cái nào đó lao già lén lút chạy đến chém giết Bắc Hải này vài đầu long trùng, là chuyên môn vì phá hư Tây Địch cùng Bắc Hải yêu ma kế hoạch. Nhưng hắn toàn lực ứng phó, chỉ dùng một canh giờ liền vượt ngang toàn bộ Túc Châu, chạy tới nơi này chi sau phát hiện, chém giết cái kia năm đầu Bắc Hải long tộc người, lại không phải trung nguyên một cái nào đó lao ra hỏa, mà là một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử này cực kỳ tuổi trẻ đến thậm chí có chút không giống như đồn đại. Mặc dù cụ thể tuổi tác, đại tế ti nhìn không ra. Hắn đại tế ti mắt sáng như đuốc, còn có thể nhìn ra tên tiểu tử này tuyệt đối không đến 50 tuổi. Không đến 50 tuổi thông khiếu hậu kỳ, mà lại chiến lược cường hãn, có thể chém giết thông khiếu ngũ cảnh hùng dao, thông khiếu tam cảnh con mái dao, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tiểu gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tây Địch, trước mắt thiếu chính là dạng này nhân tài. Bởi vậy, đại tế ti đầy ngập lửa giận tại gặp Trịnh Quân về sau, trong nháy mắt chuyển biến làm đầy mắt tán thưởng. Tiểu bối, lão hủ xem ngươi thiên tư thông minh, mong muốn thu ngươi làm thần truyền đệ tử, như thế nào? Đại tế ti hít sâu một hơi, đứng lặng tại đám mây phía trên, đối Trịnh Quân mở miệng cười nói, ngươi tại Trung Nguyên, sợ là không được coi trọng a. Không sao. Ngươi tới ta Tây Địch, ta có khả năng đảm bảo ngươi, tả hữu hiền vương vị trí ngươi có thể tùy ý tuyển. Đợi Hồ Dương già đi về sau, này Tây Địch thiền vũ vị trí đối ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó đại quyền trong tay, toàn bộ Tây Địch đều tại trong tay của ngươi, há không so cái kia tại Trung Nguyên vương triều bên trong làm nhân thần hạ muốn có năng lực nhiều. Đại tế ti nhẹ cười nhẹ, hắn tựa hồ đối với Trung Nguyên văn hóa rất là hiểu rõ, lại nói tiếp, dùng tiền tư của ngươi, nếu là Tây Địch cả nước bồi dưỡng ngươi một người, Tây vực các quốc gia cho ngươi vô số chất bảo, đột phá pháp tướng, cũng không phải không có hy vọng. Nếu là ngươi có thể pháp tướng, thiên hạ này liền tại ngươi phương tổ giữa. Đại tế ti rất rõ ràng, đại biểu thiên hạ chi chủ pháp tướng chỉ có thể có một người ngưng tụ, vị trí này dung không được đệ nhị tôn pháp tướng tồn tại. mỗi khi bên trên một tôn ngưng tụ thiên hạ chi chủ pháp tướng người ngã xuống, chính là hết thảy mong muốn càng tiến một bước nguyên đan võ thánh cơ hội. Tây địch, Bắc Đung, Hoa Man, Đông Di tại thiên hạ đại loạn thời điểm, tự nhiên cũng muốn càng tiến một bước, bởi vậy nhiều vào lúc này làm loạn. Cho tới nay, đều là trung nguyên ngưng tụ như thế pháp tướng, bốn phương Man Di chỉ có thể cam vị Man Di. Mà lần này, đại tế ti thấy được Tây địch định đỉnh thiên hạ cơ hội. Chính quân là người Trung Nguyên làm sao vậy? Bọn hắn Tây địch nội bộ, tổ tiên là người Trung Nguyên chẳng lẽ còn thiếu đi? Cái gọi là bốn phương Man Di, không phải liền là năm đó ở Trung Nguyên không có lẫn bảo, bị chạy tới một bên cạnh góc sừng đi sao? Mà nghe được đại tế ti lời nói, Chính quân không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy khẽ cười nói, tiền bối hảo ý văn bối tâm lĩnh, chỉ là không có rời nhà quá xa thói quen. Như thế, liền đi đầu đường qua, tiền bối sau này còn gặp lại. Dứt lời, Chính quân trực tiếp chân đạp ảo ảo sao băng hướng phía nam phương trốn chạy. Đi Tây địch? Ngươi nói đùa cái gì? Lớn như vậy Tây địch, hết thể mới cung cấp cấp ra ba tôn nguyên đan võ thánh. Này các loại tư nguyên phân bố trình độ, ta đi Tây địch, lại thế nào thành tựu chân võ pháp tướng chi cảnh? Mà nghe được Trịnh quân lời nói, cái kia đại tế ti vẻ mặt không thay đổi, thế nhưng trong đôi mắt thì là nhiều một vẻ sát ý, nếu là không muốn, vậy chỉ có thể giết chi. Trung Nguyên xuất hiện nhân tài bậc này, không thể để cho hắn còn sống. Vừa nghĩ đến đây, Tây địch đại tế ti ngang tàng vươn một đôi khô tay, hướng phía Trịnh quân phương hướng chụp tới, tiểu bối, vẫn là suy nghĩ kỹ càng đi. Tây địch sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. Một, chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. Một, oeng. Hóa thành một đạo tinh quang, Trịnh quân chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vang, ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu màu đỏ tươi khô chảo, đang mang theo thiên địa chi lực, hướng phía hắn vị trí hung hăng chụp tới. Này khô chảo cuốn theo lấy thao thiên huyết sát ầm ầm hạ xuống, khiến cho Trịnh quân phần gáy lông tóc dựng đứng. Thời khắc sinh tử, Trịnh quân quanh thân ầm ầm rung động, Thái Hương ngưng ngọc thiên vận chuyển tới cực hạn, ngay sau đó không chút do dự, năm ngón tay nắm chặt, thi triển lưu ảnh phù sinh hướng phía sau vung ra một quyền, ý đồ chống cự cái này màu đỏ tươi khô chảo. Tại đấm ra một quyền về sau, Chính quân cũng hết sức rõ ràng lưu ảnh phù sinh biến thành màu mực ngọc tỷ căn bản ngăn cản không được này khô chảo bẻ gãy nghiền nát thế công. Chính quân cũng không chút do dự, trực tiếp rút đao mà lên, đem Long Nguyên đao hành giá lên, đồng thời uyên đỉnh nhạc chỉ bao quát trong đó, dập nhật lưu quang cũng đồng bộ thi triển. Keng! Long Nguyên đao hành giá nháy mắt, đao sống lưng kim văn như là dung nham bắn ra. Này màu đỏ tươi khô chảo đã tới, đâm vào Chính quân đao cương phía trên, nhất thời nhường Chính quân cảm giác quanh thân hồn nhiên chấn động, cả người đều cảm giác bị một cỗ cường hãn lực đạo ảnh hưởng, nửa người đều chết lặng mất đi trí giác. Nhưng mà vào lúc này, Chính quân mượn khô chảo đánh ra cự lực bay ngược mà ra, nguyên đỉnh nhạc chỉ ngưng tụ thành màn nước bị kích phá về sau, không chút do dự, tiếp tục hướng sau bay nhanh. Nguyên đan oai, khủng bố như vậy. Ừm. Đại tế ti khẽ di một tiếng, cốt trượng đỉnh huyết mang tăng gọn, có thể tiếp được lao phu một kích này. Lời còn chưa dứt, thiên địa chợt tối. Chính quân con ngươi chợt co lại, chỉ thấy hư không nứt ra 12 đạo huyết sắc vòng xoáy, mỗi đầu vòng xoáy đều nhô ra che kín gai ngược màu đỏ tươi xiềng xích. Này màu đỏ tươi xiềng xích đan xen thành lưới, những nơi đi qua gò núi vỡ vụn, cho nên ngay cả địa mạch linh khí đều bị rút thành chân không. Nguyên đan võ thánh có thể điều động các nơi địa mạch vai, một khi động thủ, có thể so với thần tiên đánh nhau, tràn diện cực kỳ hùng uy, tráng lệ. Huyết sát xiềng xích xoắn nát sơn nhạc trong tiếng nổ vang, Chính quân trong mi tâm, kim văn tăng gọn, hai con ngươi nổi lên kim quang, thiên mục phá trướng phía dưới, con ngươi ngược lại cũng chiếu ra này 12 đạo màu đỏ tươi quy tích. Phá! Chính quân hét to chạm ra liên miên đao cương, bích sắc giao ảnh tầng tầng điệt điệt va về phía xiềng xích. Đao khí cùng máu dây xích chạm nhau nháy mắt, ngưng động như thực chất thanh kim chân nguyên lại bị ăn mòn ra từng sợi khói xanh, mà này một đao hạ xuống, mấy cái xiềng xích đứng tiếng đứt đoạn. Nhưng mà, càng nhiều máu hơn dây xích đã cuốn tới, như độc xà lẻ lưỡi đồng dạng, hướng phía Trịnh quân quanh thân đuổi theo. Đại tế ti cốt trượng khẽ chọc hư không, phương viên trăm trượng trọng lực chợt tăng gấp 10 lần. Trong nháy mắt, Trịnh quân liền cảm giác mình toàn thân như là bị trọng lực bám vào, xa vào đến bùn lầy bên trong đồng dạng, căn bản động đậy không được một chút. Mà trung quanh còn lại mấy cái màu đỏ tươi xiềng xích, cũng bắt đầu hướng phía Trịnh quân đánh tới, dự định đem Trịnh quân cắn giết tại này. Không chỉ như thế, Trịnh quân còn cảm giác được rõ ràng, tại đây màu đỏ tươi xiềng xích quanh quẩn mà đến đồng thời, chính mình khiếu huyệt bên trong chân nguyên đang bị cấp tốc thôn phệ, đan điền khí hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Đây là cái gì năng lực, lại có khủng bố như thế thủ đoạn? Chính quân thấy này, không khỏi cảm giác có chút khủng bố như vậy. Nếu như không hề làm gì, chính mình chỉ có nghển cổ chịu lục một con đường này. Chư pháp vô tướng, lên. Sống chết trước mắt, chính quân đột nhiên nhíu mày, dẫn nổ luồng khí xoáy trong hỗn độn ba cái màu vàng kim phụ lục. Thiên mục phá trướng kim văn đống nhiên xé rách hốc mắt, hai đạo mạ vàng cổ sáng xuyên thủng huyết sắc màn trời. Nguyên bản bị áp chế dập nhật lưu quang tại phụ lục ra chỉ hạ ầm ầm bùng nổ. Chín vòng sụp đổ mặt trời theo xiềng xích khe hở bên trong dâng lên mà ra. Oeng! Chói mắt ánh vàng như muôn vàn lợi kiếm sọ xuyên qua huyết vân, bao cắt bao phủ phía dưới, đại tế ti theo bản năng giơ lên trắng xám trường bào, tránh đi này kim quang lấp lánh mặt trời, mà hắn này trắng xám trường bào cũng là trong nháy mắt cháy đen hơn phân nửa. Đột nhiên phá nguyên đan chi cảnh đã có mấy chục năm, đại tế ti còn chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Mà thừa dịp hắn đưa tay che chắn trước mắt, chỉ quân cắn nát đầu lưỡi bắn ra tinh huyết, bị máu dây xích giam cầm thân thể hóa thành tinh mảnh tiêu tán. Ao ào sao băng thôi động mà lên, tinh di giai đoạn nhất thời toàn lực thi triển, càng đem không gian xé mở nửa thước cái nước. Mà giờ khắc này, đại tế ti mới cảnh giác chính mình mới có hơi thất thố. Đối một cái thông khiếu võ giả, vậy mà theo bản năng giơ lên ống tay áo. Muốn đi. Đại tế ti giận quá thành cười, người xương sọ trượng nổ tung muôn vàn đoan hồn. Huyết sắc khô trào nhất thời nổi lên, hướng phía Trịnh Quân đuổi theo. Tại này huyết sắc khô chảo muốn thăm dò vào kẽ nước mấy mắt, Trịnh Quân không chút do dự, trực tiếp trở tay ném ra cái kia hùng giao yêu đan, thực hiện một phần thành kim chân nguyên ở trong đó. Mặc dù nuốt này hùng giao nội đan có thể làm cho tu vi của mình đạt được tinh tiến, nhưng thời khắc thế này vẫn là bảo mệnh quan trọng. Thông khiếu ngũ cảnh yêu đan về sau vẫn là có cơ hội lại lần nữa lấy được. Vâng. Ẩn chứa thông khiếu ngũ cảnh suốt đời tu vi yêu đan ầm ầm tự bạo, yêu đan tự bạo cuồng bạo năng lượng đem phương viên vài dặm hóa thành hỗn độn vòng xoáy, vạn mèo hư không kẽ nứt như giữ tận miệng lớn thôn vệ máu dây xích. Đại tế ti huyết sắc khô chảo bị cuốn vào năng lượng loạn lưu, trong khoảnh khắc sụp đổ thành huyết vụ đầy trời. Thật can đảm, bình thường thông khiếu giờ phút này đã bị ta chém giết, mà tiểu tử ngươi có thể chạy trốn, lần này quyết không thể lưu ngươi. Đại tế ti trong đôi mắt lóe lên nồng đậm sát ý, tiếng gầm chấn vỡ mây tản, người xương sọ trượt bên trong muôn vàn oan hồn rít lên mà ra, hóa thành che khuất bầu trời màu đỏ tươi thủy triều càn quét khắp nơi. Nguyên đan cảnh thần thức như sóng dữ trải ra, địa mạch linh khí bị cưỡng ép rút ra, hơn 10 dặm nội sơn loan liên tục sụp đổ, các đá huyền không hóa thành một biển. Đây mới thực là kiểu trải thảm tìm đòi, phàm đại tế ti thần thức lướt qua chỗ, cỏ cây đều đốt, đất đá tận nước. Toàn lực đánh ra, không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Tiểu tử này quá mức khủng bố, trên người thần thông nhiều đến hắn cái này nguyên đan võ thánh đều có chút đến không hết. Tiểu tử này không chịu quy thuận Tây địch, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trung nguyên trụ cột vững vàng, đối bọn hắn Tây địch có hủy diệt tính đả kích. Hôm nay coi như là hao tổn rất lớn chân nguyên, cũng muốn đem tiểu tử này lưu ở nơi đây. Huyết sát, lên. Đại tế ti quát chói hai dung khắp vật điêu, cốt trượng đỉnh nổ tung 12 đạo huyết hồng. Này 12 đạo huyết hồng thuận thế ở giữa rơi xuống này khắp nơi vượt bụi trên mặt đất, mỗi một đạo huyết hồng cũng hóa thành một đạo thân ảnh. Sau một lát, 12 vị người khoác tàn phá chiến khải khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Này mỗi cố khôi lỗi mi tâm đều khảm màu đỏ tươi thần bí phù thạch, mục nát áo giáp hạ mơ hồ rõ ràng tây địch đồ đằng hoa văn. Năm đó các ngươi vì ta tộc mở rộng đất đai biên giới, hôm nay liền dùng trung nguyên thiên tiêu huyết tế cờ. Đại tế ti cắn chốt lưỡi bắn ra tinh huyết, 12 khôi lỗi chống rông hốc mắt đồng thời sáng lên u lam hồn hỏa. Này 12 vị huyết sắc khôi lỗi chính là 12 đầu thông khiếu đỉnh phong võ giả thi thể huyết luyện mà thành, những người này đều là tây địch từ ngàn năm nay nhân vật anh hùng, bọn hắn chiến một về sau, thi thể bị đại tế ti sử dụng, huyết luyện thành khôi lỗi. Đêm này 12 vị huyết khôi lỗi thắp sáng về sau, đại tế ti một phất ống tay áo, hé mồm nói, đi, đem mới vừa người tìm ra tới. Vâng. 12 vị huyết sắc khôi lỗi nghe vậy, cũng không chút do dự, bắt đầu hành động. Đến mức đại tế ti bản thân, cũng là bay lên trời, dùng nguyên đan cảnh thần thức, một đường hướng nam càn quét, y đồ đem Trịnh Quân bắt tới. Mà Trịnh Quân, giờ phút này đang co quắp tại phụ cận một chỗ địa mạch đứt gãy bên trong, quanh thân bao trùm lấy thái hư ngưng ngọc tiên ngưng tụ thành hơi mở ngọc sát. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Trịnh Quân căn bản liền không có chạy, mà là ngay tại chỗ chui vào dưới nền đất. Coi như là có thần thông gia trì, chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 2, chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 2, Trịnh Quân cũng cảm giác đến tốc độ của mình không thể so với cái kia nguyên đan võ thánh phải nhanh một chút. Dù sao hào hào sao băng chẳng qua là tinh thông, chưa tiểu thành. Trịnh Quân trạng thái cũng không phải rất tốt, đan điền gần như khô kiệt, hai tay bên trong có chút vết thương, lại vẫn dùng còn sót lại chân nguyên thôi động nguyên đỉnh nhạc chỉ đem khí tức cùng tầng nham thạch hòa làm một thể. Mà tại đỉnh đầu của hắn cũng thỉnh thoảng truyền đến như sấm rền nổ vang, này Tây địch đại tế ti gọi ra 12 vị huyết khôi đang xé rách đại địa, gai ngược xiềng xích như vật sống chui vào mỗi một đầu khe đá. Khục. Trịnh Quân xóa đi khóe miệng bầm máu, chau mày, lão già này chuyện gì xảy ra, vì sao lại rời đi Túc Châu tiền tuyến tới tìm ta xui xẻo? Nói thật, này Tây địch đại tế ti đến là nhường Trịnh Quân có chút trở tay không kịp. Hắn xác thực không nghĩ tới Tây địch ba đại nguyên đan võ thánh một trong Tây địch đại tế ti vậy mà lại như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tới. Trịnh Quân sở dĩ không có sợ hãi, là bởi vì hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Túc Châu cảnh nội có hai tôn đại chu nguyên đan võ thánh, một người chính là Triệu Vương Lý Bật, một người chính là Túc Châu Tiết Độ sứ Võ Lê Dương. Mà lần này Tây địch cũng là hai tôn nguyên đan võ thánh, một cái là Tây địch Hồ Dương Thiền Vu, một cái khác liền là Tây địch Đại Tế Ti. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Hắn Tây địch Đại Tế Ti đi, chẳng lẽ Triệu Vương Lý Bật cùng Túc Châu Tiết Độ sứ Võ Lê Dương là hai cái phế vật sao? Sẽ không thừa cơ ra tay sao? Các ngươi thiếu một cái nguyên đan võ thánh a, đây là đại phá Tây địch cơ hội a. Trịnh Quân không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra này nguyên nhân ở đâu. Bất quá việc đã đến nước này, Trịnh Quân lại có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói chính mình mấy ngày gần đây nhất quả thật có chút phiêu, làm người vẫn là cần phải khiêm tốn một chút. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân hít sâu một hơi, lợi dụng Thái Hư Ngưng Ngọc Tiên bắt đầu phục hồi từ từ trong đan điền chân nguyên linh khí. Trịnh Quân kỳ thật không có gì thương thế, hai tay thương thế chẳng qua là tại thoát khỏi xiềng xích thời điểm bị thương tổn tới hai tay, không nghiêm trọng lắm, ba sau bốn ngày liền có thể khôi phục. Chủ yếu là trong đan điền chân nguyên tiêu hao hơi nhiều. Trịnh Quân là thực sự không nghĩ tới, này Tây địch đại tế ti lại còn có thôn vệ chân nguyên chiêu này năng lực. May mắn tốt chính mình Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên vừa mới đại thành, bằng không mà nói tại cái kia 12 đạo huyết sắc xiển xích quấn quanh thời khắc, liền đã đan điền khô cạn, bị cái kia Tây địch đại tế ti tại chỗ bắt. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên mới là trọng yếu nhất. Phục 7 sau 8 canh giờ, Trịnh Quân mới mở ra hai con người, đan điền khí hải bên trong chân nguyên khôi phục hơn phân nửa, lúc này tại trong lòng thầm nghĩ, lao giả kia đi đi. Bên ngoài, xác thực không có liên quan tới cái kia Tây địch đại tế ti khí tức, có chẳng qua là cái kia máu khôi lỗi khí tức. Hừ hừ. Trịnh Quân trong đôi mắt toát ra một vệt lạnh ý, ta đánh không lại Nguyên Đan võ thánh, còn không đánh lại ngươi máu khôi lỗi. Huyết khôi lỗi, thông khiếu đỉnh phong. Thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng Trịnh Quân căn bản không có đem đám đồ chơi này làm một hồi sự tình. Không có linh trí đồ vật, căn bản sẽ không biến báo, sẽ không thi triển thần thông, không có pháp khí pháp bảo kề bên người, đối với Trịnh Quân mà nói, liền là thuần túy của gỗ, chạm giết tự nhiên càng thêm đơn giản. Trịnh Quân hai con ngươi ở giữa kim quang lấp lánh, thiên mục phá trướng thi triển ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất, bình tĩnh quy hoạch cái kia máu khôi lỗi con đường, chuẩn bị tại thích hợp nhất thời điểm phá đất mà lên, chém giết cái kia tôn huyết khôi lỗi. Chém giết huyết khôi lỗi về sau, cái kia Tây địch đại tế ti chắc chắn có cảm ứng, cho nên Trịnh Quân nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn, ngay đầu tiên thuấn sát này huyết khôi lỗi. Yên lặng chờ đợi, Trịnh Quân thấy cái kia huyết khôi lỗi du đang đến chính mình phụ cận về sau, không chút do dự, lập tức nhích người. Phá! Mặt đất ầm ầm nổ tung, ngọc sắc mảnh vỡ bọc lấy đá vụn như mưa sa bắn tung tóe. Trịnh Quân hóa thành kim thanh sao băng phóng lên tận trời, trực tiếp lấp lánh đến này tôn người khoác tàn phá thanh đồng khải huyết khôi trước mặt. Này huyết khôi hốc mắt u lam hồn hỏa tăng vọt, tại nhìn thấy Trịnh Quân về sau, không chút do dự, 12 đầu gai ngược xiển xích từ sau lưng từng cục cắn giết, đồng thời nương theo lấy một hồi gió tanh, cao đến mặt người ra đau nhức. Xiển xích này gai ngược, cũng là cùng cái kia đại tế ti thủ đoạn không kém bao nhiêu, nhưng lăng lệ trình độ lại kém không chỉ một bậc. Trịnh Quân xoay người tránh đi rào đầu xiển xích, long nguyên đao sống lưng kim văn dung nham nóng bỏng, dập nhật lưu quang ở trong kinh mạch dâng trào như sông, chín vòng sụp đổ mặt trời hư ảnh từ lưỡi đao thứ tự hiện hiện, đem phương viên mấy chục trượng chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ken, đao thứ nhất chém nát ba đầu xiển xích, hỏa tinh ở tại khôi lỗi giáp ngực đổ đằng bên trên nốt ra vết cháy. Huyết khôi trong cổ phát ra không phải người gào ghét, mục nát tay cầm lại cứng rắn chống đỡ lưỡi đao, móng tay cùng lưỡi đao ma sát lóe ra chói mắt lên mang. Thấy tình cảnh này, Trịnh Quân cười lạnh biến chiêu, đao thế do bổ chuyển trêu chọc, mũi đao thái dương hư ảnh đột nhiên sụp đổ thành to bằng mũi kim. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trịnh Quân dập nhật lưu quang ánh đao nổ tung quần sáng như liệt nhật rơi xuống đất, khôi lỗi cánh tay trái áo giáp rung thành nước thép. Mà Trịnh Quân thừa cơ đạp nát hắn giáp vai đằng không, thiên mục phá trướng kim văn xuyên thấu hồn hỏa, bất ngờ nhìn thấy khôi lỗi mi tâm phủ đá nước ấn, không chút do dự, trực tiếp lại lần nữa vung đao chặt nghiêng. Huyết khôi thấy này, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi thân thể, 12 đầu xiển xích như bụi gai lao lung phản vào tới. Trịnh Quân không né tránh, Long Nguyên đao đột nhiên rời tay lượn vòng, hóa thành bích dao cắn xiển xích hạch tâm, chính mình thì chập ngón tay như kiếm, điểm hướng mi tâm. Chín vòng sụp đổ mặt trời từ đầu ngón tay nối đuôi nhau vành ra, huyết khôi xiển xích bị bích dao hư ảnh cuốn lấy trước mắt, bảy vòng mặt trời đã ở hắn ngực bụng nổ tung liên hoàn quan bạo. Mà thoáng chốc, Trịnh Quân lăng không nắm chặt lượn vòng Long Nguyên đao, cả người cùng ánh đao hòa làm một thể. Chém! Lưỡi đao cuốn theo mặt trời đánh xuống, phù thạch tiếng bạo thành một miệng. Huyết khôi thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, U Lam hồn hỏa theo thất khiếu phun ra ngoài liên đối 12 đầu xiển xích từng khúc vỡ vụn, mà Trịnh Quân một đao chém xuống, này huyết khôi trực tiếp ứng tiếng mà đứt, bị Trịnh Quân bẻ gãy nghiền nát chém thành hai đoạn. Mà tại đây huyết khôi bị Trịnh Quân một đao chặt đứt về sau, Trịnh Quân cảnh giác, này huyết khôi trong trung tâm lại còn có một viên thông khiếu cảnh yêu đan. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Trịnh Quân hung đi trên đao tàn huyết, thoáng nhìn nơi xa ba đạo huyết hồng đang phá không tới, há miệng cười nói, 12 cố thiếu một cố, đủ lao thất phù kia đau lòng. Vừa nghĩ đến đây, ào ào sao băng lại nổi lên. Thân hình đã như lưu hình tiêu tán tại đây sa mạc cuốn cắt bên trong. Sau đó, Trịnh Quân trực tiếp mở luận, hướng bắc chạy trốn. Trịnh Quân trực tiếp tùy tiện chạy trốn, bốn phương tám hướng, bất kỳ địa phương nào đều có thể chạy nhanh, Trịnh Quân cũng không tin cái kia Tây địch đại tế ti có thể tìm được chính mình. Không chỉ như thế, Trịnh Quân còn muốn cho này Tây địch đại tế ti ghi nhớ thật lâu. 12 cỗ huyết khôi lỗi đúng không? Ta đánh không lại ngươi, còn không đánh lại này máu khôi lỗi. Ngươi chỉ cần đem huyết khôi lỗi phân tán tại bốn phía, ta liền lần lượt đổ. Vừa vặn chém giết huyết khôi lỗi cũng không phải việc gì đó tốn công mà không có kết quả sự tình, mỗi giết một cái còn có thể thu hoạch một hạt thông khiếu cảnh yêu đan đây, vừa vặn có thể đền bù tổn thất ta cái kia hùng dao yêu đan. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân tầm mắt chợt tản nhận dâng lên, nhi đồng lúc trước mắt hắn mạ vàng chữ nhỏ tin tức cũng nổi lên. Đại chiến nguyên đan, đao chạm huyết khôi liên đình nhạc chỉ hoàn lại tiến độ 565, trước mắt hoàn lại tiến độ 5000. Đại chiến nguyên đan, đao chạm huyết khôi thái hưng ngưng ngọc thiên hoàn lại tiến độ 4291, trước mắt hoàn lại tiến độ 4291 5000. Đại chiến nguyên đan, đao chạm huyết khôi chư pháp vô tướng hoàn lại tiến độ 4000. Trước mắt chịu lục, tiểu thành dập nhật lưu quang, 4000, 1000, lục thủy chẩm dao, 1000, 1000, thiên mục phá trướng, 1000, 1000. Ngoại trừ thái hương ngưng ngọc chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 3, chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 3, thiên bên ngoài, còn lại dự chi mấy loại thần thông, lưu ảnh phù sinh, ảo ảo sao băng, nguyên đỉnh nhạc chỉ hoàn lại tiến độ đều đầy. Chẳng qua là khuyết thiếu kèm theo điều kiện. Ao ảo sao băng hấp thu sao trời lực lượng, lưu ảnh phù sinh tại trong địa mạch tu hành. Mà huyên đình nhạc trì thì là muốn luyện hóa thủy tính thiên địa đại dược 10 cây. Mấy vấn đề cũng không lớn. Ao ảo sao băng có thể đi cọ thái ra, lưu ảnh phù sinh địa mạch nghe ngóng một phiên cũng là có thể làm đến. Mà huyên đình nhạc trì chính mình cũng sớm đã lấy thủ lệnh người đi mua sắm. Tin tưởng chỉ cần mình trở lại trong địa bàn, liền có thể có nhất định hồi phục. Mà dập nhật lưu quang bây giờ chuyển qua chư pháp vô tướng bên trong, ngược lại để chính mình nhiều một môn dự chi thần thông cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân hít sâu một hơi, lúc này thần niệm khẽ động. Có hay không dự chi thần thông khí thôn sơn hà, tinh thông. Bởi vì giảm mượn tương lai chi quả, cần bật hơi một lần, nuốt nhật nguyện tinh khí mới có thể quy về tự thân. Dự chi. Trịnh Quân không chút do dự, lúc này lựa chọn dự chi. Dự chi thành công. Tại dự chi thành công khí thôn sơn hà về sau, Trịnh Quân dõi mắt nhìn lại, không chút do dự, hướng phía bắc phương hướng bay đi. Đang theo bay về phía nam chỉ, đã cơ hồ có thể nói là về tới Tấn Dương dưới thành Tây Địch Đại Tế Ti chợt đến phát giác được trong tay mình quyển trượng có dị tượng. Hắn dừng lại bộ pháp, đưa tay xem xét, đã thấy vờn quanh tại quyển trượng tả hữu 12 miếng huyết luyện thần quang ảm đạm một viên, nhất thời vì đó khẽ giật mình, tiến tới tức giận và phẫn, thiếu một đầu huyết thôi. Là Xạ Điêu giả A Nhĩ Tư Lăng. Xạ Điêu giả chính là Tây Địch nhân bên trong dũng sĩ biểu tượng. Mỗi một vị Xạ Điêu giả đều sẽ hưởng thụ bình thường Tây Địch nhân khó mà nhìn theo bóng lưng đãi ngộ. Bởi vì mỗi một vị Xạ Điêu giả đều là thông khiếu võ giả, mà này Xạ Điêu giả A Nhĩ Tư Lăng chính là 700 năm trước một tôn thông khiếu ngũ cảnh Xạ Điêu giả, tại chinh phạt Tây vực tiểu quốc lúc, bị Tây vực tiểu quốc một tôn thông khiếu tam cảnh quốc vương dẫn nổ tổ truyền châu báu, cùng nhau chết. Bởi vì Xạ Điêu giả đem toàn thân tâm đều cung phụng cho Tiên Vu, bởi vậy thi thể của hắn liền bị lấy ra luyện thi. Bây giờ, này tôn tại các triều đại đại tế ti trong tay truyền thừa 700 năm huyết khôi Xạ Điêu giả A Nhĩ Tư Lăng, vậy mà liền như vậy không có. Mặt của đại tế ti sắc nhất thời tối trầm xuống, liền ở trong mây quận, là ai có bực này lá gan, dám can đảm giết ta huyết khôi. Hắn một chút cũng không có hướng Trịnh Quân phương diện kia cân nhắc. Hắn thấy, Trịnh Quân nhất định là bị chính mình giật mình bị mật, tuyệt đối sẽ liều mạng hướng nam chạy trốn. Chạm giết mình này tôn huyết khôi Xạ Điêu giả A Nhĩ Tư Lăng, tất nhiên là những người khác. Dựa theo đại tế ti suy đoán, hơn phân nửa là một loại nào đó nguyên đan võ thánh hoặc là thông khiếu đỉnh phong trung nguyên võ giả cảm giác được khí thế, chạy tới xem xét tình huống, vừa vận đụng phải huyết khôi lỗi thôi. Này huyết khôi lỗi mặc dù đi qua nhiều năm vận dưỡng, khí tức đạt đến thông khiếu đỉnh phong trình độ, nhưng chân chính đánh sắp nổi đến, căn bản không phải thông khiếu đỉnh phong đối thủ, chỉ có thể cùng thông khiếu tứ cảnh ngang hàng, thậm chí còn muốn hơi thua một tay. Bởi vậy, này huyết khôi lỗi lạc đàn bị chạm, đại tế ti cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Thôi, A Nhĩ Tư Lăng vì đại thiên bu, vì nhận cùng nguyện hiệu lực nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hồn về Long Thành. Đại tế ti tự lẩm bẩm, hắn hiển nhiên là không có ý định truy cứu huyết khôi Xạ Điêu giả A Nhĩ Tư Lăng cái chết sự tình. Việc cấp bách vẫn là muốn đào ba thước đất đem Trịnh Quân tìm ra, sau đó đem hắn chém giết. Tiểu tử kia, thiên phú nổi bật, như là không thể đem hắn chém giết, tương lai trung nguyên thế tất sẽ quật khởi. Tây địch này một cái ngàn năm, liền lại không có cơ hội vùng lên. Thế là, đại tế ti đem hắn bỏ mặc, chuẩn bị tiếp tục hướng nam tiến lên. Coi như tiến vào Tuyên Châu, Lam Châu danh giới, hắn cũng sẽ không tiếp. Chỉ bất quá nếu là tiến vào Tuyên Châu, Lam Châu, tình huống kia liền sẽ khác nhau rất lớn. Tây địch đại tế ti rất rõ ràng, nếu là mình đi sâu Trung Nguyên, nhất định sẽ bị Trung Nguyên Nguyên Đan võ thánh coi là mạo phạm. Mặc dù Trung Nguyên bây giờ chiến hỏa thao thiên, các nơi phân tranh không ngừng, nhưng vẫn có một ít ẩn cư Nguyên Đan võ thánh không nguyện ý lẫn vào tiến vào này phân tranh tràn diện. Nhưng nếu là nghe nói dân tộc Hung Nô đại tế ti tiến vào Trung Nguyên phúc địa, cái kia hết thảy nhưng là khác rồi. Nhất là cái kia mấy tôn hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng Nguyên Đan võ thánh, như Bình Châu Kinh Long xem quán chủ, Thục Trung Kiếm Lư chủ đám người, sợ là không xa vạn dặm đều sẽ chạy đến, đem Tây địch đại tế ti trục xuất. Thậm chí Tây địch nhân tại Túc Châu bố trí, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với cái này, Tây địch đại tế ti vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ được mất. Bất quá, ngay tại Tây địch đại tế ti hướng nam chạy như bay không đến nửa canh giờ thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cảm giác trong tay xương sọ gậy chống run lên, chăm chú nhìn lại, đã thấy cái kia huyết luyện thần quang lại ảm đạm một đạo. Nhìn thấy điểm này, Tây địch đại tế ti không khỏi vì đó sững sờ. Tát Nhân Na, Xạ Điêu giả Tát Nhân Na vì cái gì cũng ảm đạm xuống? Tây địch đại tế ti cái kia tràn ngập nếp vốn lông mày tràn đầy nghi vấn, này Tát Nhân Na chính là 12 vị huyết luyện thần quang bên trong, duy nhất nữ Xạ Điêu giả. Nữ tử thành tiểu Xạ Điêu giả, độ khó càng lớn một phiên, bởi vậy Tát Nhân Na tại 12 vị huyết luyện thần quang bên trong thực lực cực cường, xem như trước ba huyết khôi. Như thế, đều bị chém giết. Xem tới ra tay người, đại khái suất là thông khiếu đỉnh phong bên trong cao thủ. Không sao, không sao. Tây địch đại tế ti ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, trước chém tiểu kia. Chỉ bất quá Tây địch đại tế ti nội tâm ý nghĩ còn không có bay lên, đã thấy cái kia huyết luyện thần quang lại ảm đạm một chỗ. Thiết phạt thái. Lần này là Xạ Điêu giả Thiết phạt thái huyết luyện thần quang ảm đạm xuống. Hai canh giờ ở giữa, ba bộ huyết khôi bị chạm. Tây địch mặt của đại tế ti sắc, triệt để tối trầm xuống, chỉ bất quá chưa kịp hắn nghĩ lại, lập tức lại ảm đạm một đạo huyết luyện thần quang. Lần này, chính là Ô Duy Thiền Vu. Ô Duy Thiền Vu chính là 12 đạo huyết luyện thần quang bên trong người mạnh nhất. Đó là một tôn thông khiếu đỉnh phong Thiền Vu. Lúc đó, Tây địch ở vào yếu thế, liền Thiền Vu cũng chỉ là thông khiếu đỉnh phong. Tây vực các quốc gia cắn trả, Ô Duy Thiền Vu ra sức bảo vệ Tây địch binh lục, sau này bỏ mình thời điểm, tự nguyện đem thân thể kính dâng mà ra, tới bảo đảm Tây địch quốc vận. Bây giờ, vị này tại Tây địch trong lịch sử chính là tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng, đại Thiền Vu, vậy mà cũng bị chém. Khinh người quá đáng. Tây địch đại tế ti giận dữ không thôi. Một lần hai lần không nữa ba. Này đều lần thứ tư. Đến tột cùng là ai, tại săn giết chính mình huyết khôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Ô Duy Thiền Vu huyết khôi bị chính mình an bài tại thảo nguyên biên giới tìm kiếm. Như thế, Ô Duy Thiền Vu huyết khôi đều bị chém giết, đây chẳng phải là chứng minh, có một tôn ít nhất là thông khiếu đỉnh phong võ giả, chính trực chạy thảo nguyên mà đi. Bây giờ trong thảo nguyên, chỉ có Hồ Diễn Thị một tôn nguyên đan. Nhưng Hồ Diễn Thị tọa trấn Tây vực chư quốc, để phòng này chút phụ thuộc làm ra cái gì tiểu động tác, thảo nguyên Long Thành, căn bản cũng không có nguyên đan tọa trấn. Lần này có võ giả tiến quân thần tốc, chẳng lẽ là muốn thẳng đến Long Thành mà đi? Tiểu tặc, tính ngươi vận khí tốt. Tây địch đại tế ti ngóng nhìn Nam Vương, sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể phẫn nộ không thôi, toàn thân khí thế rất đỗi tức giận. Mà nương theo lấy Tây địch đại tế ti phẫn nộ, phía chân trời bỗng nhiên nổ tung huyết lôi. Đại tế ti không chút do dự, trực tiếp kéo ra trắng xám trường bào, khô quắc thân thể hiện lít nha lít nhít đồ đằng hình xăm, khàn khàn chú ngôn vang vọng khắp nơi, nhật cùng nguyện ở trên, ban cho ta thần xem, để cho ta thấy rõ Ô Duy tầm mắt. Một giây sau, cặp kia vẫn đục con ngươi lại nổi lên như chim ưng ánh vàng. Trong tầm mắt chỗ, nhất thời tất hiện ra cái kia Ô Duy thiền vu huyết khôi tiêu tán trước tầm mắt. Nay tầm mắt, như huyết sắc bức tranh, tại Tây Địch đại tế ti trước mắt trải ra. Sa mạc tà dương dưới, chính quân áo bảo phần phật đạp ở huyết khôi phá toái thanh đồng giáp vai bên trên, Long Nguyên chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 4, chương 199, đại chiến nguyên đan, cực hạn thăng hoa. 4, đao sống lưng kim văn thiêu đến dung nham xích hồng. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết dẫn xuất khôi lỗi trong lồng ngực yêu đan, thương khiếu đỉnh phong u lam yêu đan trôi nổi lòng bàn tay, bị thanh kim chân nguyên cuốn theo lấy bỏ vào trong túi. Viên thứ tư, chính quân xóa đi xương gò má bắn lên mục nát máu, mũi đao gậy nhẹ Ô Duy thiền vu tàn phá đồ đằng mặt nạ, trên mặt buộc vòng quanh một vệt ý cười. Này huyết khôi coi như không tệ à, mỗi một vị huyết khôi đều có một viên ít nhất thông khiếu tam cảnh yêu đan, chém giết 12 vị, thu hoạch không dám nghĩ. Thấy cảnh này, vị này Tây địch chí cường giả cuối cùng ý thức được chính mình phạm phải chí mạng ngộ phán. Trong lúc này Nguyên tiểu tặc căn bản chưa hướng nam trốn, ngược lại to gan lớn mật lưu tại chiến trường phế tích săn giết huyết khôi. Chuột nhắt gan dám đục ta. Trắng xám trường bào ầm ầm nổ thành một biển. Lời còn chưa dứt, cái kia đã bị Trịnh Quân chém giết huyết khôi hốt mắt u lam hồn hỏa đột nhiên hồi quang phản chiếu tăng gọn. Thấy đến chỗ này, Trịnh Quân không khỏi khẽ giật mình, thiên mục phá trướng kim văn chợt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, lão già đang nhìn. Khâu chảo xé mở hư không, cuốn theo lấy thao thiên sóng máu lại trực tiếp xuyên thấu ngàn dặm, như là thân ở hiện trường đồng dạng, hướng phía Trịnh Quân chụp tới. Đây là cái gì thủ đoạn, hắn đều không tại trước mặt, cũng có thể đánh ta một trường. Trịnh Quân con ngươi chợt co lại, Long Nguyên đao vụ vụ lấy nhảy vào lòng bàn tay. Khí thôn sơn hà thần thông ở trong kinh mạch ầm ầm vận chuyển, phương viên năm dặm linh khí như thôn tính tuôn ra vào trong miệng, sau lưng lại mơ hồ hiện hiện sơn hà hư ảnh. Nhi đồng lúc, Trịnh Quân trong tay đao cương, cũng là vận sức chờ phát động. Dập nhật lưu quang, lục thủy chạm dao, khí thôn sơn hà, uyên đỉnh nhạc chỉ, thiên mục phá trướng, ảo ảo sao băng. Sáu đạo thần thông tế phát, Trịnh Quân một kích toàn lực. Hắn ngược lại muốn xem cách ngàn dặm nhất kích, chính mình có thể địch nổi. Huyết sắc khô chảo nghiền nát sa mạc tầng nham thạch, ầm ầm đập xuống. Trịnh Quân túc đạp lưu ảnh phù sinh bộ pháp, thân hình tại trong một tấc vương hóa thành chín đạo tàn ảnh, sụp đổ mặt trời cùng bích giao đao cương cuốn giao thành xoắn ốc gió lốc, mạnh mẽ tại huyết trưởng trung tâm xé mở nhất tuyến cái nước. Trịnh Quân quanh thân chân nguyên như núi lửa phun trào, khí thôn sơn hà thần thông đem phương viên năm dặm cắt đá cỏ cây đều ép vì bụi mịn, cuồn cuộn linh khí hóa thành mạ vàng hoa văn quấn quanh lưỡi đao, thiên mục phá trướng kim văn giống như nóng chảy kim dịch tại con ngươi lưu chuyển, huyết sắc khô chảo linh lực tiết điểm như ngôi sao rõ ràng hiện hiện. Lao thất phu, cách ngàn dặm cũng dám quát tháo. Long Nguyên đao tranh minh tiếng giống như dao long ngâm nga, sụp đổ mặt trời cùng bích giao hư ảnh lại mũi đao sen lẫn thành thành kim thái cực. Chính quân túc hạ ảo ảo sao băng, trực tiếp hóa thân chín đạo tàn ảnh, đồng thời bổ ra lục thủy chạm giao sóng biết bao cường, mỗi đạo ánh đao đều tình chuẩn đâm vào khô chảo đốt ngón tay chỗ huyết sắc vòng xoáy. Hôm nay liền để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Quát to một tiếng, chỉ nghe thấy cách một tiếng, này ầm ầm hạ xuống khô chảo mặt ngoài nhất thời vết dạng trải rộng, lan tràn ra. Mà ở ngoài ngàn dặm, đại tế ti lòng bàn tay đồ đằng đột nhiên giấy lên khói xanh, thân hình bị chấn. Chi mưng mắt vàng bên trong phản chiếu ra khó có thể tin hình ảnh. Chính mình che kín hình xăm tay phải lại bị đao khí cắt ba tấc vết thương. Chính mình lại bị này Trung Nguyên tiểu bối đả thương. Trung Nguyên tiểu bối an dám đả thương ta pháp thể. Tiếng gầm gừ chấn động đến Bách Lý Vân tầng cuốn ngược như sóng, cái kia nhảy vọt không gian khô chảo lại bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Chính quân đao thế không giảm trái lại còn tăng, dập nhật lưu quang chín vòng mặt trời theo vết dạn rót vào khô chảo nội bộ, chỉ một thoáng, này khô chảo liền tiêu tán không gì. Chính quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp túi người rơi xuống đất, nhìn về phía cái kia mới vừa bị chính mình chém giết huyết khôi sông đồng, không chút khách khí hé mồm nói, mặt đối mặt một cách này, ta không tốt tiếp, nhưng cách xa nhau ngàn dặm còn muốn tới chấn áp ta, người lão giả này thật sự là hồ đồ rồi. Dứt lời, Chính quân không chút do dự, trực tiếp nhấc đao, nhất kích đem này huyết khôi triệt để chém thành một miệng. Tầm mắt, đống nhiên mất đi. Mà mất tầm mắt về sau, Tây địch đại tế ti triệt để lâm vào trong điên cuồng. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Tây địch đại tế ti thở gấp ngược lại cười, liên thanh không thôi, Trung Nguyên tiểu bối, thật can đảm, thật can đảm. Từ đột nhiên phá nguyên đan về sau, hắn liền không có bực này biệt quất qua. Ầm ầm, Tây địch đại tế ti quanh thân huyết lôi quay cuồng, dưới chân sa mạc đống nhiên sụp đổ thành trăm trượng hồ sâu. Tiểu bối, lão phu muốn quất ngươi hồn phách điểm thiên đăng. Đại tế ti song đồng hoàn toàn hóa thành huyết sắc, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp hóa thành một đạo cực hạn huyết quang, lấy gần như có thể nói là tốc độ khủng khiếp, hướng bắc mà đi. Hắn muốn đem Trịnh Quân rút gần lột ra. Triệu Vương Lý Bật cũng cảm nhận được Tây địch đại tế ti hận ý ngập trời, nhất thời thấy kinh ngạc, xem ra này chém giết Bắc Hải yêu tộc gia hỏa còn rất lợi hại, có thể nhường tự cử thị tức giận như vậy. Đứng tại trên tường thành trần chờ sau một lát, Triệu Vương Lý Bật cũng trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo kim quang, xa xa đi theo Tây địch đại tế ti sau lưng, chạy bắc mà đi. Hắn dự định nhìn một chút, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống. Này lao cẩu đoán chừng muốn điên rồi. Chém giết xong thứ 5 tôn huyết khôi về sau, Chính quân thuần thục đem yêu đan cất kỹ về sau, liền đã quyết định không nữa đi săn huyết khôi, mà là muốn chạy trốn rồi. Tiếp tục chém giết huyết khôi thì là sẽ bại lộ vị trí của mình. Hiện tại, vị trí của mình cũng không thể bại lộ. Dù sao nên đón chính mình là một cái bị tiểu bối khiêu khích, thậm chí kích thương nguyên đan võ thánh. Bất quá, ta đoạn đường này chế tạo giả tượng cũng không xê xích gì nhiều. Chính quân tại trong lòng thầm nghĩ, dọc theo con đường này chém giết huyết khôi, đều là Trịnh quân giả ý hướng bắc, một đường đi sâu thảo nguyên dáng vẻ. Mãi đến cuối cùng chém giết 2 tôn huyết khôi, thậm chí đã có thể nói là chính mình ngay tại trên thảo nguyên chém giết. Không chỉ như thế, Trịnh Quân thậm chí còn tiện tay diệt một nhánh 700 người thảo nguyên xuôi nam tiếp viện bộ lạc nhỏ. Kể từ đó, Trịnh Quân liền có thể tự do chạy được. Sau đó, Trịnh Quân muốn hướng tây xuất phát, trải qua Lũng Châu đi vòng, đồ quan bên trong, hồi trở lại Túc Châu, lại từ đường cũ Túc Châu trở về Lam Châu. Một bộ này con đường, đủ để nắm Tây Địch Đại Tế Ti đường địch xoay quanh. Dù sao đối Tây Địch Đại Tế Ti mà nói, chính mình hồi trở lại Trung Nguyên con đường có rất nhiều. Sa có khả năng đi chính mình nói đầu này Lũng Châu con đường, cũng có thể đi Lương Châu con đường, thậm chí có khả năng đi Kỳ Châu con đường. Gần còn có khả năng đi Tuyên Châu con đường, thậm chí mạo hiểm đi ngang qua Bắc Yêu Đỉnh, trực tiếp đi Bắc Châu. Con đường rất nhiều, bốn phương thông suốt. Như thế tình huống, này Tây Địch Đại Tế Ti làm sao chọn lựa con đường? Mà lại, còn có một loại chính mình đi sâu bên trong Thảo Nguyên Bộ, lật đổ Long Thành khả năng. Hắn chỉ có thể nhìn xem chính mình đi. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân không khỏi hừ nhẹ lên, liền dưới chân tốc độ bay đều nhanh hơn không chỉ một bậc. Chỉ bất quá làm như vậy chính mình cũng có chút vấn đề. Cái kia chính là đã nói 15 ngày liền trở lại, khả năng không về được. Như thế đi, chính mình tối thiểu nhất muốn đi 2 tháng. Hy vọng gần 2 tháng, chính mình đại quân chịu đựng được đi. Nếu như không chịu được nữa, vậy cũng không có biện pháp. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trịnh Quân cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tây Địch Đại Tế tin này một tôn nguyên đan võ thánh cho cuốn lên. Trong chốc lát, Trịnh Quân hóa thành thanh kim đột bằng, hướng đông tập chỉ. Sau đó, lại hóa thành vô hình ánh sáng màu, hướng tây phi đột. Ước một lúc lâu sau, toàn lực ứng phó, thậm chí bùng cháy tinh huyết Tây Địch Đại Tế Ti, lại lần nữa vượt ngang ngàn dặm tới. Nhìn đầy dây bừa bộn mặt đất, cùng với khắp nơi trên đất Tây Địch nhân thi hải, Tây Địch Đại Tế Ti vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Tới chỗ này, hắn cũng đống nhiên ý thức được điểm này. Chính mình nên như thế nào truy kích tiểu tặc này? Tiểu tặc này âm hiểm xảo trá, có một môn có khả năng ngăn cách khí tức thần thông, hắn căn bản là vô pháp truy tìm khí tức. Bất quá có một chút, Tây Địch Đại Tế Ti có khả năng xác nhận. Tiểu tử này tuyệt đối là muốn trở về Trung Nguyên. Thế nhưng, trở về Trung Nguyên con đường có rất nhiều. Đã từng, Tây Địch liền là dựa vào này loại nhiều lộ nam giới sách lược, nhường Trung Nguyên Vương triều sức đầu mẹ chán, hai mặt thủ địch. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cảm thấy Tây Địch nhân bắt lại lúc gác tâm cảm giác. Tuyến đường quá nhiều, căn bản cũng không biết hắn hướng chỗ nào chạy trốn. Nhưng mà vào lúc này, Tây Địch Đại Tế Ti xa xa cảm giác được phía sau truyền đến một hồi nguyên đan khí tức, nhất thời vẻ mặt tối trầm xuống. Là Triệu Vương Lý Bật. Cái này khí tức, hắn nhận không sai được. Dù sao tại Tấn Dương giới thành, rằng có lâu như vậy, coi như là hóa thành cho, Tây Địch Đại Tế Ti đều nhớ này đạo khí tức. Hắn tới làm gì? Tây Địch Đại Tế Ti trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Hiểu rõ, lão phu toàn hiểu rõ. Đều là này họ Lý âm mưu. Tiểu tặc kia, tuyệt đối là này Triệu Vương Lý Bật thả ra con mồi, cố ý dẫn dụ chính mình rời đi. Giờ này khắc này, mình tại Tấn Dương dưới thành Tây Địch dũng sĩ, sợ là đã bị những người Trung Nguyên này tàn sát sạch sẽ a. Cái gì lợi ích chi tranh, cái gì tẩy trừ đối lập, đều là này Triệu Vương âm mưu thủ đoạn. Hắn liền là muốn dùng loại phương thức này, hống lừa bọn họ Tây Địch nhân tới. Tựa như là hơn 2,500 năm trước, Ngụy Triều nhằm vào Tây Địch dưới Ma ấp chim như một dạng. Chỉ bất quá lần này, nhu lực càng thêm độc ác. Liền hắn đều lên làm bị lừa gạt. Mẹ nhà hắn, người Trung Nguyên sao có thể hư hỏng như vậy? Mà đáng buồn nhất là cái gì đây? Hắn cho đến bây giờ cũng không biết trong lúc này Nguyên tiểu tặc tên là cái gì. Người Trung Nguyên, quá xấu rồi. Triệu Vương đúng không? Hôm nay lão phu liền muốn dùng tính mạng của ngươi để phát tiết lão phu lửa giận trong lòng. Tây Địch Đại Tế Ti quanh thân huyết sát như dung nham sôi trào, trắng xám tóc dài tại cương phong bên trong phần phật khiêu vũ, khô trảo tay cầm lăng không hư nắm, khí thế cường hãn đang ở liên tục tăng lên. Lý Bật nhìn về phía cái kia chạy như bay tới Triệu Vương thân ảnh, còn không đợi Triệu Vương Lý Bật thăng bằng thân thể, liền lớn khàn giọng gào thét chấn động đến tầng mây vỡ nát, người xương sọ trượng nổ tung muôn vàn oan hồn, nương tụ thành tre khuất bầu trời, bàn tay lớn màu đỏ ngỏ hướng Triệu Vương vỗ tới. Ngươi dùng bực này âm hiểm thủ đoạn dụ lao phu cách doanh, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tự cứ lao quỷ, ngươi bị điên rồi. Triệu Vương Lý Bật màu đen áo mãng bảo phồng lên như hắc long vươn mình, đối mặt này Tây Địch Đại Tế Ti đổ ập xuống công kích, hắn lộ ra rất là không có cớ, liền nói ngay, bổn vương như thật muốn thiết lập văn cục, giờ phút này Tấn Dương ngoài thành 10 vạn địch kỵ sớm thành phấn vụ. Anh, hai cỗ nguyên đan uy áp đụng nhau ngay mắt, bách lý cắt vàng địch cuốn thành thông thiên vòi rồng. Tây Địch Đại Tế Ti hốc mắt vỡ toang huyết bàn, ai ngờ hiểu ta Tây Địch thiết kỵ có hay không đã bị ngươi tàn sát sạch sẽ, nói nhảm nhiều lời không thể nghi ngờ. Cái kia đánh giết Bắc Hải Long tộc, chẳng ta năm tôn huyết khôi tiểu tặc đến tột cùng là ai? Nếu là không giao ra được cái này người, ngươi hôm nay hưu nghĩ còn sống rời đi. Cái gì tiểu tặc? Tự cứ lão quỷ, ngươi hẳn là điên rồi. Lý Bật trong lòng bàn tay Du Long kiếm đột nhiên phân hóa 3000 tàn ảnh, kiếm quang như ảnh, đem Tây Địch Đại Tế Ti sóng máu đánh lui, sau đó chợt quát lên, ngươi thật muốn ở chỗ này, cùng bổn vương điểm cái thắng bại. Triệu Vương Lý Bật chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Hắn chẳng qua là nhất thời tò mò cùng tới xem một chút, làm sao lại cùng giẫm lên tức chó một dạng? Không phải đã nói hợp tác cùng có lợi sao? Người Tây Địch đang làm gì? Nhận lấy cái chết. Tốt tốt tốt, nếu như thế, liền đừng trách bổn vương không khách khí. Mấy ngày sau, Túc Châu trong Mây Quận, Nhạn Môn Quận cùng với Thảo Nguyên các bộ đều có nghe đồn. Tây Địch Nguyên Đan võ thánh, thiên địa sinh ra, Nhật Nguyệt sở trí tự cử thị đại tế ti cùng đại chu Túc Châu hành quân đạo đại tổng quản, thượng thư đại thượng thư lệnh, Triệu Vương Lý Bật đại chiến tại Thảo Nguyên biên giới 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tây Địch tự cử thị đại tế ti bị chém đứt một tay, trở lại Long Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Triệu Vương cũng trốn về Tấn Dương, nghe nói thân chịu trọng thương. Mà trở lại Tấn Dương, Triệu Vương lúc này hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Tây Địch, Túc Châu cảnh nội, một cái Tây địch nhân đều không cho phép lưu lại. Tấn Dương thành 20 vạn đại quân đều xuất hiện, đối Tây địch nhân bày ra tàn nhẫn thế công, hai ngày ở giữa, Tây địch đại quân toàn diện tan tác, Tây địch trái Hiền Vương phải kế hoạch lớn hộ tại chỗ chết trận, Tây địch đồ làm vương, Hưu Hôn Vương bị bắt. Triệu Vương phủ hổ bảo vệ, Thiên Hà vệ, Huyền Sách vệ tại Sóc Phương quận trúc kinh quan thủ cấp 8 vạn, Tây địch đại thiền vu bị nhốt ngạn môn. Túc Châu thế cục, đến nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với Trịnh Quân. Trịnh Quân giờ phút này đã tiến nhập Lũng Châu cảnh nội, thậm chí đi ngang qua Lũng Châu, chống đỡ tiến vào quan bên trong. Quan bên trong chính là Tần Vương đại bản doanh vị trí. Trịnh Quân tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận một chút. Chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 1, chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 1, quan bên trong hành trình, 10 điểm bình thản. Trịnh Quân thậm chí không có tao ngộ cái gì kiểm tra cùng ngăn cản, cứ như vậy không có chút nào sóng gió xuyên qua quan bên trong, một lần nữa về tới Túc Châu. Bất quá thông qua quan bên trong thời điểm, Trịnh Quân cũng có thể thấy một chút tình huống. Quan bên trong các quận, binh mã không nhiều. Cơ hồ là hết thảy binh mã đều bị Tần Vương động viên lên, đi theo Tần Vương cùng đi tiến công Kinh Sư. Thần Kinh chính là thiên hạ đệ nhất đại thành. Mặc dù giờ phút này thành bên trong không có bất kỳ cái gì một tôn nguyên đan võ thánh, nhưng bằng vào trận pháp, liền đủ để chống đỡ tiếp. Trong lịch sử công phá Thần Kinh, ngoại trừ mười mấy tên nguyên đan võ thánh hợp lại xuất kích, thậm chí chân võ pháp tướng cảnh cao nhân ra tay bên ngoài, dưới đại bộ phận tình huống đều là vây khốn bên trên mấy chục năm quan cảnh, đợi trận pháp linh lực hao hết, lại giết vào trong trận. Chẳng qua hiện nay, Thần Vương có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích, bởi vì tình huống lúc này cùng lúc đó rất đối khác biệt. Dĩ vãng công thành thời điểm, thần trong kinh có nhiều nguyên đan võ thánh tọa trấn, bởi vậy không làm gì được. Nhưng bây giờ, thần trong kinh cũng không nguyên đan võ thánh tọa trấn, chủ chính người chính là hoàng thái tử Lý Nguyên, thông khiếu tam cảnh, người mạnh nhất chính là thái tử Thái Phó, thông khiếu đỉnh phong Kha Duẫn. Mà người công thành chính là nguyên đan võ thánh Tần Vương Lý Tuân. Trừ cái đó ra, Tần Vương dưới trướng có chừng 3 vị thông khiếu đỉnh phong tồn tại. Một người chính là phòng gia lão tổ Phong Ký, dĩ nhiên, lúc này không tại Tần Vương bên người. Còn lại cả hai, một người chính là yêu ma sứ thần, một đầu thông khiếu đỉnh phong dị thú Tất Phương, một cái khác người chính là quan bên trong treo kiếm tông thái thượng lão tổ, danh xưng kiếm khí ngút trời thông khiếu đỉnh phong võ giả Chu Thái Minh. Bực này đội hình, cộng thêm đại quân áp cảnh. Có lẽ, Tần Vương thật có thể làm được dùng một tôn nguyên đan thân thể, công hãm thần kinh chuyện xưa. Chỉ bất quá cái này cùng Trịnh Quân quan hệ không lớn. Bất quá nguyên nhân chính là Tần Vương động viên quan bên trong phần lớn lực lượng, bởi vậy tại trải qua quan bên trong thời điểm, Trịnh Quân sử dụng thời gian cũng là so dự tính thời gian muốn ít một chút. Trịnh Quân giờ phút này đang ở cấp tốc hướng phía Lam Châu tiến lên. Không có chính mình tọa trấn, một khi công Dương Cẩn, Phòng Ký phát động tiến công, hậu quả khó mà lường được. Lam Châu thế cục càng bi diệu. Hai bên đại quân cách hoàn thủy giằng co. Mặc dù phòng thị phòng biên, phòng lệnh, phòng độ, phòng ngạn bốn tôn thông khiếu võ giả bỏ mình, nhưng này vẫn không có dẫn tới phòng thị lao tổ Phòng Ký ra mặt. Phòng Ký lao tổ vẫn tại Lam Châu thành bên trong bế quan tu hành, toàn tâm toàn ý mong muốn đột nhiên phá nguyên đan võ thánh chi cảnh. Hắn biết, chỉ cần mình đột phá nguyên đan võ thánh chi cảnh, cái gì Trịnh Quân, cái gì đại quân, đều là gà đất chó sành. Lam Châu vẫn như cũng là hắn. Vì đột phá cảnh giới này, Phong Ký thậm chí có khả năng đem chọn cái phòng gia đều cho bỏ qua. Gia tộc không có, chính mình tái sinh là được. Nhưng nếu như bỏ lỡ ngưng tụ nguyên đan cơ hội, như vậy hết thảy đều sẽ đã chậm. Đại tranh chi thế, không tiến nát lùi. Bởi vậy, Lam Châu quân phương hướng chủ tướng vẫn như cũng là Tần Vương phái tới Hán Thành hầu công Dương Cẩn. Hán Thành hầu công Dương Cẩn dưới trướng, cùng sở hữu 11 tôn thông khiếu võ giả. Lam Châu còn lại hết thảy chung với Tần Vương, chung với phòng thị thông khiếu võ giả đều tập trung ở nơi này, đại quân cũng tụ tập đến 30 vạn chi chúng. Nhưng Công Dương Cẩn cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là xôi theo hoàn thủy một vùng bố phòng, phòng ngừa Trịnh Quân quân đội dưới quyền qua sông. Dù sao Trịnh Quân lúc trước biểu hiện quá mức rung động lòng người, mặc dù chỉ có thông khiếu tứ cảnh, nhưng biểu hiện ra thực lực đơn giản không thua gì thông khiếu đỉnh phong. Loại tồn tại này, e là cho dù là trực diện một tôn bao hàm sát ý nguyên đan võ thánh, đều có thể theo nguyên đan võ thánh thủ hạ chạy thoát ra. Bởi vì một người, Công Dương Cẩn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuất kích. Dù sao đối với Công Dương Cẩn mà nói, bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất liền là tranh thủ thời gian. Chỉ cần phòng gia lão tổ Phòng Ký đột nhiên phá nguyên đan võ thánh chi cảnh, như vậy hết thể đều sẽ khá hơn. Cho nên, giằng co tại đây bên trong giằng co, đối với Công Dương Cẩn mà nói, là chuyện tốt. Dù sao Trịnh Quân quỷ thần khó lường, nếu không phải bất đắc dĩ, Công Dương Cẩn cũng không muốn cùng Trịnh Quân đối đầu. Hắn tình nguyện không hề làm gì, cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Mà Trịnh Quân dưới trướng, 20 vạn đại quân cũng là hỏa lực tập trung nhóm cảnh, đến nơi này. Nhưng Hứa Hậu biết rõ, Trịnh Quân cũng không tại trong doanh, bởi vậy cho tới nay đều là đối ngoại phô trương thanh thế. Đối nội dối xương Trịnh Quân bế quan đột phá bên trong, cũng tất nhiên là không dám tùy tiện xuất kích. Cho nên, hoàn thủy mặc dù không lớn, hai bên tập kết gần 5-10 vạn đại quân tại đây ven bờ hai bên, nhưng lại vẫn luôn không có bùng nổ cái gì đại quy mô tranh đấu. Hiện tại so, liền là hai bên người nào càng cứng chắc. Công Dương Cẩn không nổi. Dù sao đối với hắn mà nói, thời gian là đứng tại hắn bên này. Hứa Hậu rất gấp. Đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn không biết Trịnh Quân đi đâu, chỉ có thể không ngừng hướng Túc Châu tăng phát thám tử trinh sát, hy vọng sớm ngày đạt được Trịnh Quân tin tức. Nếu là Trịnh Quân một mực bật vô âm tín, đó mới gọi đáng sợ đến cực điểm. Đối với Hứa Hậu mà nói, không thể nghi ngờ là địa ngục nhân gian. Mà giờ khắc này, Hoàn Thủy bờ bắc, Định Quân Tần màu đen doanh trướng như hắc long chiếm cứ trung quân, Thương Đao quân thanh kỳ phần phật bảy trận cánh trái, Tiêu Quả quân xích giáp liên doanh bắt ngang cánh phải. Tam quân cờ xí che không, uốn lượn trong vòng hơn 10 dặm chiến hào cùng cự ngựa đem doanh trại quân đội hợp thành tướng sát, tuần kỵ hất đuổi qua lại viên môn ở giữa. Hứa Hậu tọa trấn trung ương phòng quan sát, nhìn mở bên kia Lam Châu quân doanh châm chút lửa ánh sáng, trong tay quân báo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mặc dù thoạt nhìn ba quân tướng sĩ đồng lòng, nhưng Hứa Hậu rất rõ ràng, chính mình đây là đang hư trương thanh thế, trong quân doanh chúng quy là thiếu chân chính định hải thần châm. Đối phương chỉ cần phát động tiến công, liền có thể phát giác phe mình là đang hư trương thanh thế. Nhưng Hứa Hậu bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì đứng sững ở này. Tướng quân. Nhưng vào lúc này, Tại Thận đột nhiên rụt ngựa tới, đi tới Hứa Hậu tả hữu, tung người xuống ngựa, không lo được cái gì trên dưới quân lễ, lúc này tiến lên hai bước, đối Hứa Hậu thấp giọng nói, Ngũ Quan quận lục quận trưởng, mới hàng Trương Văn cùng với Ngư Liên quận vệ quận trưởng mới vừa cùng nhau tới lều lớn, yêu cầu tiếp đại đô đốc. Trừ cái đó ra, Độc Câu Nguyện cũng đối đại đô đốc bế quan một tháng sự tình thấy nghi hoặc, Độc Câu Nguyện hoài nghi. Nói đến đây, Tại Thận cũng không có nói hắn lời của hắn. Nghe được Tại Thận lời nói, Hứa Hậu không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Những người này đến cùng muốn làm gì? Quân trận bên trong dò tới hướng mà tiết, Hứa Hậu không hoài nghi chút nào chính mình trong quân doanh có Công Dương Cẩn thám tử, Nhi Đồng Lý, Công Dương Cẩn trong quân doanh cũng có Hứa Hậu bày ra thám tử. Hai bên khoảng cách gần như vậy, trên cơ bản mỗi ngày tình báo đều đan xen tung hành, lẫn nhau truyền lại. Nếu là hôm nay bức đua thoái vị sự tình bị trong quân doanh quân địch thám tử thăm dò, tất nhiên là sẽ dẫn phát một chút không tốt phản ứng. Dù sao, đây đã là lần thứ hai bức đua thoái vị. 6 ngày trước, mấy tên thông thiếu đại tướng liền hướng Hứa Hậu bức đua thoái vị, yêu cầu gặp mặt đại đô đốc chỉ quân. Lúc đó, bị Hứa Hậu dùng đại đô đốc đột phá nơi mấu chốt, nếu là chậm trễ đại đô đốc tu hành, các ngươi phụ trách làm lý do, đem bọn hắn quên lui. Bây giờ lại tới, lần này nên làm thế nào cho phải? Hứa Hậu rất khó đem việc này tiết lộ cho mấy cái này thông khiếu đại tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Hậu không biết bọn hắn có thể hay không tín nhiệm. Trương Văn, Độc Cô Cảnh đều là hàng thần, Hứa Hậu cũng không biết bọn hắn sẽ hay không lựa chọn lại lần nữa lương trừng. Lần lượt, bản ý bên trên là lo lắng Vân Châu người đem hắn chém giết, cho nên dẫn binh tới tị nạn. Đối lần lượt mà nói, nếu là đại đô đốc không tại, đảo hướng Lam Châu người tị nạn cũng không phải vấn đề gì. Vệ Đồ, cái này người quá thẳng tính. Căn cứ Hứa Hậu suy đoán, nếu là này người biết được đại đô đốc không tại trong doanh, tất nhiên sẽ khải hoàn hồi trở lại doanh, căn bản liền sẽ không tại đây bên trong dừng lại. Những chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 2, chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 2, chuyện này đối với Hứa Hậu mà nói, đều là như là một đoàn luận ma. Chuyện này cũng làm cho Hứa Hậu có chút sốt ruột. Mẹ nhà hắn, chuyện này tại sao phải để cho ta phụ trách? Ta cũng là hàng tướng a. Đã nói nhiều nhất 15 ngày, này đều hai cái 15 ngày, nhanh ba cái 15 ngày. Đại đô đốc vì cái gì vẫn chưa về? Đối nội áp lực tầm tầm, đối ngoại lại có địch quân đại quân. Nếu không phải là đối phương vì cầu ổn, đang đợi phòng thị lao tổ phòng ký đột phá, chính mình đã sớm chết không có chỗ chôn. Đừng nội. Hứa Hậu hít sâu một hơi, lúc này theo tháp quan sát nhảy xuống, hướng phía trung quân đại doanh phương hướng bước nhanh mau chóng đuổi theo. Cách thật xa, Hứa Hậu liền có thể nhìn thấy trung quân đại doanh trước, đứng đấy hơn 10 người tướng lĩnh, đều ngoại cương trở lên. Người cầm đầu chính là ba tôn thông khiếu võ giả, phân biệt là thông khiếu sơ cảnh Lần Lượn, thông khiếu nhị cảnh Vệ Đồ cùng thông khiếu sơ cảnh Trương Văn. Độc Cô Cảnh cũng không ở tại bên trong, hắn xuất lĩnh dân tộc Tiên Bi kỵ binh đang ở phía sau phương hạ trại, như vậy phân tán hạ trại cũng là vì phòng ngừa địch quân đại quân áp cảnh, dân tộc Tiên Bi kỵ binh không kịp lên ngựa, bị vây chết tại doanh trong trại. Bất quá, Độc Câu Nguyện ở đây. Hắn lúc này khí tức quanh người hùng hồn, tựa hồ khoảng cách thông khiếu cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn đại biểu cho Độc Cô Cảnh lập trường đồng dạng đứng ở chỗ này, cho mày. Còn lại hơn 10 người, đều là các quân ngoại cương võ giả, chính là mấy người thân tín. Lần này cùng nhau tới, chính là vì bài yết chỉ quân. Ma Ngụy quyền khí tức đồng dạng hùng hồn. Hắn đứng tại trung quân đại doanh trước, hoành tuyết thủ đao mà đứng, nhìn về phía đến đây bức đua thoái vị mọi người, mặt lạnh đứng ở nơi này, không nể mặt mũi. Hứa đại xoáy tới, lần lượt nhìn dậm chân mà đến Hứa Hậu, đôi mắt không khỏi nhíu lại, đối Hứa Hậu ngoài cười nhưng trong không cười há mồm nói, Hứa đại xoáy chính là đại đô đốc bên người hồng nhân, không biết có thể làm phiền Hứa đại xoáy nhập sổ, thay ta trở bái yết một phiên đại đô đốc. Đại đô đốc tu hành thần thông, đang đứng ở ngàn cân treo sợi tóc, lục quận trưởng nếu là muốn bái yết, liền chờ đại đô đốc xuất quan triệu kiến lại bàn về. Hứa Hậu hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là lúc này bái yết, chọc giận đại đô đốc. Đại đô đốc chấn nộ, cũng không phải Hứa Mô có thể chen mồm vào được. Nghe được Hứa Hậu lời nói, đi theo lần lượt cùng đi Trương Văn nhất thời nghĩ lại tới cái kia gào thét tại ba đường quận vùng trời thân ảnh, trong con mắt nhất thời toát ra một vẻ vẻ hoảng sợ, tiếp lấy liền hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta cảm thấy Hứa đại soái nói có lý, lục quân trưởng, chúng ta vẫn là chờ một chút chờ đại đô đốc triệu kiến rồi nói sau. Từ khi gặp được Trịnh Quân gọn gàng mà linh hoạt chém giết phòng biên về sau, Trương Văn đối Trịnh Quân lòng kính nể đã đến một loại trình độ kinh khủng, thậm chí có thể dùng sợ đồng đều chứng để hình dung. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý bỏ rơi vợ con, phản bội phòng thị tìm tới chạy Trịnh Quân nguyên nhân. Hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng Trịnh Quân đối nghịch, liền toàn thân dọa đến phát run. Bây giờ nghe được Hứa Hậu nói có thể sẽ dẫn tới đại đô đốc chấn nộ, tự nhiên hai chân mềm nhũn, căn bản cũng không dám lại nói về hắn. Lần lượt nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mà một bên Vệ Đột thì là lông mày nhíu lại, hé mồm nói, Hứa tướng quân, cũng không phải là chúng ta muốn tới quấy rầy đại đô đốc, thật sự là lớn đô đốc thời gian dài chưa từng hiện thân, ba quân tướng sĩ thấp thỏm bất ổn, sĩ khí hạ phủ, như địch bất kích, sợ ra việc lớn à? Hứa Hậu ngươi tự xưng đại đô đốc tại trung quân đại doanh bên trong bế quan tu hành thần thông, nhưng một tháng qua, giữa đất trời cũng không có cái gì dị tượng, cũng không có bất luận cái gì sóng linh khí. Độc Câu Nguyện sắc mặt khó coi, hướng về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, sẽ không phải là Hứa tướng quân ngươi giả truyền đại đô đốc quân lệnh, cố ý gọi đại quân trước ép, tốt hướng cái kia phòng thị lệnh nói ra. Vệ đồ là lo lắng Trịnh quân không hiện thân ảnh hưởng sĩ khí, lần lượt đơn thuần là muốn nhìn một chút Trịnh quân có ở đó hay không, nếu như không tại hắn liền làm phản, Trương Văn thuộc về tất cả mọi người tới, ta đây cũng đến xem. Độc Câu Nguyện, Độc Cô Cảnh thì là hoài nghi, đại đô đốc Trịnh quân căn bản cũng không tại quân doanh bên trong, tất cả những thứ này đều là Hứa hậu giả truyền Trịnh quân quân lệnh, ý đồ chế tạo cùng một chỗ xưa nay chưa từng có thảm bại. Dù sao theo đại quân những người đến đánh hạ ba đường, Quảng Bình hai quận đến nay, bọn hắn vẫn luôn là tiếp nhận trùng quân lều lớn quân lệnh, chưa bao giờ thấy qua đại đô đốc bản thân. Nhất là bây giờ hợp binh một chỗ, đóng quân tại Hoàn Thủy, cùng Lam Châu quân tần giằng co, càng là không thấy đại đô đốc thân ảnh, hết thảy quân nghị chỉ có Hứa hậu có mặt, này tự nhiên sẽ dẫn tới người bên ngoài hoài nghi. Liên chính bọn hắn người cũng bắt đầu hoài nghi đại đô đốc không tại trong quân doanh, chớ đừng nói chi là bờ bên kia quân địch. Khoảng cách như vậy, hai bên chung 50 vạn đại quân. Đối với tình báo gần như có thể nói là cực kỳ trong suốt, bờ bên kia Công Dương Cận tuyệt đối biết được đại đô đốc một mực chưa từng lộ diện tin tức. Như đại đô đốc thật không tại trong quân doanh, như vậy hậu quả khó mà lường được. Dù sao trừ bỏ đại đô đốc bất luận, bọn hắn trong quân người mạnh nhất chỉ có thông thiếu tăng cảnh. Số lượng, chất lượng đều kém xa quân địch, một khi quân địch phát hiện mánh khóe, đại đô đốc bá nghiệp đem lại nhận hủy diệt tính đả kích. Đây mới là Độc Câu Nguyện vấn đề lo lắng nhất. Đến mức đại đô đốc vấn đề an toàn, Độc Câu Nguyện ngược lại không thế nào lo lắng. Bởi vì hắn biết, coi như là nhường Hứa hậu thực lực gấp bội, Hứa hậu cũng căn bản ám hại không được đại đô đốc. Cho nên, đối với bây giờ Độc Câu Nguyện mà nói, này Hứa hậu có nên hay không chết, quyết định bởi tại có thể hay không nhìn thấy đại đô đốc. Mà nghe được lời của bọn hắn, Hứa hậu cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể nói thế nào? Đại đô đốc thật không tại trong quân doanh. Bây giờ vô luận là giáp tâm hại người thế hệ, vẫn là đối đại đô đốc một mảnh nhiệt tình người, hiện tại cũng đối Hứa hậu ý nghĩ độ cao tương tự. Hứa hậu áp lực rất lớn. Nhưng mà vào lúc này, lần lượt cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, đối Hứa hậu há miệng cười nói, còn làm phiền phiền Hứa tướng quân vào bên trong thông báo, để cho chúng ta có thể đi vào bái yết đại đô đốc. Nghe được câu này, Hứa hậu chỉ có thể lại lần nữa đem đại đô đốc đang lúc bế quan, người không liên quan không được đi vào lời nói thuật lại một lần. Nghe lời ấy, lần lượt chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Hứa tướng quân, hẳn là đại đô đốc căn bản cũng không tại trung quân trong đại trướng, hoàn toàn là ngươi tại giả truyền quân lệnh. Lời này vừa nói ra, đứng lặng tại trung quân lều lớn trước Ngụy Quyền không chút do dự, trực tiếp rút ra tuyết thủ đao đến, âm thanh lạnh lùng nói, đại đô đốc bội đao ở đây, nếu dám tiến lên người, có thể thử đại đô đốc ngày xưa cũ đao có hay không sắc bén. Tuyết trắng tấm lụa tại trung quân lều lớn trước nhất thời ra khỏi vỏ, ánh đao lăng lệ, một cỗ nồng đậm sát khí nhất thời đập vào mặt. Tuyết thủ đao đi theo Trịnh quân lâu ngày, chém giết không biết nhiều ít cường địch, trong đó cũng không thiếu thông khiếu võ giả, ngoại cương càng là nhiều vô số kể. Này tuyết thủ đao vừa ra khỏi vỏ, thuộc về Trịnh quân sát khí nhất thời đập vào mặt khiến cho đến mấy người biến sắc. Trương Văn chủ trừ, Độc Câu Nguyện lưỡng lự, này Ngụy Quyền chính là đại đô đốc tâm phúc tinh nhuệ, hắn tại đây bên trong cầm tuyết thủ đao vì Hứa hậu đứng này, hẳn là không ngại à? Gặp được Ngụy Quyền như thế, lần lượt mới không cần lấy, trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm, cường hãn chân nguyên trong nháy mắt của tới, lần lượt kiếm chỉ Ngụy Quyền, nghiêm nghị nói, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Cùng lần lượt cùng một chỗ, còn có sau lưng 4-5 tên ngoại cương phó tướng, bọn hắn đồng loạt rút ra binh khí, chỉ hướng Ngụy Quyền, trong lúc nhất thời hơi có chút dương cung bạt kiếm chi ý. Trang diện rằng còn xuống tới, Hứa hậu vẻ mặt tám trầm, mà một bên Độc Câu Nguyện nhìn về phía lần lượt, tầm mắt cũng có chút bất tiện dâng lên. Không phải đã nói tới chất vấn sao? Vì sao muốn trước mặt mọi người múa đao động thương? Độc Câu Nguyện nhìn về phía lần lượt, chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 3, chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 3, nội tâm bắt đầu suy tư dâng lên. Này lần lượt, hiển nhiên là muốn cho đại đô đốc không tại doanh chuyện này ngồi vững. Trong quân doanh gian định làm sao nhiều như vậy? Mà liên tại này lẫm liệt trong ánh đao, một cỗ bảng bạc uy áp đột nhiên xé rách trung quân chướng đỉnh. Thanh sam phần phật cuốn lên, trung quân trong đại trướng, chỉ quân thân hình như lên đỉnh ngạc chỉ, từ nơi này trong lều lớn long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ, đặt chân mà ra, mỗi bước ra một bước, đều giống như sấm rền ép qua mọi người thần hồn. Sáng sảng. Tại đây cường hãn khí tràng bên trong, lần lượt trường kiếm trong tay lại từng khúc nổ tung, lưỡi kiếm mảnh vỡ cuốn ngược lấy vào hắn cánh tay phải kinh mạch. Vị này thông thiếu sơ cảnh cường giả lại như hài đồng bị kình khí vô hình ép tới quỳ một chân trên đất, trong cổ tràn ra ngai ngái. Chính quân nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, như hùng sư dò xét lãnh thổ, sau đó đột nhiên há miệng, gọi là Tả Hữu nói, các ngươi đang tìm bản đốc? Đại đô đốc. Trương Văn Bịch ngồi liệt, cái chán tầng tầng đập tiến vào bụi đất. Mà vệ đồ con ngươi cực chấn, quanh thân hộ thể cương khí tại Trịnh quân uy thế hạ sáng tối chập chờn, cuối cùng cắn răng ôm quyền nửa quỳ, mặt tướng lô mãng, thỉnh đại đô đốc trị tội. Độc Câu Nguyện thấy Trịnh quân hiện thân về sau, bất an trong lòng chi sắc cũng tiêu tán hơn phân nửa, đồng dạng đối Trịnh quân hành lễ xin lỗi, thỉnh đại đô đốc trị tội. Không sao, các ngươi cũng không phải cố ý gây nên. Trịnh quân khẽ bước cằm, đem tầm mắt tập trung vào lần lượt trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lục quân trưởng, ngươi lại là cớ gì? Làm Trịnh quân hiện thân giờ khắc này, lần lượt trong lòng liền không khỏi vì đó mát lạnh, nghe nói Trịnh quân lời nói về sau, càng không để ý cánh tay phải kinh mạch nào ạt tuôn ra mạng lớn máu tươi, muốn há miệng nói rõ lý do, đại đô đốc, ta. Trịnh quân căn bản cũng không chờ lần lượt nói rõ lý do, chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói, lần lượt nhiễu loạn quân tâm, tự tiện xông vào việc quân cơ yếu địa, giết không tha. Lời còn chưa dứt, cái kia lần lượt đã hóa thành một đạo màu đỏ xanh đột quang, mong muốn hướng phía Hoàn Thủy bờ nam bay đi, tìm nơi nương tựa Công Dương Cận cùng với phòng thị đại quân. Chỉ bất quá, hắn đột quang vừa mới bay lên trời, Trịnh Quân liền hừ lạnh một tiếng, nhất thời há miệng thổ nạp, khí thôn sơn hà thoáng chốc phát động. Sóng khí quay cuồng ở giữa, mãnh liệt khí lưu nhất thời ngưng tụ thành một đầu dòng sông linh khí, nương theo lấy Trịnh Quân hơi thở mà ra, hướng phía cái kia trốn chạy mà đi lần lượt kích bắn đi. Cái kia thanh hồng độn quang miễn cưỡng lướt đi ba trượng, mãnh liệt sóng khí tựa như thiên hà cuốn ngựa cầm ẩm đụng vào lần lượt lưng. Không tốt. Lần lượt thầm kêu một tiếng không tốt, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hộ thể chân nguyên tại đây mãnh liệt sóng khí ở giữa như bên trên miếng băng mỏng từng khúc vỡ vụn, quanh thân kinh mạch lại tại khí cơ nghiền ép hạ liên tiếp bạo liệt. Không. Thê lương tiếng hét thảm bên trong, lần lượt thân hình trên không trung đột nhiên ngưng trệ. Hắn thất khiếu bắn ra hòa với nội tạng mảnh vỡ xương máu, che kín vết rạn thân thể tại mọi người nhìn soi mói ầm ầm nổ tung. Đầy trời huyết vũ cuốn theo lấy chân nguyên dư ba rơi hướng hoàn thủy, liền nửa mảnh xương vỡ cũng không rơi vào mặt sông. Vẹn vẹn nhất kích, Trịnh Quân liền đem thông khiếu sơ cảnh lần lượt cho chém giết tại đường trường. Đại đô đốc bây giờ vậy mà như thế khủng bố như vậy. Hứa Hậu Yết hầu nhấp nô, không khỏi âm thầm nói nhỏ. Giờ phút này Trịnh Quân quanh thân lưu chuyển hùng hậu khí tức, rõ ràng so nguyệt trước mạnh mẽ mấy lần. Cái kia chưa tan hết sóng khí dư ba quét qua doanh trại quân đội, lại chấn động đến vài dặm bên ngoài cự mã tề đủ bẻ gãy. Trương Văn nằm sấp trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt, cái trán thậm chí đập ra vết máu, hòa với mồ hôi lạnh xông vào bùn đất bên trong. Một bên thỉnh tội vệ đồ thấy cảnh này, càng là cảm giác nhìn mà than thở. Tất cả mọi người nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai đại đô đốc thật tại bế quan tu hành thần thông, Hứa Hậu không có nói sai. Nếu không phải tại bế quan tu hành thần thông, vì sao lại có như thế sức mạnh to lớn? Mặc dù đại đô đốc lúc trước chém giết thông khiếu sơ cảnh võ giả, cũng là như là đổ gà giết chó đồng dạng dễ dàng, nhưng lần này đại đô đốc thậm chí cũng không có động đao, chẳng qua là một tấm khép lại ở giữa, liền đem cái kia lần lượt chấn sát. Quả nhiên là anh hùng. Chư vị, nhưng còn có lo nghĩ. Trịnh Quân chắp tay đứng ở xương máu quay cuồng cùng phong chi bên trong, tầm mắt quét qua câm như hến trừ tướng, lạnh giọng mở miệng. Không dám. Vệ đồ thứ nhất há miệng, tiếp lấy liền cung kính nói, thỉnh đại đô đốc thứ lỗi, ngài lúc trước nhiều ngày chưa từng lộ diện, truyền lại quân lệnh thời điểm, cũng không thấy đại đô đốc bóng dáng, chúng ta chẳng qua là lo lắng Hứa tướng quân giả truyền quân lệnh, cho nên nhất thời lo lắng, còn mời đại đô đốc chớ trách. Lòng của các ngươi, bản đốc có thể lý giải. Trịnh Quân nhẹ gật đầu, nhìn phía Ngụy Quyền, độc câu nguyện, tiếp lấy liền hé mồm nói, hai người các ngươi tháng này dư, cũng là tu hành chăm chỉ, khoảng cách thông khiếu cũng không xa a. Độc Câu Nguyện, Ngụy Quyền hai người, bây giờ tu vi vậy mà đã đạt đến ngoại cương cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách thông khiếu cũng chỉ kém nửa cái chân. Tốc độ như vậy, cũng là lệnh Trịnh Quân kinh ngạc. Độc Câu Nguyện thì cũng thôi đi, hắn tại ngoại cương tam trọng đã chờ đợi có một hồi, bây giờ ngoại cương đỉnh phong, vẫn là không ra Trịnh Quân đoán. Nhưng Ngụy Quyền khác biệt. Ngụy Quyền là Trịnh Quân một đường nhìn xem dâng lên, tại Ngụy Quyền đột phá ngoại cương cảnh giới thời điểm, đúng lúc là Trịnh Quân đột phá thông khiếu ngày đó. Bởi vậy, Trịnh Quân hết sức quen thuộc. Thế nhưng không nghĩ tới a mình bây giờ mới thông khiếu tứ cảnh, Ngụy Quyền cũng đã là ngoại cương đỉnh phong. Xem ra, Ngụy Quyền bước vào thông khiếu thời điểm, chính mình sợ là không có cách nào bước vào nguyên đan võ thánh chi cảnh. Nghĩ tới đây, Trịnh Quân thấy có chút tiếc nuối. Bất quá nếu để cho những người còn lại biết Trịnh Quân hiện tại nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ sẽ chỉ phun máu ba lần. Thông khiếu cảnh cảnh giới đột phá cùng ngoại cương cảnh cảnh giới đột phá có thể là giống nhau sao? Đại đô đốc quá khen. Độc Câu Nguyện cùng Ngụy Quyền đồng thời chắp tay xưng là. Mà Trịnh Quân vừa nhìn về phía Hứa Hậu, tại thận khẽ bước cằm, làm không tệ. Không đợi Hứa Hậu, tại thận có chỗ phản hồi, Trịnh Quân ống tay áo vung lên, quay người vào trung quân trong đại trướng, đồng thời lưu lại lời tới, các ngươi quy về các bộ chỉnh quân, Hứa Hậu theo ta nhập sổ, hồi báo gần đây quân vụ chính sự. Vâng. Mấy người nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh sứ phải, theo Trịnh Quân nhập sổ. Mà Trương Văn thở phào một hơi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Hắn mang theo hai quận tìm tới hiệu to lớn công, nếu là đổi thành địa phương khác, giờ phút này đều đã là thượng khách, coi như không bị ủy thác trách nhiệm, cũng sẽ có được một cái hiển hách chức quan dưỡng lao. Nhưng ở Trịnh Quân nơi này, Trương Văn có thể nói là bệnh tim đều nhanh dọa ra tới. Bất quá Trương Văn vẫn như cũ cảm thấy có chút vui mừng. Vui mừng chính mình không có bởi vì bức đua thoái vị thời điểm, bị Trịnh Quân tiện tay trấn sát. Hồ Trương Văn thật sâu thở ra một hơi, tại trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hứa Hậu tên này tại Đại Đô Đốc dưới trướng lẫn vào không sai, ngày sau phải nhiều hơn cùng Hứa Hậu thân cận mới là, Đại Đô Đốc dưới trướng thành viên phức tạp, chúng ta đều là làm châu người, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Dứt lời, Trương Văn lúc này mới tại mấy cái ngoại cương phó tướng nâng đỡ đứng dậy, vừa nhìn về phía cái kia đi theo lần lượt rút đao mấy cái ngoại cương phó tướng, liền nói ngay, trước đem mấy người kia áp giải, đợi Đại Đô Đốc cùng Hứa tướng quân xử lý xong chính vụ, làm tiếp xử trí. Vâng. Trung quanh tướng sĩ cùng nhau nói. Mà tại trung quân trong đại trướng, Trịnh Quân ngồi ngay ngắn chủ tướng vị, vẻ mặt thoáng có chút mỏi mệt. Lần này gấp trở về vô cùng kịp thời, nhưng đoạn đường này phong trần mệt mỏi, cũng làm cho Trịnh Quân này tôn thông khiếu tứ cảnh cảm giác có mấy phần tâm mệt mỏi. Tâm linh bên trên mỏi mệt. Nhất là tại thoát ly quan bên trong, tiến vào Túc Châu một vùng lúc, lại vừa vặn bắt gặp Triệu Vương phủ thông khiếu võ giả tại kiểm kê Tây địch thám tử cùng khả nghi nhân viên, Trịnh Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mấy người kích thương bắt giữ, rồi mới tự cho rời đi. Sau đó, Trịnh Quân lại nhìn thấy Túc Châu bộ phận quân đội đang khi tiến vào quan bên trong, tựa hồ muốn chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 4, chương 200, trên trời trích tiên nhân, đột phá thông khiếu ngũ cảnh. 4, cùng Tần Vương bộ đội hợp lưu, cùng nhau chạy tới thần kinh. Từng cảnh tượng ấy, tự nhiên là nhường Trịnh Quân cảnh giác dâng lên. Này chỉ có một khả năng, Tần Vương, Triệu Vương có lẽ muốn hợp lưu. Cho nên Trịnh Quân mới sẽ tăng nhanh thời gian, tranh thủ thời gian trở về. Như là không thể kịp thời đánh tan phòng thị, hậu quả khó mà lường được. Trịnh Quân ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn về phía dưới đài tam tướng, hé môi nói, bản đốc tại Túc Châu gặp chút chuyện, bị cái kia Tây địch đại tế ti cuốn lên, phí chút thủ đoạn mới dùng thoát thân. Mấy ngày nay bản đốc không tại, có thể có cái đại sự gì phát sinh? Trịnh Quân hỏi. Nghe được Trịnh Quân hỏi ý, Hứa Hậu cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hé môi nói, khởi bẩm đại đô đốc, quân ta từ xuất binh đến nay tiến triển thần tốc, Trương Văn Mở Thành tiếp nhận đầu hàng, hiến ba đường, sau lại lừa dối mở Quảng Bình cửa thành, khiến cho quân ta không cần tốn nhiều sức, thắng lợi dễ dàng hai thành. Ngày sau khi rời đi ngày thứ 11, đại quân tập kết, quân ta trước ép đến Hoàn Thủy một vùng, cùng phòng thị đại quân giằng co, cho đến hôm nay. Hứa Hậu nói, trong lúc đó, hai phe địch ta bạo phát mấy lần ma sát nhỏ, đều dùng quân địch chiến thắng chấm dứt, mà chạy đến trợ giúp lần lượt tiêu cực lười biên chiến, tựa hồ cùng phòng thị cấu kết. Nghe đến việc này về sau, Chính Quân khẽ gật đầu, nói tiếp, Ngụy Quyền, lần lượt mang tới Bắc Châu quân trận, giao cho ngươi thống soái, làm tổng sau đội dự bị, có thể là rõ ràng. Mà nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, Ngụy Quyền không khỏi hưng phấn lên, lúc này chắp tay nói, thỉnh đại đô đốc yên tâm, mặt tướng sông pha khói lửa, không chối từ. Trịnh Quân thấy này, lúc này hít sâu một hơi, xuyên thấu qua chúng quân lều lớn doanh trại cửa lớn, nhìn ra xa bờ bên kia. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Công Dương cẩn vậy mà không có lựa chọn tiến công, đây là vượt quá Trịnh Quân dự liệu. Dọc theo con đường này, Trịnh Quân đều đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cái kia chính là Công Dương cẩn đại quân áp cảnh, phe mình một đường quăng mũ khởi giáp, thương vong thảm trọng, thậm chí bị giết lùi trở về Khang Nhạc quận, tại Lư thị, Thái thị trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng thăng bằng gót chân. Nhưng Trịnh Quân là trăm triệu không nghĩ tới à, vị này xưa nay có lao tướng danh xưng Công Dương Cẩn, vậy mà cái gì cũng không làm, chẳng qua là bạo phát một ít chiến tranh cục bộ, đối tổng thể chiến cuộc ảnh hưởng cũng không lớn. Xem ra lúc trước dùng 100 năm, lại là mặt chém giết phòng lệnh, hạ gục Hạ Lan Sơn, chém giết truy kích phòng viên, Triệu Đông Lai là hữu dụng. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ, cho cái kia Công Dương Cẩn tạo nên một loại ta rất mạnh mẽ ấn tượng, khiến cho hắn không dám mạo hiểm đi cược. Trịnh Quân có thể lý giải Công Dương Cẩn cách làm, càng già càng ổn. Nếu chỉ cho tới lúc phòng thị lao tổ phòng ký đột nhiên phá nguyên đan liền có thể thắng lợi, như vậy tại sao phải đi trước ép đâu? Một phần bạn quân đội tan tác lại nên làm thế nào cho phải? Kiên trì giữ vững, liền là công lao của mình. Tiến công bị đánh bại, một đường đẩy ngược đến Lam Châu dưới thành, cái kia chính là mình ngồi đen. Đại đô đốc, ngài bây giờ trở về, nhưng là muốn đối Lam Châu tiến quân. Một bên tại thận cũng là có chút xúc động, đối Trịnh Quân nói, mặt tướng mấy ngày nay rụt ngựa tại bên bờ sông quan sát bờ bên kia ngoại trừ huyền điệu vệ bên ngoài, sĩ khí đều là không phân chấn, nhiều ngày tập kích quấy rối, phần lớn là dùng huyền điệu vệ làm chủ, Lam Châu quân bản bộ tiến quân, cùng ta quân giữ lẫn nhau, bất phân cao thấp. Nhất là Hạ Lan Sơn bộ cùng với phòng thị bản bộ, sĩ khí sa sút, như đại đô đốc lộ ra cờ sĩ, đại quân áp cảnh, cái kia Hạ Lan Sơn bộ, phòng thị bản bộ chắc chắn lo sợ, phá đi không khó. Tại thận mấy ngày này một mực tại quan sát bờ bên kia tình huống, đối với bờ bên kia quân thế vẫn là rất có hiểu rõ. Dù sao vật này có thể là không che giấu được. Chính Quân nghe vậy, hơi chút trầm tư về sau, hé mồm nói, không được tiến quân, tiếp tục đóng quân. Ừm. Nghe được Trịnh Quân lời nói, không đơn thuần là tại thận sử suốt, liền Hứa Hậu đều hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đại đô đốc trở về sau, lập tức liền muốn đối Lam Châu quân phát động thế công, nhưng lại không nghĩ rằng, đại đô đốc vậy mà vẫn như cũ đóng quân. Đại đô đốc, thời gian cũng không đứng ở chúng ta bên này. Ngụy Quyền cũng há miệng quên đủ, nếu như chờ cái kia phòng thị lao tặc đột nhiên phá nguyên đan, thì đã chậm. Bản đốc làm sao không biết? Chính Quân khép cười một tiếng, tiếp lấy nhân tiện nói, cái kia phòng ký lao tặc đột phá tới ít đi mấy tháng lâu, mấy ngày này lại có thể thế nào? Bản đốc cũng muốn mượn cơ hội này lại phá một tầng cảnh giới, nhường chiến trận có nắm chắc hơn một chút. Chính Quân cũng rõ ràng điểm này. Bất quá, phòng ký có thể không có cái gì đại đạo võ thư, hắn đột nhiên phá nguyên đan tiến trình chắc chắn thong thả đến cực điểm. Đột nhiên phá nguyên đan, đầu tiên muốn làm được bản thân thân thể đi đến trạng thái đỉnh phong, sau đó làm ngũ hành hợp nhất, tại đan điển khí hải bên trong ngưng tụ một viên nguyên đan. Này mấy loại phương thức xuống, tối thiểu mấy tháng. Nếu như phòng ký thật đột phá gọn gàng mà linh hoạt, Chính Quân hôm nay tiến quân cũng không có tác dụng gì. Dù sao phòng ký chắc chắn tại Lam Châu nội thành đột phá, Lam Châu thành đại trận, 3 năm ngày căn bản không đánh tan được. Đã như vậy, Chính Quân chuẩn bị đem chém giết 5 tôn huyết khôi chỗ tịch thu được yêu đan cùng cái kia tôn con mái giao yêu đan cùng một chỗ nướt, chung nhau dung luyện. Đem bọn hắn cùng một chỗ luyện hóa, thử đột phá thông khiếu ngũ cảnh cảnh giới. Chỉ cần mình đột phá thông khiếu ngũ cảnh, Chính Quân cảm giác mình liền có thể nhất bộ đăng tiên, thực lực rất đối tăng tiến. Dù sao thông khiếu ngũ cảnh, đại biểu cho ngũ khiếu đều mở. Nay thông khiếu ngũ cảnh võ giả, cùng những võ giả khác là quả quyết khác biệt. Dù sao thông khiếu ngũ cảnh, ngũ khiếu đều đã mở ra, kim một thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phổi thận, miệng mũi lưỡi hai mắt đều mở ra, ngũ hành tề tụ, tự nhiên so cái kia thiếu một chút muốn cường hãn hơn mấy lần. Chính mình thông khiếu tứ cảnh, liền có thể định nổi, chém giết thông khiếu ngũ cảnh thực lực. Chờ đột phá đến thông khiếu ngũ cảnh, chỉ sợ đối mặt nguyên đan võ thánh, đều có lực đánh một trận. Chính Quân tin tưởng, nếu là cái kia Tây địch đại tế ti tới thời điểm, chính mình có được thông khiếu ngũ cảnh thực lực, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Đại đô đốc, ngươi lại sắp đột phá rồi. Nghe được Trịnh Quân lời nói, Hứa Hậu không khỏi vì thế mà kinh ngạc, theo bản năng thoát ra. Ngụy Quyền, tại thận càng là như là tựa như nhìn quái vật nhìn về phía Trịnh Quân, phản phất Trịnh Quân đã hóa thân thành một loại bọn hắn khó có thể tưởng tượng nhân vật. Không phải, làm sao cảm giác tại đại đô đốc trên thân, đột phá như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy? Ngài nếu là đột phá tốc độ nhanh như vậy, chúng ta còn đánh lông gà a? Trực tiếp khải hoàn hồi triều, nắm ngài một mực bảo hộ tại Khang Nhạc quận bên trong, chịu cái 3 năm 5 năm chờ ngài thành nguyên đan võ thánh, chẳng phải là giết lung tung thiên hạ này 21 châu? Thậm chí nếu như người nào sống được lâu, chịu cái 80-100 năm, nhị đến đại đô đốc trở thành chân võ pháp tướng chi cảnh, cái kia cơ bản bao phủ bát hoang, quét ngang thiên hạ, này dưới trời đất căn bản không có đại đô đốc đối thủ a. Này thời gian chỗ nào tại đối diện a? Này thời gian rõ ràng là tại chính mình a. Ngài tốc độ đột phá nhanh như vậy, nên nóng nảy, là Công Dương Cẩn, là Tần Vương, là Phòng Thị a. Đối với Trịnh Quân tốc độ đột phá, Hứa Hậu chỉ có thể dùng trên trời trích tiên nhân chuyển thế để hình dung. Này đã căn bản không phải người bình thường. Mà Trịnh Quân thấy này, không khỏi mỉm cười, lúc trước các ngươi bằng vào ta bế quan làm lý do, vì ta lui tả hữu, bây giờ ta liền muốn thật khởi động bế quan, liền vẫn như cũ dùng này cớ, lui tả hữu đi. Dứt lời, Trịnh Quân ống tay áo vung lên, chuẩn bị bế quan. Mà Hứa Hậu, Ngụy Quyền, Tại Thận chờ tướng, cũng là dồn dập cáo lui. Trong lòng có chẳng qua là rất đội rung động. Chúng tướng rời khỏi trung quân lều lớn về sau, Trịnh Quân vất tay áo bế tỏa màn cửa, thanh kim chân nguyên ngoại phóng tung hành, thoáng chốc ngăn cách trong ngoài âm thanh. Trịnh Quân theo Phương Thốn Sơn bên trong lấy ra 5 mai huyết sắc yêu đan, chính là chém giết huyết khôi đoạt được, sau đó lại lấy ra con mái dao yêu đan, xanh thẳm đan hoàn bên trong hình như có dao ảnh tới lui, lạnh lẽo thấu trướng. 6 cái yêu đan, không chút do dự, trực tiếp đều bị Trịnh Quân nuốt vào trong bụng. Không làm một cái một viên nuốt, mà là cùng một chỗ nuốt. Kim vào phổi, mộc vào là gan, nước vào thận, hỏa vào tâm, thổ dân thì. Lần này đột phá cuối cùng bí quyết, tự nhiên là muốn thi triển toàn lực, 6 cái yêu đan cùng nhau nuốt sinh ra linh khí trùng kích, so một viên nuốt lúc sinh ra linh khí trùng kích phải lớn hơn nhiều. Mà Trịnh Quân hai con ngươi bên trong cũng nổi lên một vạch kim quang tới. Lần này, chắc chắn đột phá thông khiếu ngũ cảnh. Mà nương theo lấy Trịnh Quân tín niệm, này ngoài trướng cũng chợt đến chậm rãi sinh ra thiên địa dị tượng. Bầu trời đêm tinh đấu quỷ dị tụ thành ngũ mang tinh trận, hoàn thủy không gió dậy sóng ba trượng. Bờ bên kia Huyền Điệu vệ trước, Công Dương Cẩn cùng với 3-4 tên thông khiếu võ giả, đang cách đại giang, nhìn về phía Trịnh Quân quân doanh. Cảm thụ được cái kia khí tức quen thuộc, Công Dương Cẩn không khỏi thở dài nói, lần lượt bại lộ bỏ mình, xem ra chúng ta suýt nữa trúng kế. Chính như cùng Hứa Hậu sở liệu, Công Dương Cẩn tại Trịnh Quân trong quân tự nhiên là có mật thám. Mà cái kia lần lượt, cũng là tại cảm thấy không đối với đó về sau, dùng một chút thủ đoạn, biểu thị mong muốn hiệu trùng Tần Vương điện hạ, trải qua Công Dương Cẩn ủy thác, nhiều lần xuất động thăm dò Trịnh Quân có hay không tại doanh trong trại. Nhiều ngày quân báo truyền đến, vô luận là theo khí tức vẫn là trung quân lều lớn trạng thái bên trên, lần lượt cùng mật thám đều cho rằng Trịnh Quân có lẽ thật không trong quân đội, cái này khiến luôn luôn cầu ổn Công Dương Cẩn cũng có chút lưỡng lự. Thậm chí có dò xét mấy lần, nếu là Trịnh Quân thật không tại trong quân doanh liền chủ động xuất kích ý nghĩ. Bất quá lần này thăm dò, quả nhiên thăm dò ra tình huống, cái kia lần lượt hành động cuối cùng đưa tới Trịnh Quân bất mãn, bị Trịnh Quân chém giết. Bởi vậy, Công Dương Cẩn phán định, này tất nhiên là Trịnh Quân như kế, mong muốn chủ động dẫn dắt bọn hắn Lam Châu quân xuất kích. Nếu là Lam Châu quân thật sự cho rằng Trịnh Quân không tại doanh trong trại chủ động xuất kích, thế thì mưu kế. Một bên một tôn phòng thị thông khiếu gật đầu nói phải, đối Công Dương Cẩn nói, có tốt hãn thành hầu thần cơ diệu toán, nếu là lúc trước chúng ta tùy tiện xuất kích, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phòng thị thông khiếu cùng sở hữu 9 người. Trong đó, phòng biên, phòng ngạn, phòng độ, phòng lệnh đã bị Trịnh Quân chém giết, phòng ký thân là lão tổ đang lúc bế quan, phòng thị thông khiếu bây giờ sôi nổi người chỉ có 4 người, trong đó 3 cái đều là thông khiếu sơ cảnh, có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà này người chính là 3 cái kia thông khiếu sơ cảnh phòng gia người một trong. Bởi vì phòng thị thông khiếu chết quá nhiều, đến mức hắn đối Trịnh Quân cũng tràn đầy lo sợ chi sắc, chính là Lam Châu trong quân chủ phòng phái, lần này thấy Trịnh Quân dễ dàng trấn sát lần lượt, hắn cũng không có thấy cái gì tiếc nuối, ngược lại có chút vẻ may mắn. Một bên Mộ Dung Linh yên lặng không nói. Mặc dù cái kia Mộ Dung Linh tham dự lần trước đối Trịnh Quân vây công, nhưng hắn vẫn như cũng là kiên định không thay đổi chủ chiến phái. Dù sao nếu không chiến, bọn hắn Mộ Dung thị tác dụng liền hiện không ra. Công Dương Cẩn thật sâu thở dài, cảm giác có chút mỏi bệnh. Trịnh Quân trong quân, thông khiếu tuy, nhưng không có nhiều như vậy chia rẽ, Trịnh Quân một người vì thế đủ để trấn áp hết thảy. Mà phe mình thông khiếu võ giả tuy nhiều, nhưng riêng phần mình đều có riêng phần mình bản tính, chính mình uy thế lại không đủ để đem tất cả mọi người ý kiến đều đè xuống, đến mức chỉ huy càng hỗn loạn. Phiền phải a. Đang lúc Công Dương Cẩn cảm thán thời điểm, đột nhiên, giữa đất trời dị tượng liên tiếp phát sinh. Phe mình quân trận bên trong, chiến mã kinh tê quỳ xuống đất, Công Dương Cẩn không khỏi khẽ giật mình, đang thấy bờ Bắc quân doanh vùng trời ngưng tụ ra ngũ sắc lọc tre, tầng mây bên trong ẩn hiện tự bình thôn hải hình ảnh. Ừm. Thấy cảnh này, Công Dương Cẩn không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy liền lập tức ý thức được cái gì, là Trịnh Quân tại đột phá thông khiếu ngũ cảnh. Đồng dạng là thông khiếu ngũ cảnh võ giả, Công Dương Cẩn rất rõ ràng bực này thiên địa dị tượng đại biểu cho cái gì, không khỏi hít sâu một hơi, Trịnh Quân bực này tuổi tác, vậy mà đang tại đột phá thông khiếu ngũ cảnh. Chờ một chút. Một bên Mộ Dung Linh bỗng nhiên há miệng, hắn mới vừa rồi không phải ra tay rồi sao? Nay bất quá chừng nửa canh giờ, hắn làm sao bỗng nhiên liền dẫn phát đột phá dị tượng? Mộ Dung Linh lời nói, cũng trong nháy mắt dẫn tới mấy người chú ý không sai. Nhanh như vậy, người bên ngoài đột phá đều cần điều tức mấy ngày thậm chí mấy tháng, làm được bản thân tại trạng thái tốt nhất, sau đó tiến hành đột phá. Trịnh Quân làm sao vừa mới ra tay về sau, liền lập tức ra tay đột phá? Chẳng lẽ hắn không lo lắng bởi vì trạng thái không tốt, đột phá thất bại sao? Mà lại đột phá vì cái gì như thế nước chảy thành sông, nửa canh giờ liền thành? Mọi người chỉ cảm thấy một hồi kình thiên áp lực hướng phía bọn hắn kéo tới, ở đây hết thảy quân địch thông khiếu đều trầm mặc. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành một câu: ngươi không phải thiên tiêu, ngươi không hiểu. Mà trong trướng, Trịnh Quân đã tới thời khắc mấu chốt. Vũ khiếu dâng lên hào quang, trong hai vang lên đại đạo lôi âm. Đến lúc cuối cùng một tia con mái dao yêu lực dung nhập mắt khiếu lá gan một khí lúc, Trịnh Quân quanh thân chân nguyên ẩm ẩm sụp đổ thành thể lỏng, tại đan điền hình thành vòng xoáy. Mà lưỡi khiếu tâm hỏa khí, lỗ mũi phổi kim chi khí, khẩu khiếu tỳ thổ chi khí, hai khiếu thận thủy khí cùng mắt khiếu lá gan một khí đều tan bảo. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đều có. Thông khiếu ngũ cảnh, xong rồi. Trịnh Quân phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt ngũ sắc luân chuyển. Ngoài chướng bất quá đi qua nửa canh giờ, mà đột phá quá trình bên trong, Trịnh Quân lại giống như đã trải qua 3 năm xuân thu. Chương 201, phá trận Lam Châu quân, Thiên Quân vạn mã tránh thương đao. 1. Chương 201, phá trận Lam Châu quân, Thiên Quân vạn mã tránh thương đao. 1. Đột phá đến thông khiếu ngũ cảnh, Trịnh Quân không có chút nào thu lại, ngược lại dùng hết thể chân nguyên, đem chính mình đột phá thiên địa dị tượng tiến hành trợ giúp. Trịnh Quân làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là cực lớn chấn nhiếp mở bên kia quân địch, nhường mở bên kia quân địch sợ hãi. Ngay trước mặt các ngươi mà đột phá, có sợ hay không? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hoàn thủy đột nhiên cuốn ngược thượng thiên, thủy hành lực lượng lại khiên động toàn bộ nước sông, hóa thành một đạo mang hà đồ lạc thư to lớn huyền quy hư ảnh, bờ bên kia chiến mã cả kinh thoát khỏi dây cương, chọc cho không ít Lam Châu quân sĩ binh kinh hô. Là hà đồ, quân địch đường xa tới, vì sao có hoàn thủy chúc phúc? Rõ ràng chúng ta mới là Lam Châu người a, chẳng lẽ thiên mệnh không tại quân ta sao? Có Lam Châu quân sĩ tốt ở trong lòng như thế bi ai tác tưởng, thân thể nhịn không được phát run. Nếu là vô duyên vô cớ xuất hiện một màn này, hắn cũng sẽ liên tưởng đến có lẽ là địch quân cao cấp võ giả phát lực, quấy phong vân. Nhưng mới vừa cái kia làn sóng kinh thiên, rõ ràng là quân địch có người đột phá cảnh giới bố trí, mà vừa đột phá cảnh giới liền xuất hiện này các loại tình huống, tự nhiên là nhường Lam Châu bình thường binh lính lộ ra sĩ khí càng sa sút. Mà cùng bờ nam này loại sĩ khí sa sút tình huống hình thành so sánh rõ ràng, thì là bờ Bắc Trịnh quân đại quân. Quân doanh thoáng chốc sôi trào như đỉnh, định quân Tần Huyền giáp binh lính ngưỡng nhìn lên bầu trời dị tượng, quanh thân chiến giáp lại theo ngũ hành hào quang nổi lên cộng minh bù bù, thương đao quân hùng hãn bộ tốt trưởng đào trong tay rung động không ngớt, thanh kỷ không gió từ dương, phần phật âm thanh bên trong cuốn theo lấy dao long ngầm nga đào mình. Đại đô đốc thần uy, Ngụy Quyền xuất bắt đầu trước mang theo tiết ấu, hoành đao hướng thiên, tuyết thủ lưỡi đao khuấy động lên hàn mang, tiếng gầm như lôi đỉnh nổ vang tăng quân. Mà tiêu quả quân sĩ tốt đủ nâng giám mâu, giáo phong chiếu đến chân trời ngũ sắc hà quang lộ ra đặc sắc bản phần, mà này doanh trong trại mấy vạn tướng sĩ tiếng gầm gừ, chấn động đến hoàn thủy sóng lớn cuốn ngược, phá trận, phá trận, vạn thắng, vạn thắng. Trước đó vài ngày bị cái kia quy mô nhỏ tập kích chiến bại mà thất bại xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, hiện tại Trịnh Quân các tướng sĩ khí không thể bảo là không cao phồng. Trịnh Quân hiện thân, cho Trịnh Quân dưới trướng binh lính mang tới sĩ khí tăng lên là to lớn. Có Trịnh Quân thương đao quân, tiêu quả quân cùng không có Trịnh Quân thương đao quân, tiêu quả quân là hoàn toàn hai nhánh quân đội. Mà bực này sĩ khí tăng lên, thậm chí nhường một chút Định Quân Tần tướng sĩ đều có chút kìm nén không được, không có tuân thủ quân lệnh, mong muốn thăm dò tính cưỡng ép vượt qua hoàn thủy, lướt sóng mà đi. Một màn này xem bờ Nam Lam Châu quân là trợn mắt hốt mồm, phá trận cùng bạn thắng tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, thậm chí lấn át dồn dập nước sông, từ bờ Bắc hướng Nam bờ bao phủ mà đi. Trừ tướng sĩ. Nhưng vào lúc này, Trịnh Quân thân ảnh đột nhiên bay lên trời, hóa thành thành kim đột quang, giống như thần linh đồng dạng ở quân doanh phía trên, mở miệng như thiên hiến, có nguyện theo bản đốc cùng nhau đạp phá địch doanh. Thanh kim chân nguyên như thanh vũ, vung vãi quân trận. Trịnh Quân quát hỏi như kinh lôi nổ tung vật tiêu, bờ Bắc 20 vạn tướng sĩ máu nóng trong nháy mắt bị nhen lửa. Định Quân Tần trọng giáp bộ tốt dùng đao kích lá chắn, thương đao quân hùng hãn bộ tốt chấn đao dài rít đảo, tiêu quả quân sĩ tốt giơ cao mã giáo, tiếng gầm tầng tầng điệt điệt bay thẳng tinh hà, nguyện theo đại đô đốc phá trận. Phá trận, hiệu quả không tệ. Thấy tình này huống, Trịnh Quân hết sức hài lòng, thanh kim chân nguyên từ Trịnh Quân tiên linh dâng lên mà ra, lại bầu trời đêm ngưng tụ thành một đầu thanh long hư ảnh. Trịnh Quân chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa bờ nam, các bộ quân đồn chuẩn bị qua sông. Quân lệnh đã dưới, bất quá Trịnh Quân tự nhiên không có khả năng hiện tại liền lập tức cưỡng ép vượt qua. Mới vừa hết thảy, cũng là vì tăng lên sĩ tức giận. Nếu quả thật liền rối bời toàn đệ tới, không có bất kỳ cái gì trận thế quân pháp, cũng không cân nhắc mặt khác, cái kia đại khái suất muốn bị công dương cẩn bao cái sủi cảo. Đến lúc đó coi như mình dũng manh phi thường vô song, bản lĩnh thông thiên có thể khiến cho thương lòng chói tay, cũng chỉ có thể nhìn 20 vạn đại quân hãm sâu vũng bùn, thương vong thảm trọng. Sau đó, liền là cao cấp hội nghị, bắt đầu an bài một bộ nào làm tiên phong, một bộ nào vì trung quân, một bộ nào là tả hữu dự, cùng với qua sông về sau, nên từ chỗ nào bắt đầu tiến công. Đại đô đốc, các bộ tướng lĩnh cũng là ngầm hiểu, tại Trịnh Quân tuyên bố phản công bắt đầu thời điểm, đã trước tiên tập kết, chỉ có Hứa Hậu tọa trấn phía trước, phòng ngừa quân địch kẻ tài cao gan cũng lớn, cho bọn hắn tới một cái phản công kích. Tại các quân tướng lĩnh đến về sau, Trịnh Quân không chút do dự, lúc này điểm danh, Ngụy Quyền, ngươi bộ Bắc Châu quân chỉ hạ Ngũ Quang quận quận binh làm tiên phong, trước độ hoàn thủy. Ngũ Quang quận quận binh nguyên bản chủ tướng chính là lần lượt kết cục gì chắc hẳn cũng không cần nhiều lời. Này Ngũ Quang quận quận binh bên trong, tràn ngập lần lượt đại lượng thân tín, lúc này làm đại thanh tẩy, có chút quá không phải lúc. Đã như vậy, vậy liền khu xử Ngũ Quang quận quận binh làm nhất công tác nguy hiểm. Cưỡng ép vượt qua hoàn thủy, coi như là quân sự nhỏ đi không, đều biết mặt đối với địch phương cưỡng ép vượt qua thời điểm, muốn làm ra dạng gì phản kích chuẩn bị. Bởi vậy, cưỡng ép vượt qua đại hà, kiến phụ công thành này loại thế công, là 10 điểm thuần túy lấy mạng người lấp. Tả hữu đều muốn lấy mạng người đi lấp, vậy chỉ dùng Ngũ Quang quận quận binh đi lấp đi. Vô luận đã từng là không phải lần lượt thân tín binh mã, có thể cưỡng ép vượt qua hoàn nước sau còn sống, cái kia ngươi chính là Trịnh Quân dưới trướng dũng mãnh nhất chiến sĩ, vinh hoa phú quý ngay tại hiện tại. Vâng. Ngụy Quyền lúc này lĩnh mệnh. Mà Ngụy Quyền lĩnh mệnh về sau, Trịnh Quân lúc này tiếp tục phân phó nói, Định Quân Tần theo tại Ngũ Quang quận quận binh về sau qua sông, Bắc Châu quân còn lại các quận quận binh cùng Lam Châu về nghĩa quân chuẩn bị dựng cầu nổi, thương nào, tiêu quả hai quân làm tốt tập kích chuẩn bị, qua sông về sau, trực tiếp bày trận chủ kích, một trận chiến phá địch. Đúng. Điểm danh chúng tướng lúc này chắp tay xưng là. Cuối cùng, Trịnh Quân thì là dừng một chút, hé môi nói, dân tộc tiên bi kỵ binh đợi cầu nổi đáp tốt về sau qua sông sau không cần để ý chính diện chiến trường, xuyên qua, bọc đánh đến An Long quận, ngăn cản tan bỡ binh. Vâng. Độc Câu Nguyện hưng phấn không thôi, một bộ kích động tư thái. Trịnh Quân đại quân chuẩn bị sẵn sàng, chúng tướng lúc này thối lui, bắt đầu chủ bị đại quân chuẩn bị cưỡng ép vượt qua Hoàn Thủy, tiến công bờ Nam Lam Châu quân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại chiến mở ra. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân không khỏi thở ra một hơi đến, hai con ngươi bên trong nổi lên một vạch kim quang. Tại Túc Châu không thoải mái đã quét sạch sành sanh, sau đó phải làm, liền là chỉ huy xuôi nam, trạm phòng thị, định Lam Châu. Trịnh Quân lòng tin tràn đầy. Chỉ bất quá lệnh Trịnh Quân hoàn toàn không có nghĩ tới là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cái kia chính là quân địch muốn rút quân là có ý gì? Trịnh Quân ngồi có trong hồ sơ trước, ở vào thương đao, yêu quả quân vị trí trung ương, nghe Hứa Hậu đến đây ngồi báo, không khỏi nhướng mày. Đại đô đốc, địch trong quân doanh cho bụi lờ lờ, có số lớn binh mã điều động, nhưng trước ép quân đội cũng chỉ có mấy bạn, không hề giống là nếu muốn cùng ta quân quyết chiến dáng vẻ. Hứa Hậu chắp tay nói, quân ta ngũ quan quận quận binh đã cưỡng ép vượt qua sông, bị quân địch chống cự, bị đánh lùi trở về, nhưng này chống cự trình độ cũng không tính kịch liệt, nếu là ta quân không để ý thương vong, trong vòng nửa canh giờ, liền có thể đổ bộ bờ nam. Nghe được Hứa Hậu lời nói, Trịnh Quân nhướng mày, lúc này bước nhanh đi ra liều lớn, hai con ngươi ở giữa nổi lên một vạch kim quang, dùng ra thiên mục phá trướng về sau, dõi mắt hướng nam. Nhìn thấy tình huống, cùng Hứa Hậu nhìn thấy tình cảnh cũng giống như nhau. Bờ Nam Lam Châu quân, đúng là một bộ muốn rút quân bộ dáng. Công Dương cần đây là làm gì, chưa chiến trước e sợ. Trịnh Quân hơi suy tư sau một lát, không chút do dự, hé mồm nói, yêu quả quân trước ép, không nên để cho hắn chạy, coi như là mong muốn rút quân, cũng muốn hung hăng cắn xuống bọn hắn một ngụm thì tới. Vô luận này Công Dương cần đến cùng nghị chương 201, phá trận Lam Châu quân, thiên quân vạn mã tránh thương đao. 2, chương 201, phá trận Lam Châu quân, thiên quân vạn mã tránh thương đao. 2, như thế nào, nhưng ở hai bên rằng có thời điểm đột nhiên rút quân, tuyệt đối là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trong lịch sử rút quân không truy, chính là bởi vì hai bên thương vong đều rất lớn, cho nên suy tư một phiên, mới có thể rút quân khải hoàn. Nhưng bây giờ hai bên đều không đánh đâu, ngươi lúc này rút quân, liền là yếu thế tại người, liền là rơi xuống sơ hở. Trịnh Quân có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Đúng. Hứa Hậu gật đầu, mà một bên Tại Thận cũng là lĩnh mệnh, lập tức tiến đến thông chi tiêu quả quân, chuẩn bị xuất kích. Mà tại quân chính việc lớn hạ đạt về sau, Trịnh Quân cũng là xoay đầu lại, đối Hứa Hậu hỏi, bản đốc trước khi rời đi, hiệu lệnh chỉ hạ các quận chuẩn bị đồ vật thế nào? Nghe được Trịnh Quân hỏi thăm về sau, Hứa Hậu cũng là không chút do dự hé mồm nói, khởi bẩm đại đô đốc, ngài gọi ta chờ tìm đồ vật đã tìm được. Trong đó vệ đồ vệ quận trưởng tìm được hai gốc kim châu bạn long liên, chính là thủy tính đại dược, Bình Trương quận Trần quận trưởng tiến vào dân 4 phần cửu liên huyền nước tụy cùng một phần vụ ẩn long tiên chi. Mà Trương Văn Trương quận thủ, dân 3 đóa minh côn tâm huyết tạo cùng một phần huyền hải tinh cát, nghe nói chính là phòng thị chất tàng. Nghe được Hứa Hậu lời nói về sau, Chính Quân hài lòng đến cực điểm, nói tiếp, các quận tài nguyên, toàn lực hiệp trợ Trần Kính Trọng thông thiếu, đến mức Trương Văn. Sau chiến tranh phong thưởng, có thể nhập đại đô đốc phủ. Cái này Trương Văn, mặc dù Trịnh Quân đối với hắn ấn tượng chỉ có 3 đường quận chú ý cẩn thận cùng với phòng thị con rể, nhưng xác thực thật biết giải quyết. Mang theo hai cái quận trực tiếp đầu hàng, lại kính dâng ra 4 loại thủy tính đại dược. Kể từ đó, 10 phần đại dược không chỉ tập hợp, còn nhiều hơn một phần. Cũng là không tệ. Đại đô đốc đến ở lòng đất đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Văn Sưng, Lam Châu địa mạch ở vào Lam Châu dưới thành, vì phòng thị lao tổ phòng ký bế quan chỗ. Hứa Hậu nói, đến mức Bắc Châu địa mạch, tạm không được biết, bất quá ngài cha vợ Thái Châu mục có lẽ biết được. Chính Quân nghe vậy, cũng là khẽ bước cằm. Xem ra lưu ảnh phù sinh thường còn phải cần một khoảng thời gian. Ao ào sao băng cũng không thể nghi ngờ, cần chờ chiến sự kết thúc về sau. Chính mình hồi trở lại Bát Châu một chuyến, trước đi giải quyết sao trời lực lượng sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân liền nói ngay, đêm này thiên địa linh bảo đều mang tới. Đúng. Tiền quân biến hậu quân vì tiền quân, nhanh rút lui, nhanh rút lui. Mang không đi cự ngựa, đỏ ngang, đều đốt cháy. Chuyến hãn thành hậu quân lệnh, tả quân 4 bộ, hữu quân 3 bộ ngay tại chỗ bày trận, chuẩn bị đối địch. Toàn bộ Hoàn Thủy bờ Nam đều tùy theo biến hóa dâng lên. Tại ý thức đến Trịnh Quân đột phá thông khiếu ngũ cảnh về sau, Công Dương cận trước tiên hạ lệnh tuyên bố rút lui, lui về Tử Dương quận, chuẩn bị kiên thủ. Bởi vì tại thông khiếu ngũ cảnh Trịnh Quân trước mặt, bọn hắn Hoàn Thủy bảy trận là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như là toàn quân xuất kích, thừa dịp Trịnh Quân qua sông tới bán độ nhi kích, cũng nhiều lắm là chẳng qua là tiêu hao một thoáng Trịnh Quân đại quân, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn qua sông. Như thế, không bằng đem mười mấy vạn tạp binh lưu tại nơi này, thạch sùng cắt đuôi, tranh thủ thời gian trở lại thành Tử Dương lại nói. Công Dương cẩn tự giác 10 điểm hiểu rõ Trịnh Quân, liền tựa như cái kia bỏ hung hiểu rõ lớn phân một dạng hiểu rõ Trịnh Quân, hắn biết rõ Trịnh Quân một khi đột phá thông khiếu ngũ cảnh về sau, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Coi như là có Tần Vương tinh nhuệ 3 vạn huyền điệu vệ tại, cũng không phải là đối thủ. Huống chi, huyền điệu vệ chân chính đại thống lĩnh không tại, bây giờ đại thống lĩnh Hạ Lan Sơn, chẳng qua là làm châu một tôn chiến tướng thôi, tạm thời phụ trách thống ngự này huyền điệu vệ. Dạng này huyền điệu vệ, quả thực là khiếm khuyết phẩm, làm sao có thể cùng Trịnh Quân đánh một trận. Như thế, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Giữ lại tinh nhuệ, lưu lại tạp binh. Lui giữ Tử Dương quận, còn có lực đánh một trận, có thể kéo dài mấy năm thời gian. Chỉ chờ tới lúc phòng ký lao tổ đột nhiên phá nguyên đan, hết thảy đều sẽ khá hơn. Công Dương cẩn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Hãn thành hầu chẳng lẽ là thu Trịnh Quân chỗ tốt hay sao? Nhưng vào lúc này, Công Dương cẩn ngoài trướng đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tiếng bước chân, một đạo tức đến nổ phổi thanh âm xuất hiện tại Công Dương cẩn bên hai, rất là tức giận, quân ta có chừng 30 vạn chi chúng, thông khiếu chiến tướng mười mấy thành viên, ngoại cương chiến tướng hơn 100 vị. Cái kia Trịnh quân bất quá tạp binh 20 vạn, thông khiếu mấy vị, ngoại cương không đủ 50. 30 vạn đối 20 vạn, ưu thế tại ta, vì sao muốn rút lui? Huống hồ quân ta trên cao nhìn xuống, đứng trên ưu thế địa hình, chỉ dùng khỏe ứng mệnh, đợi Trịnh tặc kéo tới, liền có thể một trận chiến định chi. Hãn Thành hầu như thế, chẳng lẽ là bị cái kia Trịnh tặc giật mình bị mất? Nói chuyện người, chính là một tôn người mặc kim giáp tuổi trẻ tiểu tướng. Cái này người, chính là phòng lệnh hảo Hữu Chí Giao, Lam Châu Nhan gia đương đại thiên kiêu Nhan Ngắt. Nhan Ngắt trợn mắt trừng trừng, bây giờ đã là thông khiếu sơ cảnh tu vi, thống ngự chính là trung quân đệ tứ doanh, trung hai vạn người, trẻ tuổi nóng tính hắn đối với Công Dương Cẩn triệt binh lựa chọn rất là không vừa lòng, cảm thấy Công Dương Cẩn này lão tần người thuần túy là phòng người khác chí khí, diệt chính mình vi phong. Chúng ta Lam Châu người, lúc nào luân lạc tới 30 vạn đại quân không dám cùng Bắc Châu người 20 vạn đại quân giao chiến. Ngàn năm trước, Lam Châu tiên tổ các tiền bối có thể là đại phá Bắc Châu quân, hiệp trợ thái tổ võ hoàng đế đã bình định cắt cứ Bắc Châu đại linh mỹ đế. Làm sao ngàn năm sau, Bắc Châu người đều dám đến tìm bọn họ Lam Châu người phiền toái? Nhan Ngắt rất không cam lòng. Ngàn năm trước, Kích Linh tiên phong chính là Nhan gia tiên tổ. Chẳng lẽ ngàn năm về sau, Nhan gia hậu đại muốn xám xịt đi sao? Mà nghe được Nhan Ngắt lời nói, Công Dương cẩn mặt lạnh đến cực điểm, liền nói ngay, vậy ngươi trung quân đệ tứ doanh cũng lưu lại bảy trận, đối kháng chính quân. Những người còn lại nếu là muốn lưu lại tự tiện, Huyền Điểu vệ, trung quân đệ nhất doanh, đệ nhị doanh rút quân là được. Nay 7 vạn người, mới là 30 vạn đại quân chân chính tinh nhuệ. Những người còn lại, có thể đi tốt nhất. Đi không được, ở lại chỗ này cũng muốn chịu chết giúp bọn hắn kéo dài thời gian, cũng là có thể. Bị Bắc Châu tặc sợ mất mật lao sát ải, cút đi. Nhan Ngắt phi một tiếng, đang chuẩn bị lĩnh quân mà đi, chợt thấy ngoài cửa cũng đi tới một cái vẻ mặt âm trầm đại hán, tu vi đã đạt thông khiếu tứ cảnh. Nhan Ngắt thấy thế, lúc này chắp tay, phụ thân, ta. Nhan Ngắt lời còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt kia âm trầm tráng hán đã một bàn tay kéo tới, đem Nhan Ngắt hất tung ở mặt đất. Sau đó đối Công Dương cẩn chắp tay nói, Hãn Thành hầu chớ trách, Nhan mỗ dạy con không nghiêm, ta Nhan thị quân trận lập tức lùi lại, tuyệt không ảnh hưởng toàn thể đội ngũ. Ừm. Công Dương cẩn lạnh lùng gật đầu, tiếp lấy cũng mặc kệ này hai cha con, dùng ngựa mà đi. Nhan Ngắt nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, thất thanh nói, phụ thân, này là vì sao? Ngày ngày thường dạy bảo ta Nhan thị gia phong. Hồ đồ. Nhan gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, thịnh thế tuổi tác, tự nhiên muốn bản tính gia phong, trung quân ái quốc. Mà bây giờ loạn thế đã tới, thiên hạ hỗn loạn không ngừng. Ta nhà nếu muốn bảo toàn tại trong loạn thế, toàn dựa vào này 4 vạn gia binh. Ngươi nhất thời hồ đồ, chính mình muốn đi chịu chết liền đi. Nếu là muốn mang theo 2 vạn gia binh tiến đến, chính là tộc bên trong tội nhân. Dứt lời, Nhan gia gia chủ liền không để ý tới mình nữa cái này, mặc dù tu hành thiên phú cực cao, hơn 40 tuổi liền ngưng tụ con trai của Thông Khiếu, tranh thủ thời gian dậm chân mà đi. Đều hơn 40 tuổi, làm sao biểu hiện không chịu được như thế? Những cái kia hàn môn đệ tử, thông thường nhân gia 40 tuổi lúc, đều thành nhân tinh. Nhan gia gia chủ chỉ cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng hắn chính mình sự tình còn muốn đi làm. Thế là bước nhanh trở về Nhan gia doanh trong trại, tìm 2 cái trung thành tuyệt đối gia tộc ngoại cương võ giả, lập tức đem mình đã viết xong tự tay viết thư đưa cho 2 người, sau đó thấp giọng nói, 2 người các ngươi liền không muốn đi tới, ở chỗ này tìm chỗ an toàn, cái kia quan binh vừa đến, các ngươi liền hàng. Chương 201, phá trận Lam Châu quân, thiên quân vạn mã tránh thương đao. 3, chương 201, phá trận Lam Châu quân, thiên quân vạn mã tránh thương đao. 3, hiểu chưa? Đúng, gia chủ. Cái kia 2 cái ngoại cương tộc nhân lúc này chắp tay xứng phải, một người trong đó nói, gia chủ nhưng là muốn chúng ta nội ứng ngoại hợp trở về sau thời cơ. Chờ thời cơ nào? Nhan gia gia chủ nhướng mày, lại nói tiếp, ta muốn các ngươi cầm ta tự tay viết thư, ở trước mặt mặt sẽ định tần hầu, liền nói nếu là định tần hầu đánh tới Lam Châu châu trị An Nghiệp thành dưới, ta Nhan thị nguyện vì định tần hầu mở ra Tây Phương môn hộ, nên định tần hầu vào thành. 2 người kia mặc dù đối Nhan gia gia chủ lựa chọn rất là ngoài ý muốn, nhưng so với Nhan Ngắt vẫn còn có chút đầu óc, lúc này chắp tay xưng là, hiểu rõ. Thế này, Nhan gia gia chủ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. 2 tay chuẩn bị đi. Nếu là vị này vẫn chưa tới 25 tuổi liền đã thông khiếu ngũ cảnh định tần hầu thật sự có thể dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh hạ Tử Dương, An Long 2 quận, đánh tới Lam Châu dưới thành, cái kia Nhan thị cũng thời điểm đổi lại chủ gia. Dù sao tại Lam Châu, bọn hắn Nhan gia rất khó vận ngã phòng gia, trở thành một châu bá chủ. Nếu là vị này định tần hầu bắt không được Tử Dương, An Long 2 quận, như vậy chính mình những lời này tự nhiên cũng là nói xuông. Đến mức đến lúc đó tin tức có thể hay không tiết ra ngoài, cái này hiển nhiên là sẽ không. Bởi vì Nhan gia gia chủ rất là cẩn thận. Tại tự tay viết thư bên trên căn bản cũng không có bất kỳ đánh dấu ghi rõ thân phận của mình, liền bút ký cũng là đổi tay trái tới viết, duy nhất ghi rõ thân phận liền là 2 cái này tộc nhân. Trịnh quân nếu là đánh không thủng Tử Dương, An Long 2 quận, cái kia 2 cái này tộc nhân tự nhiên sẽ thần không biết quỷ không hay chết bất đắc kỳ tử, sẽ không cho gia tộc lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Hết thảy cũng là vì tông tộc mà tính toán. Thở dài một hơi về sau, Nhan gia gia chủ tốc độ cao trở mình lên ngựa, xuất quân bắt đầu lui lại. Nhan gia gia binh ở vào trung quân bên trong, không cần đoạn hậu, bởi vậy rút lui vô cùng nhanh. Tả quân 4 bộ, hữu quân 3 bộ này thất bộ quân đội bây giờ đang ở bên bờ sông kể trên trận, chỉ bất quá đám bọn hắn sĩ khí thấp tới cực điểm. Tả quân 4 bộ chung 48.000 người, một bộ phận chính là mới quên binh lính, một phần là tiền tuyến tan vỡ binh, thậm chí còn có một bộ phận chính là cảnh nội sơn tặc chiếu ăn. Hữu quân 3 bộ chung 31.000 người đều là Lam Châu các nơi giang hồ nhân sĩ tạo lại tạp dịch. Nơi này giang hồ nhân sĩ cũng không phải là Lam Châu đại môn phái giang hồ nhân sĩ, mà là từng cái huyện thành du côn giang hồ hán, như năm đó Hắc Sơn huyện thành thủy bang đồng dạng. Nay ở lại giữa gần 8 vạn người, sức chiến đấu tự nhiên là cực kỳ thấp. Đương nhiên, Công Dương Cẩn cũng biết nếu như chỉ lưu này 8 vạn người, bọn hắn nhất định sẽ trong nháy mắt tan tác, vô pháp làm đến kéo dài thời gian công năng. Bởi vậy, hắn cũng lưu lại 2 vạn châu binh làm giám quân, phụ trách giám thị này 8 vạn người liều mạng chống cự. Mà 2 vạn châu binh bên trong, Mộ Dung Linh sắc mặt càng khó coi, bởi vì hắn liền là ở lại giữ thông khiếu võ giả. Toàn bộ Lam Châu, 11 tôn thông khiếu võ giả, chỉ có hắn một cái ở lại chỗ này, còn lại đều rút lui. Cái này khiến Mộ Dung Linh làm sao lại không vẻ mặt khó coi đâu. Lam Châu dĩ nhiên còn lại thông khiếu võ giả, thì như Lam Châu thành bên trong còn có 6 người. Chỉ bất quá 6 người kia, có 3 người đều là không đếm xỉa đến người, căn bản không lẫn vào ở trong đó tranh chấp, bọn hắn chỉ vì người thắng sau cùng phục vụ. Nhưng vô luận nói như thế nào, 11 người chỉ lưu hắn một cái, đều để Mộ Dung Linh có chút trái tim băng giá. Nhưng không có cách, hắn là chủ chiến phái, bây giờ lưu lại cũng là sỏ xuyên qua chủ chiến phái ý chí. Nếu là mình cũng lui, cái kia chủ chiến phái chẳng phải là thành chê cười. Cái kia Trịnh Quân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng mong muốn đột nhiên phá nguyên đan, ít nhất còn cần 10 năm, 10 năm này ở giữa, đầy đủ phòng ký đột nhiên phá nguyên đan, cùng Tần Vương cùng một chỗ đại quân áp cảnh, cho dù thiên phú dị bẩm, nếu là nửa đường ngã xuống, cũng không thể coi là cái uy hiếp gì. Mộ Dung Linh ở trong lòng nghĩ đến, lòng đang dỉ máu, ta Mộ Dung thị nếu là muốn tại Lam Châu dừng chân, nhất định phải làm ra nhất định sự tích mới được, ta như lưu ở nơi đây, lực chiến mà chết, cũng xem như vì tông tộc mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Coi như là Tần Vương cuối cùng bại, Mộ Dung thị cũng có thể bởi vì ta trung nghĩa tên, đạt được tiếp theo cái quân chủ coi trọng. Mộ Dung Linh nghĩ xuất thần. Nhưng mà vào lúc này, hắn đã nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ Trịnh Quân dưới trướng binh lính, cưỡng ép vượt qua bắt đầu. Thấy tình này huống, Mộ Dung Linh lúc này chỉ huy làm chiến đấu. Hoan Thủy bờ Nam, Vũ Quan quận quận binh tại Ngụy Quyền đốc chiến hạ ngang tảng cưỡng ép vượt qua. Trịnh Quân tiên mục phá trướng châu ngưng thanh long hư ảnh chiếm cứ giữa không trung, thanh kim chân nguyên như mưa chút xuống, bờ bác tướng sĩ quanh thân áo giáp nổi lên ngũ hành phát sáng, thương đao vụ vụ lại cùng tiếng sóng cộng hưởng. Định quân Tần trọng giáp bộ tốt thừa cơ lướt sóng lên bờ, huyền thiết thuẫn trận ầm ầm đụng vào trận địa địch, tạ quân bốn bộ tân binh chốc lát tán loạn. Mau trốn! Cái kia thanh long là lúc trước được liền chạm 8 viên đại tướng sát thần Trịnh Quân. Hưu Quân Tạo lại thấy Định Quân Tần hất triều đè xuống, kêu một tiếng về sau liền muốn khí giới chạy trốn. Trong nháy mắt, tan vỡ binh như vỡ đê hồng lưu, phá tan phía sau cự ngựa. Mà Mộ Dung Linh thấy này, hai mắt xích hồng, thông khiếu cảnh chân nguyên nổi lên, bên hông hàn ly kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Lâm trận bỏ chạy người, chém. Kiếm quang như sông băng chút xuống, lẫm liệt kiếm khí trong nháy mắt đông kết mấy trăm tan vỡ binh, băng tinh tiếng vỡ vụn cùng rú thảm xen lẫn. Mộ Dung Linh đạp không mà đứng, đem chạy tán loạn mạnh nhất mười mấy tên giang hồ hán lăng không ép thành xương máu, nghiêm nghị quát, nhóm nọ trợ. Người thối lui, đều bắn giết. Tan vỡ binh nhất thời cứng đờ, Thương Đao Quân cũng đã xé mở cánh phải. Nhìn đang ở đánh tới Thương Đao Quân, cùng với đã cùng Thương Đao Quân hợp trận Trịnh Quân, Mộ Dung Linh nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể đều có chút run rẩy lên, có chút sợ hãi. Dù sao đối mặt Trịnh Quân, ai có thể không kinh cùng đâu? Bất quá nhưng vào lúc này, Mộ Dung Linh chợt phát hiện một bên xuất hiện một đạo lưu quang, tập trung nhìn vào, lại đồng dạng là trong quân vì số không nhiều chủ chiến phái thông khiếu võ giả nhăn ngắt. Đối với người trẻ tuổi kia, Mộ Dung Linh vẫn rất có ấn tượng. Mộ Dung Công, nhăn ngắt phi độn tới đây, thấy Mộ Dung Linh một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, lúc này khuyên nhủ, hiện tại thế cục như thế, đều là cái kia dê được lão tặc không chịu lực chiến, mắt thấy này Trịnh tặc tiến quân, làm trễ nải chúng ta vạn thế công tích. Dứt lời, nhăn ngắt lại lộ ra có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói, cái kia dê được lão tặc nói là cái gì trong quân danh tướng, lại ngay cả căn bản nhất thượng phạt đều làm không được. Xưa nay cuồng vọng tự đại, uy phúc tự hưởng, một chiều gặp nạn liền chật vật mà chạy, thấy thế nào đều giống như bất tỉnh tướng, định thần bộ dáng. Tội gì vì cho hắn đoạn hậu, mất tính mệnh. Mộ Dung Linh nghe vậy, lại không tự giác toát ra mấy phần chân tâm, thở dài nói, Mộ Dung gia thế thụ phòng thị ân điện, ta Mộ Dung Linh như không Tần Vương thưởng thức, bất quá là bắt đung chăn thả mà thôi, kim nhất tâm sự chủ, đem người tới đây, vì Lam Châu đại quân đoạn hậu, cũng là ứng tận chi nghĩa. Như phòng thị vẫn như cũ đến thiên địa che chở, đến Lam Châu chiếu cố, vậy hôm nay ta làm thành công lui thân, như thời vận đã mất, dứt khoát cũng cho ta chết ở chỗ này, cũng không phụ phòng thị ân nghĩa, Tần Vương ân nghĩa. Như thế không phụ ân nghĩa, ta Mộ Dung thị cũng có thể chính thức trong này nguyên bên trong dừng chân. Ngươi còn trẻ, vẫn là sớm ngày thối lui, miễn cho chết ở chỗ này. Nghe được Mộ Dung Linh lời nói, Nhan Ngắt liền biết chính mình không khuyên nổi hắn, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Trịnh Quân trường đao rút ra, cuốn lên một cỗ thật lớn hạ xương đao ý. Lập tức, Trịnh Quân cường hãn chân nguyên tựa như sóng lớn đồng dạng, vọt thẳng phá qua loa kết trận tả hữu hai quân, Thương Đao Quân đồng thời dậm chân hướng về phía trước, lưỡi đao thế không thể đỡ. Ở trong mắt Trịnh Chương 201, phá trận Lam Châu quân, Thiên Quân vạn mã tránh thương đao. 4, chương 201, phá trận Lam Châu quân, Thiên Quân vạn mã tránh thương đao. 4, quân, Mộ Dung Linh, Nhan Ngắt, mới chói mắt. Không khác. Này lưu lại trận đánh 10 vạn đại quân bên trong, hết thể liền hai cái này thông khiếu võ giả, có thể không nổi bật sao? Liền chạm các ngươi hai cái. Trịnh Quân bình tĩnh vô cùng, trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một mảnh sen mảnh về sau, trong tay Long Nguyên đao ra, thanh Long đao ảnh cuốn theo lấy toàn bộ Hoàn Thủy thủy hành lực lượng ầm ầm chém xuống. Lúc này, Trịnh Quân thủy hành lực lượng đã đến một loại làm người kinh ngạc thán phục mức độ. Không đơn thuần là cảnh vật chung quanh có một đầu hoàn thủy, cũng là bởi vì Trịnh Quân từ xuất trận đến nay đã ăn 4 cây thủy tính đại dược. Lại thêm Thương Đao Quân kết trận, Trịnh Quân này mới lao, đã đủ để cùng cái kia Tây địch đại tế ti chống lại. Không tốt. Mộ Dung Linh, Nhan Ngắt đồng thời sắc mặt đại biến, chỉ có thể cùng nhau ra tay, ngăn cản Trịnh Quân này một đao. Chỉ bất quá, mới vừa ra tay, Mộ Dung Linh trong tay pháp khí thần binh Hàn Ly kiếm liền bắt đầu đứt thành từng khúc, phát ra cùng loại sắp chết trước dây linh dị. Cường hãn áp lực nhường Mộ Dung Linh chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, phản phất đối mặt mình không phải thông khiếu võ giả, mà là một tôn nguyên đan võ thánh. Mà Mộ Dung Linh bên cạnh Nhan Ngắt càng là không thể tả, trên người chân nguyên còn không có thi triển đi ra, liền đã như xuân tuyết gặp sôi dầu tan rã. Hắn cuối cùng nghe được thanh âm, là chính mình xương cốt tại chân nguyên đè xuống phát ra bạo đầu tiếng. Trịnh Quân vậy mà khủng bố như thế, Nhan Ngắt chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, trong lòng không khỏi sinh ra dạng này một loại ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn mới biết được Công Dương Cẩn vì sao lại lui binh. Đối mặt bực này cường địch, coi như là bảy trận ứng đối, thì có ích lợi gì? Chẳng qua là nhiều khiêng mấy đau thôi. Chỉ có ỷ vào tường cao thành kiên, mới có thể ngăn cản Trịnh Quân thế công. Giang giác, một tiếng vang thật lớn, thông khiếu sơ cảnh Nhan Ngắt trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Mà Mộ Dung Linh cũng là không có ở này một đao vai hạ thân vong. Dù sao, hắn cũng là nhóm hai vạn đại quân quân trận, không dễ dàng như vậy bỏ mình. Hô Mộ Dung Linh miệng phun máu tươi, đã bản thân bị trọng thương. Trịnh Quân chỉ cần một đao, liền có thể chém giết Nhan Ngắt, trọng thương Mộ Dung Linh. Vạn quân lui tránh. Mộ Dung Linh giang chống đỡ thương thân thể, nôn ra máu hét to, Hàn Ly kiếm mảnh vỡ lại chân nguyên thôi động hạ hóa thành muôn vạn nước đá, hắn bùng cháy toàn thân tinh huyết, băng tinh như bụi gai từ ngũ khiếu lan tràn, lại lấy thân là trận nhãn, cấu kết hai vạn châu bình quân trận. Trịnh Quân, muốn giết ta làm châu đại quân, trước qua cửa ải của ta. Mộ Dung Linh tiếng gào thét cuốn theo lấy vụ băng, đông kết huyết dịch ở trong kinh mạch dâng trào như sông. Chân nguyên kết nối, cái kia Hàn Ly kiếm mảnh vỡ hóa thân băng mâu, như khổng tức xòe đuôi đâm về phía Trịnh Quân. Trịnh Quân đều không có ngước mắt nhìn Mộ Dung Linh cuối cùng, mạnh nhất nhất kích, chẳng qua là nâng lên lưỡi đao, chạm ra một đao. Ánh đao chưa lên, long ngâm đã chấn vỡ tầng băng. Bích dao hư ảnh từ lưỡi đao xoắn ốc bốc lên, sụp đổ mặt trời quấn quanh giao thân, thủy hỏa chung sức lại hư không in dấu xuống cháy đen hoa văn. Trịnh Quân xoay người vung đao, bích kim đao cương như hỏa trời nghiền nát 10 vạn băng mâu. Thật toàn bộ đại trận vỡ thành hai mảnh. Mộ Dung Linh quanh thân băng giáp nổ thành một mịn, hắn lảo đảo lùi lại, đã thấy Trịnh Quân thân ảnh như quỷ mị xuyên thấu quân trận, mũi đao tinh chuẩn điểm vào chính mình mi tâm mệnh thiếu. Thời gian phảng phất ngưng trệ. Mộ Dung Linh cuối cùng thấy, là Trịnh Quân trong mắt lưu chuyển lưu con mắt vàng. Cái kia ánh mắt đạm mạc như xem sâu kiến, đao cương đã theo kinh mạch của hắn, đốt sạch ngũ tạng lục phủ. Châu chấu đá xe thôi. Trịnh Quân chấn đao ngâm khẽ, Mộ Dung Linh thân thể ầm ầm nổ tung, hải cốt không còn. Dư ba quét ngang hai vạn quân trận, xương văn binh lính như sóng lúa liên miên ngã quỵ, đông kết sát thịt tại mặt trời đã khuất hòa tan thành dòng máu, thương vong thảm trọng. Ầm ầm, dân tộc Tiên Bi Thiết Kỵ cũng đã qua sông, thanh kỷ những nơi đi qua, Lam Châu tàn binh sợ vỡ mật. Có binh lính ném thương quỷ xuống đất, nhưng vận khí không thật là tốt, chính diện đụng phải này Thiết Kỵ con đường tiến tới, lại ngay cả rú thảm cũng không cùng lối ra, liền bị thủy triều gót sắt đạp thành thịt nát. Chính Quân chém giết hai tôn thông khiếu võ giả về sau, nhìn đã đầy khắp núi đồi chạy tán loạn 10 vạn tàn binh, không chút do dự, nghiêm nghị quát, không cần quản đám rác rưởi này, thương đao quân theo ta giết, đuổi kịp Công Dương Cẩn, đem hắn chém giết. Không nên để cho đầu này con rùa già trốn về thành Tử Dương. Chính Quân hét to như cựu thiên kinh lôi nổ vang. Quanh thân thanh kim chân nguyên cùng thương đào quân mấy bạn hung hãn bộ tốt trưởng đào trong tay cộng minh rung động, đao minh tiếng hóa thành liên miên long ngâm trực sâu vân tiêu. Vạn thắng, vạn thắng! Thương đào quân tướng sĩ vung tay hô to, sĩ khí tràn đầy. Nghe được Trịnh Quân kêu gọi về sau, không chút do dự ép về đằng trước, truy kích Công Dương Cẩn bộ mà đi. Tiêu quả quân lược làm chỉnh đốn về sau, cũng đồng dạng theo thương đào quân về sau, hướng phía trước ép đi. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp truy kích mà đi. Mà đoạn đường này tan vỡ binh thấy Trịnh Quân thương đào quân đánh tới, nhất thời sợ vỡ mật, dồn dập né tránh quỷ hàng, không dám cùng tranh tài. Mà Công Dương Cẩn bộ đội vừa mới bắt đầu rút lui, trước sau 20 vạn, quy mô cực kỳ khổng lồ, khi biết ở lại giữ 10 vạn binh lính đã bị Trịnh Quân đánh tan, Mộ Dung Linh bỏ mình về sau, Công Dương Cẩn không khỏi nhướng mày, lúc này cắn răng nói, hậu quân 3 vạn người dừng lại rút lui, ngay tại chỗ bày trận. Dứt lời, Công Dương Cẩn lại phân phó nói, Phòng Bình, ngươi bộ 2 vạn người, hồi sư gấp rút tiếp viện hậu quân. Phòng Bình nghe được câu này về sau, nhất thời vì đó khẽ giật mình, một giây sau mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn lúc trước có thể là tận mắt nhìn đến, Trịnh Quân tại vây công bên trong chém giết phòng lạnh, lại đem đuổi giết hắn phòng viên chém giết. Bây giờ Trịnh Quân lại đột phá đến thông khiếu ngũ cảnh, thực lực càng khủng bố hơn, hắn sao là đối thủ a? Bất quá Công Dương Cẩn, hắn lại không thể không nghe. Thế là, cũng chỉ có thể ưu sầu lĩnh mệnh mà đi, xuất quân quay lại. Thương đao quân bên trong, tại Thận cực kỳ hưng phấn, xuất quân xông lên phía trước nhất. Nay một trận chiến trước đó, ta tại Thận chính là hạng người vô danh, nhưng sau trận chiến này, ta chắc chắn nhường làm châu biết rõ ta tại Thận tên. Tại Thận trước tiên xung phong, tốc độ cực nhanh, mắt thấy cái kia Công Dương Cẩn hộ quân 3 vạn người đã bày trận phía trước, nhóm áo giáp tầng tầng, kiếm kích sắc bén, trật tự rành mạch. Này nhất định là Lam Châu quân chân chính chủ lực. Giết. Tại Thận dưới hông xích diễm câu hy dài như sấm, mã giáo mũi nhọn lóe ra 3 thước xích mang, không chút do dự, trực tiếp một ngựa đi đầu, thấy Lam Châu quân áo giáp u mịch bảy trận phía trước, hắn lại cười lớn một tiếng, đơn kỵ đột tiến. Ta chính là đại đô đốc dưới trướng tiêu tướng tại Thận chính là, các ngươi nhận lấy cái chết. Hét to âm thanh bên trong, mã giáo hóa thành xích giao bước lên, trước bài mười mấy tên Lam Châu trọng giáp bộ tốt bị chặn ngang chặt đứt, áo giáp mảnh vỡ cuốn theo lấy xương máu phóng lên tận trời, tại Thận liền như vậy trước tiên vọt vào Lam Châu trong quân. Vậy giết hắn. Lam Châu quân một tên ngoại cương tướng lĩnh lúc này hạ lệnh, quanh mình binh lính nhất thời chen chúc tới. Tại Thận hừ lạnh một tiếng, trong tay mã giáo quét ngang, mười mấy danh sĩ tốt liền người mang lá chắn bị sóng lửa chân cương hất bay. Mà giờ khắc này, thương đao quân đang tốt đã anh dũng đi đầu, tiến vào trong đó, thương đao chém giết thuẫn tưởng thanh âm, tựa như mưa sa đập đện chậu đồng. Nhanh, chém giết cái này gọi tại Thận Gia Hỏa. Lam Châu quân ngoại cương tướng lĩnh tại nghiêm nghị hô to, không qua trên bầu trời, chính quân đã lại lần nữa nâng đao, ngưng thành mấy chục trượng lục thủy đao cương đã hình thành, ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt, mấy trăm tên Lam Châu quân sĩ tốt cùng nhau bị này lăng lệ lưỡi đao chém ngang lưng, Lam Châu quân quân trận bên trong, nhất thời chống đi mảng lớn. Vốn là bởi vì đi sau cùng mà lòng sinh không vừa lòng binh lính thấy này, lúc này kinh hãi bạt phần. Giờ phút này đi sau cùng ba vạn trong đại quân cũng không thông khiếu võ giả, xứng cho bọn hắn thông khiếu võ giả phòng ngay ngắn tại xuất bản bộ hai vạn người trên đường chạy tới, thấy Trịnh quân khủng bố như thế như vậy, nhất thời đấu trí hoàn toàn không có. Quân ta bại. Nhưng mà vào lúc này, không biết người nào hô lớn một tiếng. Quân ta bại. Thanh âm này giống như sẽ truyền nhiễm ngàng, trong nháy mắt, chung quanh không ít người hô lên, sau một khắc, nguyên bản vẫn tính xâm nghiêm quân trận nhất thời tán loạn xuống dưới, chỉ còn lại có mấy tên ngoại cương tướng lĩnh hắt còn sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn xem chính mình dưới trướng tan tác như chim ông. A. Tại Thận thấy này không khỏi khẽ giật mình, một giáo sỏ xuyên qua một tên ngoại cương tướng lĩnh cổ học về sau, không khỏi ngừng lại, nhìn hướng tình huống chung quanh, có chút không thể tin. Cái này là cái gọi là tinh nhuệ Lam Châu quân sao? Làm sao cũng là dễ dàng sụp đổ. Đừng có ngừng, tiếp tục trước ép. Ngay tại ở Thận lưỡng lự thời điểm, trên trời đột nhiên chuyển đến Trịnh quân thanh âm, thừa thắng xông lên, đuổi lấy chi này tan vỡ binh chạy, dùng này tan vỡ binh vì đi đầu, nhất cử đánh tan Lam Châu quân. Nghe được Trịnh quân lời nói về sau, bao quát tại Thận ở bên trong, hơn 4 vạn tên thương đao quân tướng sĩ tinh thần đại chấn, tiếp tục trước ép, ạ rền lìn dâng lên, không có chút nào kiệt lực chi ý, tiếp tục truy kích. Thế là, này 3 vạn hậu quân biến thành tan vỡ binh, bị thương đao quân đuổi lấy một đường chạy trốn. Không bao lâu, này 3 vạn tan vỡ binh liền gặp được gian chạy đến gấp rút tiếp viện phòng bình bộ. Phòng bình bốn cho rằng là thương đao quân truy giết đi lên, nhưng nhìn này cờ sĩ, mới biết chính là Lam Châu quân, nhất thời ngạc nhiên đặt câu hỏi, các ngươi vì sao lui lại? Phòng tướng quân, quân ta bại. Binh lính thành thật trả lời. Nghe được bực này lời nói, phòng bình suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng không chút do dự, trực tiếp quay người, hé mồm nói, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Bại còn gấp rút tiếp viện cái gì? Cùng một chỗ chạy liền phải. Thế là chạy trốn quân đội theo một nhánh biến thành hai chi. Phòng bình xoay người chạy, không có chút nào vượt quá giới hạn, cái này cũng đưa đến một chút phản ứng dây chuyền. Nguyên bản vẫn tính chỉnh tề những quân đội khác thấy phòng bình vừa đi qua đội ngũ của bọn hắn liền đột nhiên chạy, còn tưởng rằng là Trịnh quân đã đánh tới, nhất thời có chút bối rối, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, theo thông thả rút lui biến thành cấp tốc rút lui, lại từ cấp tốc rút lui biến thành chạy bộ rút lui. Dù sao, đây đều là các đại gia tộc chính mình tư binh, bọn hắn cũng không muốn chôn vùi tại đây bên trong. 3 vạn người kéo theo 2 vạn người, 2 vạn người kéo theo 5 vạn người. Kể từ đó, hậu quân 10 vạn chúng lại cũng bắt đầu loạn cả lên. Trực tiếp liền cho đánh ra thiên quân vạn mã tránh thương đào kỹ thuật. Công Dương cẩn tại trận sau ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tại sao có thể như vậy? Coi như là quân địch bức kích, cũng sẽ không thua nhanh như vậy a. Năm đó chinh phạt Nam Sở thời điểm, tại Trung Ly cùng Nam Sở quân giao chiến, tại đối mặt Chiêu Dương Võ Thánh lúc, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng là lợi dụng bực này đường lui, hy sinh 5 vạn binh sĩ sau bảo hộ đại bộ đội an toàn rút lui. Bây giờ đồng dạng diện, cái kia Trịnh quân thực lực còn không bằng Chiêu Dương Võ Thánh đâu. Tại sao có thể có như thế lớn tan tác? Nhất định là phòng bình e ngại Trịnh quân oai, dẫn đầu chạy trốn. Công Dương cẩn chẳng qua là một đoán, liền đoán được chuyện ngọn nguồn, nhất thời cắn răng nghiến lợi dâng lên. Bất quá việc đã đến nước này, nói cũng vô dụng, hắn lúc này hít sâu một hơi, gọi Hạ Lan Sơn, đối Hạ Lan Sơn nói, Huyền Điệu vệ nên xuất động, bằng không mà nói 30 vạn đại quân liền sẽ như vậy không minh bạch toàn thành tan vỡ binh. Nhương Phong Trúc, Phòng Tồn, Nhan Tầm Chân, Lưu Nam quân cùng nhau cùng ngươi xuất trợ. 3 vạn quân tần tinh nhuệ Huyền Điệu vệ, cộng thêm 5 tôn thông thiếu. Đầy đủ. Công Dương Cẩn hiện tại đã mơ hồ có chút hối hận. Nếu sớm như thế, há lại sẽ khiến cho đại quân hỗn loạn như thế. Cuối cùng, còn là năng lực chính mình nông cạn, không có chỉ huy 30 vạn đại quân năng lực. Đem 30 vạn đại quân xem như 10 vạn tới chỉ huy. Công Dương cẩn sầu lo ba phần. Mặt tướng hiểu rõ. Hạ Lan Sơn trịnh trọng gật đầu. Mặc dù làm thông khiếu tứ cảnh đại tướng, đơn đả độc đấu hắn 10 điểm yếu thế, bởi vì hắn không có một môn thần thông hộ thể. Nhưng làm thống binh đại tướng, hắn lại phá lệ lệnh người yên tâm. Hắn thống binh tài năng, đủ để phát huy ra 3 vạn Huyền Điệu vệ tất cả thực lực. Quân địch mặc dù khí thế hung hăng, dọa lùi quân ta 10 vạn chi chúng, nhưng như thế khoảng cách một đường kết trận chém giết tới, chắc chắn tiêu hao rất nặng, Huyền Điệu vệ cho tới nay nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định một trận chiến thành công, thất bại chính quân. Hạ Lan Sơn nghiêm túc nói. Bất quá nhưng vào lúc này, Lam Châu quân một tôn ngoại cương võ giả bùng cháy tinh huyết phi đổ tới, đối Công Dương Cẩn, Hạ Lan Sơn nói, tướng quân, cái kia Trịnh tặc tại 3 khắc đồng hồ trước đống nhiên dừng lại truy kích. Ừm. Nghe được này ngoại cương võ giả, Công Dương Cẩn, Hạ Lan Sơn cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, đây cũng là thương đao quân tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, không thể tiếp tục truy kích. Nghĩ tới chỗ này, hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một tôn ngoại cương võ giả bùng cháy tinh huyết chạy như bay tới, báo cáo, hậu quân cấp báo. Cái kia Trịnh tặc thay đổi quân trận, dùng tiêu quả quân trước ép, biến trận dùng kim nhận, sát phạt chi khí càng tăng lên. Nghe được câu nói này về sau, Công Dương Cẩn chỉ cảm thấy đại náo một hồi choáng váng. Kỵ binh tập kích bất ngờ, có một người hai thừa nói đến có thể tại ngựa mỏi mệt thời điểm, thay đổi ngựa tiếp tục tập kích bất ngờ. Người đại quân truy kích, cũng có một tướng hai quân tác dụng. Chương 202, Oai hùng lão tần, tử chiến công hàng. 1. Chương 202, Oai hùng lão tần, tử chiến công hàng. 1. Thương đao quân truy sát Lam Châu quân bất lý, đại hoạch toàn thắng, giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tại Thận Sông tại phía trước, liền liền trong tay binh khí đều giết đến có chút quyển lưỡi đao, khắp nơi đều là xương vụn cùng đậm đặc vết máu, thương đao quân từ trên xuống dưới đều có một loại mồ hôi rầm rề cảm giác mệt mỏi. Bất quá, nội tâm của bọn hắn lại là càng hưng phấn. Dù sao tại Trịnh quân không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn càng bị khuất, tại trong quân doanh thường xuyên có khả năng nghe được quy mô nhỏ xung đột chiến báo. Bây giờ tại Trịnh quân dẫn đầu dưới, bọn hắn đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi, vô luận là Lam Châu tạp binh vẫn là tinh nhuệ, gặp bọn hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, quả nhiên là thoải mái tràn trề. Bất quá mặc dù thân mệnh tâm cũng mệnh, nhưng dù sao cũng là ảnh hưởng trạng thái, Trịnh quân trực tiếp hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn, phía sau sớm đã mài đao xoèn xoẹt tiêu quả quân tướng sĩ, cũng đã không kịp chờ đợi trước để ép. Cho tới nay, bọn họ đều là ở phía sau nhìn xem thương đao quân đánh đâu thắng đó, đã sớm ngứa tay khó nhịn, bây giờ thương đao quân cuối cùng xuống chẳng, cũng giờ đến phiên bọn hắn quay bay. Đại đô đốc, tại Thận toàn thân sảng khoái, cầm trong tay mã dao ném, tiến tới rút ra một thanh lập lòe hàn mang trường đao, đối Trịnh quân chiến ý sôi trào, chúng ta khi nào tiến binh? Mặt trời lặn đao pháp, chính là Trịnh quân từ dập nhật lưu quang bên trong đơn giản hóa ra tới đao pháp, chuyển cho tiêu quả quân toàn thể tướng sĩ, xưa nay thường ngày thao luyện bên trong, tiêu quả quân tướng sĩ cũng dùng cái này luyện đao, càng là thuần thục, phối hợp Trịnh quân dập nhật lưu quang đủ để bộc phát ra cường hãn bản lĩnh. Mà tại Thận làm Trịnh quân đại đô đốc phủ người hầu cận, cũng tất nhiên là học xong mặt trời lặn đao pháp, bây giờ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị theo Trịnh quân tiếp tục trước ép, chém giết quân địch. Không cần. Trịnh quân bật hơi đều đều, chân nguyên tại quanh thân quanh quẩn, cái kia lục thủy đao cương đang tại chậm rãi lột sắc thành màu vàng kim dập ánh năng sáng chói, nhìn ra xa nam phương, Trịnh quân có khả năng thấy tại đây mảng lớn tan vỡ binh bên trong, có một cỗ màu đen gió lốc đang theo lấy phương hướng của mình bảy trận tới, chính bọn hắn tới. Tại Thận nghe vậy, dương mắt nhìn lên, quả nhiên ở phía xa gặp được một mảng lớn mây đen tiếp cận. Huyền thiết giáp la tiếng va chạm, như sấm rền ép qua bốn phía. Ba vạn huyền điểu vệ dĩ cựu cung trận hình bày ra, hắc giáp hoa văn ẩn hiện xích hoàng đồ đằng, thương mũi nhọn hàn mang nối liền thành tre khuất bầu trời màn sắt. Hạ Lan Sơn ngồi ngay ngắn trong trận chiến xa, thông khiếu tứ cảnh chân nguyên cấu kết bằng quân, lại hư không ngưng ra một tôn dương cánh huyền điểu hư tượng. Trung lịch, trung lịch, trung lịch. Hạ Lan Sơn hét to tiếng vang động núi sông, huyền điểu vệ sĩ tốt đủ chấn thương, lưới mâu đông nhiên bắn ra vàng dòng dòng lửa, quân trận vùng trời lại hiện ra tần vương cờ hư ảnh. Năm tên thông khiếu võ giả điểm chấn ngũ hành phương vị, cùng nhau hướng về phía trước như dòng lũ sắt thép đồng dạng trước ép. Này huyền điểu vệ các tướng sĩ cùng kêu lên hét to, trung lịch, tiếng uy chấn thiên. Mà nghe được bực này thanh thế về sau, Trịnh quân không khỏi nhướng mày. Trung lịch, các ngươi mới là người tặng. Xem ra tần vương tinh nhuệ tới a. Trịnh quân trong tay long nguyên đao lóe lên, xoay người lại, đối với mình dưới trướng tinh thần phân chấn tiêu quả quân tướng sĩ nói, chư quân có thể có lòng tin, theo ta cùng một chỗ, phá này cái gọi là bách chiến tinh nhuệ. Đại đô đốc. Đột nhiên, tiêu quả quân trong đám người có một thanh âm hô to lên, nếu là ta tiêu quả quân đồng bào phá này cái gì phá chi mệ, chiến công liền có thể tại thương đào quân phía trên. Chính là. Trịnh quân cười nói, nếu là có thể đem này tần vương ba vạn tinh nhuệ đánh tan, tiêu quả quân vì thế chiến công đầu, ở vào thương đào quân phía trên. Vạn thắng. Vạn thắng, vạn thắng. Tiêu quả quân tướng sĩ nhóm nhất thời hô to, sĩ khí phóng đại, cầm mạch đao tiến lên, bắt đầu bày trận, khẩn trương không thôi. Mà đã lùi lại nghỉ ngơi thương đao quân sĩ nghe nói lời ấy, từng cái lập tức liền đứng dậy, nóng nhìn huyền điểu vệ phương hướng, không khỏi ảo nào đến cực điểm. Ai? Lúc trước công kích quá mức mãnh liệt, đến mức lầm việc này, bằng không làm vì ta thương đao quân đại công, chư đồng bào chớ có sầu lo, quân ta cũng muốn gối giáo chờ sáng. Một tên thương đao quân giáo úy cầm đao tới, đối tả hữu nói, tiêu quả quân này chút bắt con, luận chiến trận kinh nghiệm, nơi đó có ta thương đao quân lão đạo. Chúng ta cũng phải cấp tiêu quả quân đâu đâu đấy, nếu là tiêu quả quân không địch lại quân địch tinh nhuệ, chúng ta cũng muốn bày trận trước ép, đứng vững áp lực à. Vừa nghĩ đến đây, thương đao quân chư tướng sĩ lập tức cũng bắt đầu nuốt trước khi chiến đấu phân phát hồi xuân đan, bắt đầu khôi phục chân khí, thể lực, thời khắc vì lần thứ hai bày trận làm chuẩn bị. Vâng. Giờ phút này, trước trận huyền điệu vệ bên trong, ba vạn thương đồng thời trước đâm, xích diễm hồng lưu cuốn theo lấy huyền điệu pháp tướng đắp xuống, thanh thế hạo đại. Tiêu quả quân tiên phong mười mấy con chiến mã cả kinh đứng thẳng người lên, mặt trời lặn đao trận lại sinh ra bộ phận rối loạn, mà cái kia huyền điệu vệ thương đâm cũng tại trong chốc lát bày ra, bộ pháp đều nhịp, coi như là sông pha chiến đấu, lại cũng giữ vững độ cao nhất trí. Tốt một cái phủ tần vương huyền điệu vệ, quả thật là thiên hạ tinh nhuệ. Chính quân trong mắt ánh vàng tăng gọn, nay huyền điệu vệ biểu hiện sát thực không phải thương đao quân, tiêu quả quân có thể so. Chỉ bất quá, đây có gì dùng? Một tướng không có năng lực, mệt chết tăng quân. Chính quân liền muốn nhường Hạ Lan Sơn nhìn một chút, coi như là mang theo thiên hạ tinh nhuệ trước ép, cũng không phải là đối thủ của mình. Vừa nghĩ đến đây, chính quân trong tay long nguyên đao ngang tàng ra khỏi vỏ, thân đao mặt trời hoa văn cùng tiêu quả quân đao phong cộng mình, lại trước trận nhấc lên một hồi kim quang lấp lánh. Chính quân trong tay long nguyên đao ngang tàng chém xuống, lưới đao bắn ra trăm trượng ánh vàng, mặt trời lặn đao trong trận năm vạn tiêu quả quân sĩ tốt cùng nhau phát lực, chân khí tụ tập, cùng dập nhật lưu quang sen lẫn quấn quanh, lại trong hư không ngưng tụ thành một đầu dài trăm trượng màu vàng kim chân long. Long lân hoa văn do sụp đổ mặt trời phát hỏa, râu rồng cuốn lên lúc liền hoàn thủy sóng lớn đều bị trưng thành mở mị sương trắng. Giống. Tiếng long ngâm chấn vỡ mười dặm tầng mây, mà phía sau thương đao quân hơn bốn vạn hung hãn bộ tốt cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lúc này đủ chấn trường đao, đao minh như thủy triều điệt dâng lên vào thân rồng. Chân long hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ như thật, nhanh lướt lướt qua chỗ liền không gian đều vặn bẻo ra cháy đen vết rách. Huyền điểu vệ quân trận vùng trời xích hoàng hư tượng cũng không cam yếu thế, Hạ Lan Sơn cắn chót lưỡi bắn ra tinh huyết, ba vạn thương giấy lên dòng lửa đột nhiên tăng vọt ba thành. Hỏa phượng hai cánh bảy ra che đậy nửa bên thương cung, lông đuôi quét qua lúc mang theo liệu nguyên xích viêm, càng đem ven đường tan vỡ binh tàn giáp dung thành nước thép. Đừng có giết ta, ta cũng là làm châu binh a. Trước có hoàng, sau có long, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ở vào trung ương chiến trận một chút tan vỡ binh tuyệt vọng không thôi, vô luận là phía trước Huyền Điệu vệ vẫn là phía sau Tiêu Quả, Thương Đao quân đều khó có khả năng bởi vì này chút tan vỡ binh mà dừng lại chính mình quân trận. Tương phản, bởi vì lẫn nhau tác dụng duyên cớ, Kim Long cùng Xích Hoàng đang ở cấp tốc dựa sát vào. Hai cỗ lực lượng ầm ầm đụng nhau ngay mắt, hoàn thủy hai bên bờ đại địa như lớn chống rung động. Màu vàng Kim Long ảnh cùng Xích Diễm Vượng thân thể xé rách dây dưa, nổ tung sóng xung kích đem trong 10 dặm cỏ cây nổ tận gốc. Tiêu Quả quân mạch đao thủ môn dùng đao cắm miễn cưỡng ổn định thân hình, đã thấy Huyền Điệu vệ trước bài mấy trăm giáp bộ tốt bị dư ba hất bay, áo giáp giữa không trung liền vỡ vụn thành một mịn. Hai cỗ hư tượng cắn xé kẽ nứt ở giữa đột nhiên nổ tung chói mắt liền mang, Hạ Lan Sơn tóc mai chảy ra mồ hôi lạnh, cái kia Kim Long lân giáp chính tướng Xích Hoàng Diễm Hỏa thôn tính từng bước xâm chiếm, Huyền Điệu vệ sĩ tốt nắm thương miệng hổ đã bị phản chấn đến máu thịt bé bét, này một đợt va chạm, rõ ràng là chính mình đã rơi vào hạ phong. Trịnh Quân, tại Trịnh Quân bày trận phương diện vậy mà so ta càng thêm lợi hại. Giờ phút này, Hạ Lan Sơn trong nội tâm đống nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hạ tướng quân, chớ có chương 202, Oai Hùng Lão Tần, Tử Chiến Công Hàng. 2, chương 202, Oai Hùng Lão Tần, Tử Chiến Công Hàng. 2, phân tâm, ngũ hành luân chuyển. Một bên Thông Thiếu Võ Giả phòng tồn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem Hạ Lan Sơn bừng tỉnh. Phòng cuốn bản không biết Hạ Lan Sơn tại nhăn nhó cái gì. Trịnh Quân là Thông Thiếu ngũ cảnh, ngươi là Thông Thiếu tứ cảnh. Trịnh Quân có 5 vạn Tiêu Quả quân, 4 vạn 5000 Thương Đao quân, có gần 10 vạn người bảy trở tới. Huyền Điệu vệ chỉ có 3 vạn người. Duy nhất thắng được qua, chỉ có đơn binh tố chất. Như thế, cũng là nhị bị một cục diện, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Trịnh Quân lại so với ngươi yếu? Phong Tôn mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn cũng đương nhiên sẽ không nói loại đả kích này quân tâm lời nói, mà là tiếp tục nhắc nhở Hạ Lan Sơn. Mà này Huyền Điệu vệ quân trận bên trong 5 tên Thông Khiếu võ giả chân nguyên đột biến, Xích Hoàng hư tượng lông đuôi phút chốc chia ra thành một dây leo cuốn lấy long cái cổ. Huyền Điệu vệ trận hình trận như bắt quái lưu chuyển, 3 vạn thương lại mượn tan vỡ binh huyết khí ngưng ra tinh hồng trận văn. Trịnh Quân con người hơi co lại, tán loạn binh lính tàn chi đột nhiên quỷ dị trôi nổi giữa không trung, xương máu hóa thành Xích Hoàng cái thứ 3 lợi trảo, mang theo mục nát xương thực tùy âm sát khí hung hăng khấu trừ hướng Kim Long địch lân. Cũng là có chút ý tứ. Trịnh Quân lưới đao đột một chuyện, chợt có nghìn đạo cột nước phóng lên tận trời. Trịnh Quân lúc trước ăn vào mình côn tâm huyết tạo dược lực ầm ầm bùng nổ, sụp đổ mặt trời lại cùng hồng lưu tương dung, toàn bộ Kim Long trong nháy mắt lộ sắc thành huyền mặc chân long. Đôi rồng quét qua chỗ huyết trào băng phong, há miệng phun ra đã không phải liệt diễm, mà là cuốn theo mảnh vỡ ngôi sao dòng xoáy. Cái đá, Xích Hoàng cánh trái tại tuyệt đối nhiệt độ thấp bên trong giòn nước, cái kia huyền mặc chân long hung lệ và vần, như là săn mồi đồng dạng, tiến lên cắn xé Xích Hoàng khiến cho đến Xích Hoàng không ngừng dãy rủa. Thông Khiếu tam cảnh võ giả Lưu Nam Quân thấy tình này huống, lúc này hô, Hạ tướng quân, tình huống không đúng, liều chết đánh cược một lần đi. Coi như là bại, cũng có thể ngừng lại Trịnh quân này muốn xung lực, nhường lại quân lượt vòng, quy về Tử Dương. Nghe được Lưu Nam Quân lời nói, Hạ Lan Sơn khỏe mắt tóe ra tia máu. Hơi chút lưỡng lự về sau, liền hai tay kinh mạch nổi lên như cầu long, trận lên, dùng ta tinh huyết, thế Huyền Điệu. Huyền Điệu vệ sĩ tốt quanh thân lỗ chân lông chảy ra màu đỏ tươi xương máu, 3 vạn thiết kỵ lại trong tuyệt cảnh kết xuất đốt máu bí trận. Trong chốc lát, Xích Hoàng thân thể tàn phế tại huyết vũ bên trong dục hỏa chủ sinh, hai cánh bày ra lại che đậy toàn bộ thương khung. Chính quân lưới đao kịch chấn, Long Nguyên đao sụp đổ mặt trời bị này tràn đầy thiên hỏa diễm ăn mòn hơn phân nửa. Dục hỏa chủ sinh, lợi hại như vậy, chính quân không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết dâng lên. Chính mình bày trận phía trước, Tiêu Quả, Thương Đao hai quân ngưng tụ, nhường Trịnh Quân ngắn ngủi có được có thể so sánh Nguyên Đan võ thánh lực lượng, nhưng đối diện cũng giống như thế, mà lại thiêu đốt tinh huyết, lại vẫn có thể làm được lần thứ hai dục hỏa chủ sinh. Xích Hoàng hai cánh cuốn lên phần thiên liệt diễm càng đem hư không đốt ra vết cháy, Huyền Mặc Chân Long liên tục bại lui, đôi rồng chỗ sụp đổ mặt trời bị xích diễm từng bước xâm chiếm ra giữa tận lỗ hổng. Hạ Lan Sơn chân nguyên toàn thân đang ở cấp tốc bị rút ra, cờ lệnh trong tay lại vung đến càng điên cuồng, phần thiên, giết, giết. 3 vạn Huyền Điệu vệ trong cổ tôn gia như dã thú gào thét, quanh thân xương máu ngưng tụ thành màu đỏ lông vũ. Xích Hoàng hư ảnh đột nhiên vỗ cánh, ngàn vạn miếng máu linh như lưu tinh hỏa vũ chiếu nghiêng xuống, những nơi đi qua liền Tiêu Quả quân mạch đao bên trên ánh vàng đều bị ăn mòn ra loang lổ đen ấn. Đứng vững, tại thận hoành đao rời ra một viên máu linh, miệng hổ trong nháy mắt nổ tung. Hán kinh hãi phát hiện, bị đánh nát máu linh lại hóa thành hỏa diễm xâm nhập kinh mạch, sau lưng 3 tên Tiêu Quả quân hung hãn bộ tốt thốt nhiên quỳ xuống đất, quanh thân giấy lên xích hồng hỏa diễm, bất quá là ngắn ngủi mấy trong nháy mắt ở giữa, liền hóa thành tro tàn. Thấy tình này huống, tại thận thầm kêu một tiếng cũng tốt, liền nói ngay, đại đô đốc. Mà Trịnh Quân thấy này, cũng là không chút do dự, lại lần nữa rút đao ra khỏi vỏ, nghiêm nghị nói, Thương Đao quân, chuẩn bị bày trận, Tiêu Quả quân, rút đao, trước ép. Dứt lời, Trịnh Quân cũng không chút do dự, lưới đao bắn ra trăm trượng ánh vàng, hóa thành một đạo kim đao, hướng phía trên bầu trời Xích Hoàng đánh tới. Vâng! Xích Hoàng lần thứ 3 vũ cánh, phong vân dâng lên. Bực này tinh nhuệ, sát thực cường hãn. Trịnh Quân cái chán nổi gân xanh, thiên mục phá trướng thần thông thúc dục đến cực hạn, chân long đông dương há mồm phun ra luân chuyển mặt trời, thủy hỏa chung sức đao ý như thiên phạt sỏ xuyên quá hỏa phượng ngực bụng. Mà tại Huyền Điệu vệ phía trên, Hạ Lan Sơn kêu thảm một tiếng ngã xuống chiến xa, Xích Hoàng hư tượng rên rỉ nổ thành đầy trời lưu hỏa, càng đem bầu trời phản chiếu huyết hồng. Phúc, Phong Tôn, Phong Trúc, Lưu Nam quân cùng nhau phun máu, dưới chân quân trận trong nháy mắt tán loạn, Huyền Điệu vệ như bị sét đánh, trong tay thương thậm chí đứt gãy ra, Xích Hoàng đồ đằng tại Trịnh quân long ý hạ tướng khúc yên liệt. Xa xa một chút chiến xa, thang mây lại bị xung kích đợt chặn ngang cắt đứt, khắp nơi đều là bắn tung vé mà lên cắt bay đá chạy, bất hạnh bị bao phủ trong đó tan vỡ binh kêu rên vang vọng khắp nơi. Chính quân đạp lên long thủ từ trên trời giáng xuống, lưới đao chỉ chỗ địa liệt sơn băng. Hạ Lan Sơn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, đã thấy cái kia luân chuyển mặt trời hư ảnh đã treo ở huyền điệu vệ quân trận phía trên. Giết địch. Huyền điệu vệ một tôn ngoại cương võ giả thấy thế, không chút do dự, lúc này cuốn theo chân cương, nâng thương hướng phía Trịnh quân đâm tới. Trịnh quân không tránh không né, mặc cho này thương đâm tới. Keng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, này thương ứng tiếng mà đứt, Trịnh quân trên thân lại ngay cả một cái điểm trắng đều không có để lại. Thấy cảnh này, cái kia ngoại cương võ giả không khỏi kinh hãi, còn không đợi hắn động thủ, đã thấy Trịnh quân chân nguyên ngoại phóng, trực tiếp đem hắn cuốn bay. Lại là ngươi a? Trịnh quân rơi xuống này đã bị lật tung cạnh chiến xa, nhìn về phía ngã trên mặt đất ho ra máu Hạ Lan Sơn, cùng một bên một cái khác hắn không quen biết thông khiếu võ giả, lúc này bình tĩnh há miệng hỏi, có nguyện hàng ta? Còn không đợi Trịnh quân lời nói xong, một bên phòng ra sơ cảnh thông khiếu võ giả phòng trúc do dự một chút về sau, lại trực tiếp mạnh kéo thương thân thể, đối Trịnh quân túi người hạ bái, phòng trúc nguyện hàng đại đô đốc. Phong ký nối giáo cho rằng, thiên hạ người người có thể chu diện, phòng trúc hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Nay nhìn thấy đại đô đốc, mới biết như thế nào vai hùng ánh phát. Thân là phòng thị người phòng trúc, tại nhìn thấy Trịnh quân đệ nhất khắc liền lựa chọn quy hàng. Không khác, Trịnh quân thực lực quá mức cường hãn. Nếu là không hàng, hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn không muốn chết, mà lại làm như vậy, cũng là vì gia tộc mà tính toán. Nếu là phòng thị thành công, lão tổ phòng ký đột nhiên phá nguyên đan, gia tộc tự nhiên nâng cao một bước. Nhưng nếu như phòng thị thất bại, này Lam Châu bị Trịnh quân cướp đi, vậy hắn lần này đầu hàng cử chỉ, cũng có thể vì phòng thị giữ lại một tia hòa chủng, không đến mức vong tộc diệt chủng, cả nhà tộc chu. Phi. Hạ Lan Sơn phi một tiếng, phun một ngụm máu mặn, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh quân, không sợ hãi, nghiêm nghị nói, sinh vì phòng thị người, chết vì phòng thị quỷ. Mà nhìn thấy Hạ Lan Sơn như thế không biết điều, phòng trúc cũng có chút kinh ngạc, tiếp lấy liền thấp giọng nói, Hạ tướng quân, cái kia phòng ký lao tặc hèn hạ vô sỉ, đại đô đốc mang theo thiên binh mà tới, chính là ta chờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận triều đình tốt đẹp cơ hội tốt ta. Hạ Lan Sơn nghe vậy, nhìn về phía phòng trúc, một mặt phẫn nộ chi sắc, ta Hạ Lan Sơn cũng không giống như ngươi như vậy, tham sống sợ chết, định ngọt ta rua. Ngươi thân là phòng thị người, lại làm ra như thế sự tình, ngươi cha theo Tần Vương huyết chiến Tây địch thời điểm, có thể từng dạy qua ngươi bực này vẫy bôi cầu xin địa bộ. Nghe nói lời ấy, phòng trúc thân hình cứng đờ, không nói nữa, đem đầu chôn đến thấp hơn, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không muốn hàng liền chết đi. Chính quân bình tĩnh há miệng, vừa mới nâng lên long nguyên nào, liền thấy Hạ Lan Sơn đột nhiên chập chỉ thành kiếm, bọc lấy vết máu móng tay đâm thật sâu vào huyệt thái dương, đúng là tại chỗ đoạn tuyệt. Cũng là cương liệt trung nghĩa. Chính quân không khỏi tán thưởng một câu. Hạ Lan Sơn lựa chọn binh bại tự sát, đây là chương 202, vai hùng lão tẩn, tử chiến không hàng. 3, chương 202, vai hùng lão tẩn, tử chiến không hàng. 3, chính quân không sở hữu dự liệu được. Dù sao trước đó chính mình đột nhiên giết tới Tử Dương có lúc, cái này người rõ ràng là có chỗ thu tay lại, tựa hồ ngồi nhìn chính mình chém giết phòng lạnh, lại bị chính mình lời nói kích động, giống như tâm có dị tâm. Làm sao đến chiến trận thời điểm, lại chết như thế gọn gàng mà linh hoạt. Mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng Trịnh quân cũng không có quá truy đến cùng trong đó vấn đề. Người đều đã chết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trịnh quân lắc đầu, nhìn hướng bốn phía, quát to, truyền ta quân lệnh, tận lực bắt sống quân địch huyền điệu vệ chính tốt, không được giết bắt được. Tiếp theo, Trịnh quân liền quay người nhìn về phía cái kia quy hàng phòng thị thông khiếu, âm thanh lạnh lùng nói, người, theo ta cùng nhau đoạt lại hàng binh. Vâng. Phong trúc chắp tay xứng phải, tiếp lấy chính là đi sát đằng sau tại Trịnh quân bên người, vì Trịnh quân thu nạp tàn binh, chiêu hàng binh lính. Trận chiến này kết quả không sai biệt lắm. Còn lại bốn cái thông khiếu võ giả cũng đã làm cho hắn chạy trốn, Trịnh quân cũng không có gì một đường truy sát mà đi ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ là muốn từ từ sẽ đến thu nạp binh lính. Huyền điệu vệ vẫn tương đối nhường Trịnh quân trông mà thèm, bởi vì này Hạ Lan Sơn so với chính mình yếu nhiều lắm, mặc dù bên người còn có năm tôn thông khiếu võ giả phụ tá, nhưng căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là Hạ Lan Sơn mang theo này nằm cái thối cá nát tôm cùng đi vây giết chính mình chém giết bọn hắn đại khái chỉ cần thời gian một nén nhang. Nhưng nương tựa theo này ba vạn huyền điệu vệ, Hạ Lan Sơn vậy mà chọn bẹn ngăn trở chính mình gần một cái canh giờ. Huyền điệu vệ chỉ có 3 vạn người, này một canh giờ chém giết, Trịnh quân không có tính toán, nhưng Trịnh quân cơ bản có thể suy tính xuất từ mình dưới trướng tiêu quả quân đại khái chiến 1 trên 3 người, mà huyền điệu vệ đại khái chết 4-5 ngàn. Còn lại hơn 2 vạn người nương theo lấy Hạ Lan Sơn bỏ mình, cũng là phát sinh tan tác. Có huyền điệu vệ bắt đầu lui lại chạy tán loạn, có thì là vẫn như cũ lưu tại chỗ, kết thành vài trăm người, hơn 1000 người cỡ nhỏ quân trận kéo dài chống cự, cũng có một số nhỏ ném binh khí muốn đầu hàng. Nay một trận chiến mặc dù mình thắng, nhưng huyền điệu vệ thực lực cũng là bị Trịnh quân nhìn ở trong mắt, Trịnh quân hết sức trông mà thèm chi này đến từ quan bên trong binh lính tinh nhuệ a. Đương nhiên, Trịnh quân vô cùng rõ ràng, chân chính thấy chết không sờn tinh nhuệ sẽ không đầu hàng, thậm chí đã chiến chết rồi, nhưng không quan trọng. Trịnh quân mong muốn liền là huyền điệu vệ công pháp cùng với phương thức huấn luyện. Tù binh huyền điệu vệ sĩ tốt sẽ bị Trịnh quân trở về hậu phương lớn, phụ trách dựa theo huyền điệu vệ phương thức huấn luyện tân binh, đem huyền điệu vệ này loại huấn luyện phương thức chân chính đặt vào chính mình dưới trướng. Cái này là Trịnh quân ý nghĩ. Theo Trịnh quân ra lệnh một tiếng, tiêu quả quân cùng thương đao quân giống như thủy triều hướng tán loạn huyền điệu vệ tán quân ép đi. Mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, chiến trường bị nhuộm thành huyết sắc, áo giáp tiếng va chạm cùng tiếng la giết xen lẫn thành một mảnh. Mười mấy tên huyền điệu vệ lão binh lưng tựa đoạn kích tàn qua kết thành biên trận, áo giáp bên trên xích hoàng hoa văn đã bị vết máu bao trùm, lại vẫn dơ cao đứt gãy thương gào thét, oai hùng lao thần, tử chiến không hàng. Tần Vương cùng yêu ma làm bạn, vứt bỏ các ngươi vì giày rách, cớ gì vì hắn hiệu lực. Quan bên trong tần địa nhiều trang sĩ, đợi bình tặc, các ngươi vinh quy quê cũ, cũng là cứ tốt. Tại Thận phát ra tiếng khuyên nhủ. Trong quân chiến tranh, không quan tâm những chuyện đó, một mực giết địch. Một tên cụt một tay huyền giáp lao binh hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, chúng ta thả chết không hàng, các ngươi chỉ có thể đạt được chúng ta thi thể, tuyệt đối sẽ không đạt được còn sống huyền điệu vệ chính tốt. Nghe nói lời ấy, Tiêu Quả Quân mạch đao tay lúc này dùng dài ba trượng mạch đao tạo thành đao tường tiến lên, cầm đầu giáo úy quát lạnh, giết. Ánh đao lướt qua, viên trận trong nháy mắt vỡ vụn. Độc tí huyền giáp lao binh đột nhiên nổi lên, mong muốn xông tới giết, nhưng lập tức bị năm thanh mạch đao đồng thời xỏ xuyên qua lồng ngực. Không bao lâu, không muốn đầu hàng, liều mạng phản kháng huyền điệu vệ sĩ tốt liền bị tàn sát hầu như không còn. Mà không sai biệt lắm cùng một thời gian, góc tây bắc 300 tên huyền điệu vệ sĩ tốt tại một tôn ngoại cương tướng lĩnh dẫn đầu dưới, tập thể ném thương, cầm đầu ngoại cương đội trưởng quỳ xuống đất giơ cao binh phủ, chúng ta nguyện vì đại đô đốc huấn tân quân. Quan bên trong thiết kỵ trận liệt chi pháp, đốt máu bi trận tôi động cầu quyết, đều có thể dâng lên. Thấy một bên khác huyền điệu vệ sĩ tốt quy hàng, Tại Thận cảm thấy ngoài ý muốn, bay trốn đi, hỏi hắn duyên cớ. Cái kia ngoại cương tướng lĩnh nghe vậy, liền nói ngay, 3 năm trước đây trình tây địch lúc, chúng ta liều mạng huyết chiến, thà chết không hàng, là vì người Trung Nguyên chém giết, bây giờ đều vì người Trung Nguyên, lúc trước trong chiến trận đều vì mình chủ, bây giờ chiến một, lại tại sao muốn đưa chết cho cùng. Tại Thận nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng hơi lộ ra xấu hổ. Dù sao theo thành phần đi lên giảng, hắn là Bắc Nung xuất thân. Mặc dù tổ tiên ghi chép, nói cái gì là Trung Nguyên chạy nạn tới. Nhưng vô luận nói như thế nào, xác thực có Bắc Nung kinh nghiệm cuộc sống. Bất quá này loại xấu hổ suy nghĩ chợt lóe lên, Tại Thận khẽ cười nói, tốt, không hổ là Trung Nguyên nam nhi tốt, bất quá còn mời chư vị giúp ta khuyên một chút những cái kia không muốn hàng huynh đệ, đại đô đốc có lệnh, người đầu hàng không cần tham dự đến tiếp sau đối tần vương chinh phạt, một mực luyện binh. Đúng. Cái kia huyền điệu vệ ngoại cương tướng lĩnh chắp tay xưng là. Trên chiến trường kỳ thật 10 điểm hỗn loạn. Dù sao có hơn 10 vạn người bị đánh loạn, tại Tử Dương quận khắp nơi rối bời chạy trốn. Bởi vì huyền điệu vệ đãi ngộ không sai, thậm chí có một ít Lam Châu tan vỡ binh mong muốn lột chết trận huyền điệu vệ giáp trụ, giả mạo huyền điệu vệ tới thật giả lẫn lộn quy hàng. Nhưng làm sao vô luận là tu vi hay là tập tục đều cùng quan bên trong lão tần hoàn toàn không hợp, tổng hội tùy tiện bị nhìn thấu. Mà phía sau định quân tần, Lam Châu quân, Bắc Châu quân đảng binh ngựa cũng chậm chậm cùng Trịnh quân tụ hợp, thu nạp này chút tan vỡ binh hàng tốt. Đến mức dân tộc Tiên Bi thiết kỵ, chính là chuyến này buồn bực nhất bộ đội. Kế hoạch ban đầu là dân tộc Tiên Bi kỵ binh tập kích đến phía sau, tới ngăn cản tan vỡ binh hướng nam chạy trốn. Nhưng tan vỡ binh số lượng có chút nhiều lắm, căn bản đoán chừng không đến, thậm chí có thể nói bọn hắn căn bản không vòng qua được đi, khắp nơi đều là tan vỡ binh. Mà kỵ binh lại không cách nào hữu hiệu tù binh binh lính, cũng chỉ có thể trên chiến trường loạn đi dạo, đem hết thể còn có năng lực phản kháng cùng lòng phản kháng quân địch tập trung cắn giết mà thôi. Mộ Sắc ngấm dần sâu lúc, Hứa Hậu bưng lấy thẻ che tới báo, đại đô đốc đã thống kê rõ ràng, trận chiến này bắt được huyền điệu vệ hơn 2400 người, trong đó chủ động quy hàng người chỉ có hơn 800 người, đã đơn độc giam giữ, thu được hoàn chỉnh xích hoàng thương 700 chuôi, trận đồ 30 quyển. Chính quân nghe vậy, khẽ bước cằm, hỏi tiếp, Lam Châu binh đâu? Lam Châu binh bắt được hơn 6 vạn người, thống kê thi thể lúc, trận chiến này đại khái chém đầu 5 vạn người, đào binh vô số kể, không tính quá tới. Hứa Hậu ho nhẹ nói, đến mức huyền điệu vệ, thống kê một phiên, hẳn là có hơn 21.000 người bị chạm, còn có hơn 6.000 người, hẳn là đi theo lui binh cùng một chỗ chạy trở về. Chính quân nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, hỏi tiếp, quân ta tổn thất như thế nào? Định quân tần chiến một hơn 3.000 người, Bát Châu quân lần này tổn thất lớn nhất, qua sông thời điểm bị nước sông cuốn đi, quân địch bắn chết hơn 18.000 người, Lam Châu quân thương vong 73 người, là vì dựng cầu nổi thời điểm, địch có một tên ngoại cương tướng lĩnh phát cuồng, đột nhiên giết về sau phương, chém giết bố trí. Hứa Hậu tiếp tục báo cáo, thương đao quân thương vong 2.100 người, Tiêu Quả quân chiến 11.000 người. Nghe được bực này tin tức về sau, Chính quân không khỏi thở ra một hơi. Tổn thất lớn nhất, nhưng thật ra là Tiêu Quả quân. Dù sao hiệu quả quân binh lính hàm lượng cũng không phải Bát Châu quân có thể so. Bát Châu quân thương vong nặng nhất chính là theo chân lần lượt theo Ngũ Quan quận tới Ngũ Quan quận của binh, bọn hắn tử thương tại Chính quân có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng Tiêu Quả quân, chương 202, oai hùng lão tần, tử chiến không hàng. 4, chương 202, oai hùng lão tần, tử chiến không hàng. 4, Chính quân không phải như vậy có khả năng tiếp nhận. Đều là chính mình dòng chính tinh nhuệ a. Cái này chết thương không thể nghi ngờ, đều là tại cùng huyền điệu vệ cứng đối cứng thời điểm bị ảnh hưởng đến, cùng với đến tiếp sau truy kích huyền điệu vệ tàn binh thời điểm, đơn đả độc đấu bị chém giết. Chính quân hỏi, phủ khố còn có bạc à, trợ cấp còn có áp lực. Ách. Hứa Hậu nghe vậy, hơi lộ ra sau khi trầm mặc, huyền chuyển nhắc nhở Chính quân, đại đô đốc, Bát Châu quân đa số Ngũ Quan quận quận binh thương vong, Ngũ Quan quận lần trước thời gian bị cái kia phản tặc Đỗ Huệ công chiếm, Đỗ Huệ tại Ngũ Quan quận nhiều bị sát lục, cho nên đến mức thương đau quân, Tiêu Quả quân sĩ chúng gió. Tuy có quân sĩ lập công đến tước, nhưng ngài cũng là rõ ràng, hai quân binh lính nguyên bản đa số lưu dân, cũng sớm đã cửa nát nhà tan, trong đó có bộ phận binh lính căn bản không có cưới vợ, lưu lại lúc trước chiến công ban thưởng thổ địa, bây giờ quân sĩ đã qua đời. Lộ ra có mấy phần xấu hổ. Bát Châu quân Ngũ Quan quận quận binh tạm dừng không nói, thương đao quân, Tiêu Quả quân thật là như thế. Binh lính phần lớn vì lúc trước lưu dân, sau này bị Trịnh quân thu nạp, lựa chọn trong đó cường tráng luyện binh, từng bước một bồi dưỡng ra được, thân kinh bách chiến, lập công đến tước, nhưng không có cái gì gia đình, mặc dù trước đó mấy lần chiến dịch đạt được không ít điền sản ruộng đất. Nhưng đều là giao cho tá điển, đồn điền binh trồng trọt, bọn hắn trên bản chất là không có thân nhân. Bây giờ một chiều chết, này chút ruộng nương triệt để biến thành vật vô chủ, không người nào có thể kế thừa, liền lại là phải bị thu làm Trịnh quân quốc hữu. Các tướng sĩ nguyện vì đại đô đốc quên mình phục vụ, cũng là vì báo đại đô đốc mạng sống tri ân. Một bên Ngụy Quyền nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc này đối Trịnh quân chắp tay nói, Túc Châu, Tuyên Châu quan phủ mẫu mặc kệ chúng ta lưu dân, chúng ta lúc trước thâm thụ Trương bản công chi hại, như muốn chết đói, các nơi xem chúng ta lưu dân vì châu chấu, mong muốn bán vào hào phú làm nô cũng là muốn bị chọn chọn lựa lựa, chỉ có đại đô đốc liều lĩnh, đem chúng ta lưu dân an trí, lại lựa chọn thanh niên trai tráng nhập ngũ, có thể ăn cơm no. Như không đại đô đốc, các tướng sĩ đã sớm chết đói đầu đường, an hữu hôm nay. Đại đô đốc xưa nay cũng là có nhiều ban thưởng, hoặc ban thưởng rượu ngon, hoặc ban thưởng thịt để ăn, vì đại đô đốc chinh chiến, coi như là chiến một, cũng là không oán không hối. Ai? Chính quân thật sâu thở dài, ngũ quan quận sự tình, để ta giải quyết, đợi Bình Lam Châu, ta đi một chuyến ngũ quan quận, chém cái kia họ Đỗ. Chính quân nói, đến mức thương đao, tiêu quả hai quân quân sĩ, đều có thể vì bọn họ tìm kiếm vừa độ tuổi nữ tử kết hôn. Nghe được Trịnh quân lời nói, Hứa Hậu do dự một chút, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng bị Trịnh quân chặn lại nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, quân sĩ dương khí như tăng, dương khí sẽ hàng, sợ tại trong chiến trận ngưng khí có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ trở nên kém. Như là không thể vì dưới trướng tướng sĩ mưu đến sau lưng sự tình, làm sao có thể nhường các tướng sĩ an tâm. Trịnh quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Hứa Hậu nghe vậy, lúc này xưng là, trong quân độc thân hán sát thực không ít. Vừa độ tuổi chưa xuất các thiếu nữ chỗ nào có nhiều như vậy. Không quá thiên hạ hỗn loạn đến nay, đô thành người số lượng cũng không ít, nhất là Tần Vương đoạn đường này đánh tới, chọc cho trực tiếp phụ thuộc địa khu cũng sinh ra không ít lưu dân, quả phụ thêm ra không ít. Mấy cái này quả phụ độc thân tại bên ngoài, dễ dàng bị người ta bắt nạt, cũng muốn tìm kiếm một chỗ an thân. Vừa bạn, an nhịp với nhau. Hứa Hậu hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này tương đối thích hợp vệ đồ đi làm. Quân trận vệ đồ không được, nhưng an bài ra mắt, vệ đồ hẳn là một tay hảo thủ. Bất quá những chuyện này, đều muốn ít nhất tại đánh hạ Tử Dương quận về sau lại bàn về. Tạm thời, muốn đè xuống. Hứa Hậu, Ngụy Quyền chắp tay sau khi cáo tử, không bao lâu, Độc Câu Nguyện lại vội vàng cầu kiến, ở vào thật nói, Độc Câu Nguyện còn mang đến 2-3 tên tự xưng là Nhan gia tử đệ ngoại cương võ giả. Nhan gia? Trịnh quân nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu. Này Nhan gia, Trịnh quân nghe qua. Muốn chinh phạt Lam Châu, Trịnh quân tự nhiên muốn thu thập tình báo tin tức, toàn bộ Lam Châu phòng thị thuộc về đệ nhất môn phái Việt thế gia, mà theo sát phòng thị về sau, chính là Nhan gia. Nhan gia tổ tiên cũng là đi ra Nguyên Đan võ thánh, có một môn thần thông lưu truyền tới nay, bây giờ tộc bên trong cùng sở hữu 3 tôn thông khiếu võ giả. Một người vì gia chủ Nhan Tầm Chân, thông khiếu tam cảnh. Một người vì thiếu gia chủ Nhan Ngắt, nghe nói thiên tư thông minh, thông khiếu sơ cảnh. Vị cuối cùng thì là có chút đặc thù, chính là một vị hiếm thấy nữ tính võ giả, Nhan Tầm Chân muội muội Nhan Tòng Ngưng, thông khiếu nhị cảnh. Vị này Nhan Tòng Ngưng gả cho đương triều hộ bộ thượng thư Lưu đại nhân, ở thần kinh, bởi vậy bản thân cũng không tại Lam Châu, cũng xem như cái thực lực không tệ gia tộc. Chính quân khẽ bước cằm, để bọn hắn vào đi. Chính quân cũng không biết, cái kia cái gọi là Nhan gia thiếu gia chủ tại đợt thứ nhất thế công thời điểm, đã bị chính mình tiện tay chém giết, chết 10 điểm tùy ý, tựa như chụp chết một con rồi. Không bao lâu, Độc Câu Nguyện liền áp lấy 2 người vào bên trong, mà 2 người gặp Trịnh quân về sau, lập tức hạ bài nói, đại đô đốc. Dứt lời, chuyện gì? Trịnh quân 10 điểm tùy ý nói. Dứt lời, một người trong đó liền trực tiếp quyết định thật nhanh, móc ra tự tay viết thư, ta mọi nhà chủ có chuyện quan trọng muốn cùng đại đô đốc, mời xem thư tín. Trịnh quân đưa tay, đem cái kia tự tay viết thư lấy ra nhìn lướt qua về sau, mặt không biểu tình, tiện tay nhất chỉ, một đoàn ngọn lửa màu vàng liền tại đây thư tín bên trên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt, liền tiêu tán vô tung. Nhìn thấy màn này, cái kia 2 tên Nhan gia tử đệ không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn không biết Trịnh quân phải làm những gì. Nói cho các ngươi biết gia chủ, Lam Châu thành không cần hắn mở cửa thành, ngày mai ta sẽ tập kích Tử Dương, hắn chỉ cần có thể đem thành Tử Dương môn mở ra, chính là một cái công lớn. Nếu là không muốn mở cửa thành ra, liền cùng phòng nhà cùng chết đi. Trịnh quân tầm mắt như điện, quanh thân chân nguyên bỗng nhiên sôi trào, một cỗ bàng bạc uy áp tựa như núi cao đấu đá mà xuống. Cái kia 2 tên Nhan gia tử đệ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đầu gối không bị khống chế đông đập xuống đất. Lớn, đại đô đốc tha mạng. Sắc mặt 2 người ảm đạm, chán nổi gân xanh lên, 2 tay gắt gao chống đất mới không có bị ép tới phủ phục ngã xuống đất. Không nói muốn giết các ngươi. Trịnh quân 10 điểm bình tĩnh, nói tiếp, trở về truyền tin đi. Dứt lời, này cường hãn khí tức liền từ bên ngoài thu hồi lại, này 2 tên Nhan gia tử đệ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chật vật từ dưới đất bò lên ra tới, vội vàng cáo lui, dự định trở về cấp gia chủ truyền tin. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, Trịnh quân dõi mắt Nam Vương, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, thấy được cái kia Tử Dương quận của thành. Công Dương Cẩn, ngày mai chính là lấy tính mạng ngươi thời điểm. Lam Châu, Tử Dương quận. Công Dương Cẩn lảo đảo leo lên Tử Dương quận tường thành, áo giáp bên trên vết máu sớm đã khô cạn thành màu nâu đen. Này chút vết máu là rút lui lúc chém giết nội gian chỗ nhiễm. Có một cái ngoại cương tướng lĩnh bị ma quỷ ám ảnh, mong muốn đánh lén chém giết Công Dương Cẩn, cầm Công Dương Cẩn đầu đi tìm nơi nương tựa Trịnh quân, kết quả bị Công Dương Cẩn dễ dàng trấn sát. Chuyện này nhường Công Dương Cẩn có chút phẫn nộ. Thật sự là cái gì a miêu a cậu đều muốn tới đầu mình. Chính mình mặc dù một vị nội bộ, nhưng cũng tốt xấu là một tôn thông khiếu ngũ cảnh võ giả, làm sao lại bị ngoại cương võ giả ám sát? Nhưng khi hắn nhìn chung thế cục về sau, lại cảm thấy càng bi thương, cái kia cố phẫn nộ cảm giác cũng hoàn toàn tan biến. Đúng vậy, a có ngoại cương võ giả vậy mà lại vì Trịnh quân binh hoa phú quý tới đi khả năng này cực thấp ám sát sự tình, thật là làm cho Công Dương Cẩn cảm giác có chút chán nản. Hắn bị đống tên nhìn về phía ngoài thành, ngoài thành ánh tà dương như máu, tan vỡ binh như bảy kiến quân hướng cửa thành, đoạn thương tàn cờ kéo tại trong bụi đất, tiếng kêu rên theo gió tung bay lên đầu thành. Lẫn nhau ở giữa vì trước vào thành xô đẩy, tranh đoạt, nếu không phải là có ngoại cương võ giả tại đầu tường dò xét, sợ là sẽ phải có người sẽ và hẳn đánh lên đến. Hãn thành hầu, chiến báo ra tới. Một tôn thông khiếu võ giả bưng lấy quân báo đứng sau lưng Công Dương Cẩn, muốn nói lại thôi, Huyền Điệu vệ hao tổn 8 phần 10, uy giả chỉ có hơn 6000 người, mà hạ tướng quân binh bại sau đoạn tuyệt trước trận, mà phòng chúc hắn. Nói, Công Dương Cẩn đột nhiên nắm chặt đống tên, gạch xanh tại giữa ngón tay toát ra vết rách. Cái kia thông khiếu võ giả nói, phòng chúc xuất hơn ngàn tản quân hàng chỉ quân, còn dẫn đầu chiêu hàng ta Lam Châu binh mã. Nghe được câu này, Công Dương Cẩn trực tiếp liền cười. Không có sinh khí, mà là cười. Ha ha ha, ha ha ha ha. Công Dương Cẩn nghe xong chỉ báo, đột nhiên bộc phát ra một hồi điên cuồng cười to. Trong tiếng cười xen lẫn khó mà ức chế châm chọc cùng bị thương, cười đến ngửa tới ngửa lui, khoe mắt thậm chí chảy ra nước mắt, ngón tay gắt gao chế trụ tường thành đống tên, gạch xanh trực tiếp bị Công Dương Cẩn sống sờ sờ xiết thành một đoàn bột mịn. Tốt, tốt một cái phòng ra. Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, tiếng nói khàn giọng như đao phá dị sắt, phòng viên, phòng ngạn, phòng lệnh, phòng độ này bốn cái phế vật, tốt xấu còn chết tại Trịnh Quân đao hạ, xem như cho phòng thị kiếm khối trung liệt đền thờ. Phòng binh càng là không thể tả, ta khiến cho hắn trở về biệt binh, hắn trực tiếp hô to cái gì quân ta bại dẫn phát quy mô lớn tan tác. Sau đó hắn mang theo chính mình 2 vạn binh mã làm đạo binh, hiện tại càng là không dám xuất hiện tại trước mặt của ta, một hơi chạy trốn tới An Long quận đi. Dứt lời, Công Dương Cẩn đột nhiên nhấc chân đạp lăn bên cạnh chậu than, lửa than lăn xuống, tiến tới cả giận nói, này phòng trúc, phòng trúc, phòng trúc, này nghiệt chướng dám trước trận quỳ hàng, dẫn Trịnh Quân lưới đao đâm chính mình đồng đội trái tim. Công Dương Cẩn đã có chút hoa mắt vắng đầu, lúc này quá to, phòng ký lao quỷ bế quan chức có phải hay không nắm phòng ra tử đệ cuộc sống đều rút đi luyện đan rồi. Đầu tường quân coi giữ bị này điên cuồng thái độ sợ đến dồn dập cúi đầu. Này cũng không trách Công Dương Cẩn phẫn nộ, bởi vì này Lam Châu liền là hắn phòng ra đó a. Hắn phòng ra người làm như vậy, cái này khiến Công Dương Cẩn đều muốn điên rồi. Phòng viên chủ động đi tặng đầu người, phòng ngạn quân báo nói là ra cửa bị Trịnh Quân đụng tới chém giết, phòng lệnh, phòng độ hai cái này cũng là chết bình thường nhất, chỉ là đơn thuần không có đánh thắng. Phòng binh không chỉ làm đạo binh, còn mẹ hắn dẫn phát quần thể hiệu ứng, kéo theo hậu quân hơn 10 vạn trực tiếp chạy tán loạn, gián tiếp đưa đến Công Dương Cẩn chỉ có thể nhường Huyền Điệu vệ đi làm hậu thuẫn. Mà này phòng trúc trực tiếp đầu hàng, hơn nữa còn giúp đỡ Trịnh Quân tuyên truyền, chiêu hàng Lam Châu binh. À đúng, còn có phòng ra cái kia con rể Trương Văn, Công Dương Cẩn cũng không muốn nói, mang theo ba đường, Quảng Bình hai cái quận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đầu hàng. Bọn hắn đám này tên họ phòng kia đến cùng đang làm gì? Lam Châu không phải là các ngươi nhà sản nghiệp sao? Này Lam Châu chẳng lẽ là họ Dê được sao? Trái lại họ khác người. Mộ Dung Linh đợt thứ nhất lưu lại đoàn hậu, nhan ngắt mặc dù đầu góc không thế nào dễ dùng, nhưng cũng vì Lam Châu chết tại cương trên trận. Hạ Lan Sơn binh bại về sau, càng là không muốn chịu đủ, trực tiếp binh bại tự sát. Này phòng gia nhân ở làm gì a? Này heo đồng đội thật là làm cho Công Dương Cẩn chịu đủ. Hắn bắt đầu hoài niệm tiến đánh Nam Sở thời điểm, tất cả mọi người là người thông minh, lẫn nhau ở giữa tâm hữu linh tê, căn bản cũng không có nhiều như vậy náo tàn kỹ thuật. Sau khi hít sâu một hơi, Công Dương Cẩn tâm thái dần dần điều chỉnh như thường, hắn cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu hé một nói, phòng ra còn có hai cái thông thiếu, lão phu ngược lại muốn xem, đám này tên họ phòng kia còn có thể cho bản hầu diễn xuất cái gì mới tiết mục. Sau lưng cái kia tôn thông khiếu võ giả không có nhiều lời, mà bình tĩnh về sau, Công Dương Cẩn nói, phòng tồn sau khi trở về trấn thủ cửa bắc đúng không? Nhường phòng tích chữ tới nghỉ ngơi đổi nhan tồn thật trấn thủ cửa bắc. Hắn thật sợ phòng tồn bị dễ dàng sụp đổ, cũng sợ phòng tồn chịu không được gáp lực đầu hàng. Cho nên, Công Dương Cẩn quyết định thay người, đổi cùng Trịnh Quân có mối thù giết con nhan tồn thật. Công Dương Cẩn có thể tính phát hiện, này chút họ khác người so phòng ra người đáng giá tín nhiệm hơn, tín nhiệm phòng ra người, chỉ có một con đường chết. Đúng. Cái kia thông thiếu võ giả nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị xuống đi bố phòng. Đến mức Công Dương Cẩn thì là ánh mắt mơ hồ, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Hắn giống như có chút không quá dễ chịu. Nhan Tồn Thật ngồi ngay ngắn trong quân doanh, nghe hai tên tử đệ tin tức truyền đến, trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Hắn không thể không cân nhắc Trịnh Quân ý tứ. Mặc dù nhi tử Nhan Ngắt tin chết đã bị hắn biết được, Nhan Tồn Thật 10 điểm bị thương, nhưng vẫn là bị hắn mạnh đè ép xuống. Một đứa con trai, không tính là gì. Gia tộc tồn tục cùng phồn vinh mới là trọng điểm. Cuộc chiến hôm nay, rõ ràng Trịnh Quân thực lực nổi bật, liền Huyền Điệu vệ cũng chỉ có thể kéo dài hắn một canh giờ, nếu là hắn đánh tới Lam Châu, có lẽ thật có khả năng diện phong ký. Tại đã trải qua một phiên đấu tranh tư tưởng về sau, Nhan Tồn Chân quyết định, hàng. Bất quá, nên như thế nào cùng Trịnh Quân phối hợp đâu? Nhan Tồn Thật nhướng mày. Nhưng mà vào lúc này, ngoài cửa tới một tên trinh sát thám tử, vì Nhan Tồn Chân truyền đưa quân lệnh. Quân lệnh nội dung rất đơn giản. Công Dương Cẩn mệnh Nhan Tồn Thật di chuyển địa điểm đóng quân Bắc Môn, trấn thủ Bắc Phương môn hộ, phòng ngừa Trịnh Quân trùng kích. Bắc Môn chính là nhất trực diện quân tiên phong cửa lớn, trọng yếu nhất, cố không được có mất.